Chương 2000, hành khúc, Kỳ Lân cung trước cửa, đoàn người ùn ùn kéo đến, dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, thái tử, người tổng muốn cho chúng ta một cái công đạo a. Nếu là Kỳ Lân cổ tộc cũng đã mất đi bảo hộ chúng ta lực lượng, như vậy còn lưu ở nơi này làm cái gì, liền Hoang Long nhất tộc cũng đã làm phản, Huyền Vũ cổ thành, chú hổ cổ thành hiện tại tình huống lại như thế nào? Chúng ta cũng đã cùng bản thân gia tộc người mất đi liên hệ. Vô số thanh âm từ cung trước cửa truyền đến, Kỳ Lân thái tử đỉnh lấy to lớn áp lực, không ngừng đáp lại, thế nhưng là đoàn người căn bản không nghe hắn lời nói, các đại thế lực thanh âm cũng biến khó nghe lên. Nhao nhao nói Kỳ Lân nhất tộc không làm, có thể bọn họ đã từng nghĩ tới, nếu không phải Kỳ Lân tộc, há có bọn họ chỗ dung thân. Thái tử, các người Kỳ Lân nhất tộc cũng đã biến thành bộ dáng như vậy, không biết còn có hay không lực lượng có thể bảo hộ mọi người, nếu là không có, mời nói rõ tình huống, chúng ta cũng tốt làm ra cách đối phó a. Một chút tiểu thế lực người, nhao nhao mở miệng nói ra. Đám người bất mãn, toàn bộ viết ở trên mặt, Kỳ Lân thái tử giờ phút này hết đường chối cãi, nghĩ sinh khí lại là không thể, từ phụ thân trên mặt, Kỳ Lân thái tử cũng đã minh bạch, lão tổ chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nếu giờ phút này đắc tội tất cả thế lực, Kỳ Lân nhất tộc sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, liền bởi vì lão tổ tồn tại, Kỳ Lân nhất tộc mới có thể khinh thường quần hùng. Bây giờ lão tổ không còn, Kỳ Lân nhất tộc căn bản không có biện pháp trấn áp tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân thái tử không trải qua cảm thán nhân sự nóng lạnh, trước một ngày còn đối Kỳ Lân tộc tất cung tất kính mọi người, bây giờ giống như lên án đồng dạng đến đây. Những cái kia ngày thường không dám lớn tiếng nói chuyện vô số gia tộc thế lực, bây giờ dám đối Kỳ Lân tộc ác ngôn đối mặt. Kỳ Lân cổ thành nếu không an toàn, chúng ta yêu cầu lập tức tiến về Huyền Vũ cổ thành. Kỳ Lân tộc cũng không phải là ngũ đại cổ thành kiên cố nhất tồn tại. Huyền Vũ cổ thành mới là rất chỗ an thân, chỉ là Kỳ Lân cổ thành có Kỳ Lân tộc cái này quái vật khổng lồ, còn có Kỳ Lân lão tổ tỏa chấn, cứ như vậy, cổ tộc tuyệt không dám phạm, có thể bây giờ Kỳ Lân lão tổ cũng đã sắp chết, bọn họ tự nhiên không thể tiếp tục lưu ở nơi này. Cổ tộc cùng Linh Võ Thánh Điện có thể tới cổ thành, cái này nói rõ Kỳ Lân cổ thành cũng đã không an toàn. Đoàn người, tự nhiên lòng người bàng hoàng, mà Kỳ Lân nhất tộc ngay từ đầu mục đích cũng là tụ tập tất cả cường giả, cùng chống chọi với cổ tộc. Nếu là những người này toàn bộ rời đi, đi Huyền Vũ cổ thành mà nói, cổ tộc kế tiếp mục tiêu rất có thể liền sẽ tập kích Kỳ Lân cổ thành. Nhưng là sẽ, chỉ dựa vào Kỳ Lân nhất tộc lại có thể ngăn cản dị tộc cùng cổ tộc liên thủ. Bây giờ còn có một cái Linh Võ Thánh Điện nhúng tay, thế cục càng thêm khó bể phân biệt. Thái tử, người ngược lại là đáp lại một câu a. Nếu không hiện tại liền mở bến cảng, để cho chúng ta rời đi. Thái tử không có đáp lại. Ha ha, quả thực là cười nhạo, muốn đi có thể lăn, hà tất ở trong này bút tích. Kỳ Lân thái tử không có nói chuyện, lúc này mang theo Như Yên thần tiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đám người nhìn thấy Như Yên thời điểm, liền đã biết rõ người đến là ai. Công Tôn Vương tộc một mặt âm trầm nhìn về phía thần thiên. Lúc ấy Kỳ Lân cung đại chiến, bọn họ đến lúc cũng đã kết thúc, cho nên ngoại trừ Kỳ Lân tộc cùng số ít mấy người biết rõ thần thiên thân phận bên ngoài, những người khác vẫn như cũ không biết thần thiên chân thực thân phận. Nhưng bây giờ, đoàn người có thể không quản được nhiều như vậy, ở vạn giới chiến trường, mất đi Kỳ Lân lão tổ phù hộ, tất cả mọi người đều như thế, người nào quản ngươi Vương tộc thiếu gia, người nào quản ngươi gì Lâm gia tộc. Mạng sống mới là bọn họ rất chú ý tất cả. Ha ha, ngài được mỹ nhân, hăng hái, đương nhiên không biết chúng ta tổn vong may mắn khổ, ngươi nếu không minh bạch, cũng không cần ở trong này đối xử lạnh nhạt tương đối. Ở đoàn người trong mắt, thần thiên liền là một cái đến từ siêu cấp gia tộc đại thiếu gia, cửu thị trong lòng tự nhiên rất nặng. Ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo, Kỳ Lân cung nguy nan thời điểm, không gặp các ngươi làm viện thủ, chờ sự tình kết thúc sau đó, lại ở trong này lừa gạt hỏi tội. Ta hỏi các ngươi, dựa vào cái gì? Thần thiên một câu phản bác, nghe tất cả mọi người ăn vào gỗ sâu ba phân. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Bọn họ có tư cách gì, đến chất vấn Kỳ Lân nhất tộc? Chúng ta chỉ là muốn mạng sống, cho nên mới này cố ý chứng thực sự thật chân tướng mà thôi. Kỳ Lân cung lúc chiến đấu, chúng ta căn bản không cách nào cận thân, như thế nào làm viện thủ? Có người phản bác, ha ha ha, tốt một cái không cách nào cận thân, không cách nào làm viện thủ, vậy cái này liền là các ngươi bỏ đá xuống giếng viện cớ. Thần thiên một lời, lần thứ hai nhường quần hùng ngậm miệng. Kỳ Lân tộc phong quang lúc, các ngươi chạy theo như vịt, Kỳ Lân tộc có nguy cơ lúc, các ngươi bỏ đá xuống giếng, đây chính là gây nên thượng thế giới danh môn vọng tộc, đây chính là gây nên vương thập gia tộc sao. Các ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại đều có thể cút đi nơi này. Thần thiên ngôn từ kịch liệt, toàn bộ Kỳ Lân tộc lòng dạ cảm kích, thế nhưng là thần thiên làm như thế, không thể nghi ngờ gia tăng song phương thù hận, nếu là những người này thật rời đi, Kỳ Lân cổ thành không đủ để chống cự cái khác cổ tộc. Kỳ Lân thái tử trong lòng lo lắng, thế nhưng là thần thiên lời lại là nói năng có khí phách, ngay cả hắn đều không nhịn được thầm nói gọi tốt. Hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi đến từ ẩn thế gia tộc, liền cảm thấy vô địch thiên hạ, ta vương thập sao lại e ngại cổ tộc, chỉ là lần nữa tìm kiếm thật muốn, nếu Kỳ Lân lão tổ thật có lo lắng tính mạng, chúng ta bên người cũng có vô số năng nhân dị sĩ, cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Vương thập những cái kia gia tộc đứng ngồi không được, nhao nhao tức miệng mắng to. Ha ha, có phần này tâm, sớm làm cái gì đi, các ngươi không cần nói nhiều, muốn đi không lưu, nguyện ý lưu lại, ta vẫn là câu nói kia, theo ta đi hư giới chiến trường, giết lùi cổ tộc. Thần thiên vung cánh vừa hô, đoàn người không nói gì. Nhưng rất nhanh, nhưng lại bộc phát ra lạnh lùng chế giễu, ha ha ha, cười nhạo, đi theo ngươi, ngươi tính là cái gì, để cho chúng ta đi theo ngươi hư giới chiến trường, bồi ngươi đi chịu chết. Không ít thế hệ thanh niên vốn liền đối thần thiên bất mãn, Kỳ Lân tử lâu phong quang vô hạn, mọi người đã sớm muốn đả kích một cái thần thiên kiêu căng phách lối. Bây giờ bọn họ lên án Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Lân tộc thái tử đều không dám nhiều lời, hắn lại đứng ra, cái này càng thêm làm cho người bất mãn. Nhưng tiểu hữu dẫn đầu mọi người đi hư giới chiến trường, là lão phu ý tứ, không biết các vị có cái gì không hài lòng địa phương. Đúng vào lúc này, một đạo lẫm nhiên thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Rất nhanh, Ngọc Thiên Khung cùng Ngọc Thiên Kiêu liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đám người nhìn thấy hai người thời điểm, thần sắc đại biến, đang nghe ngày đó hùng hậu thanh âm, không có chút nào nghi vấn, chính là Kỳ Lân lão tổ. Tộc trưởng, ha ha, có ý tứ, ta Kỳ Lân tộc bị đánh lén thời điểm, các vị khách lửa nhìn xem, bây giờ ta lão tổ bất quá chịu một chút bị thương ngoài ra, các ngươi lại đối ta Kỳ Lân tộc như thế, tốt, rất tốt. Vừa mới ai muốn rời đi nơi này, mời đứng ra, ta mở ra bến cảng, nhường các ngươi rời đi. Kỳ Lân tộc trưởng thanh âm quanh quẩn toàn trường, rung động lòng người. Mọi người ở đây, đúng là không dám nhiều lời. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cũng không có rời đi ý nghĩ, chỉ là quan tâm lão tổ an toàn mà thôi. Lão phu rất tốt, không tốn sức các ngươi quan tâm, một ngày sau đó, lão phu cùng các ngươi cùng nhau tiến về hư giới chiến trường, vô luận là cứu người vẫn là muốn rời đi, lão phu đều không ngăn trở. Nếu có tâm đi chiến trường, tiểu hữu ý tứ liền là lão phu ý tứ. Kỳ Lân lão tổ lời nói quanh quẩn thiên khung phía trên, nghe đám người rung động không thôi. Tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thần thiên, lại là càng thêm kinh hãi. Người này đến tột cùng là ai, có thể nhường Kỳ Lân lão tổ nói ra dạng này mấy câu nói đến, hắn lời nói, liền đại biểu Kỳ Lân lão tổ ý tứ. Vừa mới chúng ta cũng đã liên lạc qua Huyền Vũ, chú hổ hai đại cổ thành, đều là có con tin ở trong tay cổ tộc, mà cổ tộc để cho chúng ta đi hư giới trao đổi, mặc dù biết rõ đây là âm mưu, nhưng chiến trường bên trong, lại có chúng ta người nhà. Ngay cả ta Kỳ Lân nhất tộc đi ra ngoài lịch luyện biến mất người, cũng ở bọn hắn trong tay. Cho nên, chúng ta liên hiệp chú hổ, Huyền Vũ cổ thành, chọn lựa ra thần cảnh trong vòng thiên tài tiến vào hư giới bên trong, hôm nay, chúng ta liền tiến về thiên hải quan. Muốn kết thúc chiến đấu, bằng ta Kỳ Lân nhất tộc hiển nhiên không đủ, người nào nếu là nguyện ý kính dâng lực lượng người, có thể đi theo ta Kỳ Lân tộc cùng một chỗ. Kỳ Lân tộc trưởng tiếng như hồng trung, quanh quẩn ngàn dặm bên trong, nghe đám người tâm thần rung động, thật lâu không thôi. Đương nhiên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta Kỳ Lân cổ thành sẽ mời cửu cấm tiền bối tọa trấn cổ thành, nhưng cổ tộc người không dám tới phạm. Cửu cấm lão nhân, tê, ngày ấy, chúng ta nhìn thấy thực sự là hắn. Đoàn người rung động không thôi nói ra, mà dẫn đội tiến vào hư giới chiến trường người, từ tiểu hữu vong tâm phụ trách. Kỳ Lân tộc trưởng trực chỉ thần thiên, đoàn người lúc này mới biết được tên hắn gọi vong tâm, đó là một cái đặc biệt dòng họ. Ha ha, nhường hắn đến chỉ huy, đúng lúc này. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đã thấy người kia thăng vào thiên khung phía trên. Lại gặp mặt a, một cái thanh niên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, ánh mắt thẳng bức thần thiên. Thương Thiên Khiếu, thần thiên ánh mắt run lên, Thương Thiên Khiếu so với hắn còn muốn sớm một chút tiến vào Kỳ Lân cổ thành, hắn ở chỗ này, thần thiên cũng không ngoài ý muốn. Cửu Long Thần Tông phủ, đoàn người giật mình, từ hai người nói lời nói bên trong đến xem, tựa hồ nhận biết. Người có bất mãn, thần thiên hỏi ngược một câu. Không, tương phản ta đồng ý, có thể đánh lui Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, nhưng thập đại thánh tử đều không phải đối thủ, ta Cửu Long Thần Tông phủ tự nhiên đồng ý. Thương Thiên Khiếu lời nói, nhưng thần thiên thần sắc lộ ra âm lãnh. Gia hỏa này rõ ràng có thể vạch trần bản thân thân phận, nhưng hắn không có làm như thế, mặc dù thần thiên không sợ, có thể Thương Thiên Khiếu cử động, lại là đưa tới thần thiên hoài nghi. Nguyên lai là hắn đánh lui Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ. Gia hỏa này, rốt cuộc là người nào? Các đại thế lực bên trong có vong tâm cái danh hiệu này sao? Người nào biết rõ đây, có lẽ là mai danh ẩn tích a, đây không phải hắn tên thật. Vô số đoàn người nhao nhao suy đoán nói ra. gia hỏa này hẳn là muốn tiến vào hư giới thần điện. Kiếm lão nói ra hắn mục đích, chỉ có thể nghĩ như vậy. Thương Thiên Khiếu là một cái cường đại chiến lực, không cho thần thiên tìm phiền phức, thần thiên tự nhiên sẽ không chủ động gây hấn, chỉ là cái này gia hỏa mục đích không thuần, thần thiên nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tất cả mọi người, như Vong Tâm lời nói, một ngày sau đó, chúng ta ở hải khẩu tập hợp, thần cảnh trong vòng tất cả mọi người, theo ta chinh chiến hư giới. Thần thiên thanh âm quanh quẩn trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan, nghe lòng người rung động không thôi. Chương 2001, các phương cường giả phun trào. Sau một ngày, theo ta chinh chiến hư giới, thần thiên thoại âm quanh quẩn trên bầu trời, lòng người rung động. Các đại gia tộc sắc mặt vô cùng khó xử, nhưng tình hình khó khăn, bây giờ tình huống phía dưới, bọn họ không thể không cúi đầu. Thần thiên cũng nhìn ra những người kia trong lòng không muốn, Kỳ Lân Tử Lâu thời điểm, ta đã nói qua, các ngươi ở trong quán rượu tầm hoan tác nhạc, vừa múa vừa hát, tiền tuyến vô số nhân tộc dũng sĩ chinh chiến xa trường, muốn kết thúc cùng cổ tộc cùng dị tộc tranh chấp, dựa vào trốn tránh là không có biện pháp giải quyết. Hư giới thần điện, chẳng lẽ nên chắp tay nhường cho hay sao? Tại sao ta nhân tộc không thể đem hắn trưởng khống? Nếu có thể đánh bại cổ tộc, lấy được hư giới bia, ta nhân tộc cũng có thể tiến vào hư giới chiến trường, hư giới thần điện bên trong bảo vật, người có tài thì được. Các vị đều là đến từ thượng thế giới thiên tài, trong đó còn có vương thập thiên tài, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm bị cổ tộc áp chế? Thần thiên lời rất có sức cuốn hút, nói tất cả mọi người đều có chút tâm động cùng hổ thẹn. Bọn họ đến Kỳ Lân Thành, thứ nhất muốn đợi đến kết thúc chiến đấu, mà đến cũng là muốn nhìn xem Kỳ Lân nhất tộc có hay không biện pháp lấy được cái khác hư giới bia. Đến lúc đó, bọn họ cũng tốt kiếm một chén canh tiến vào hư giới thần điện, thu hoạch được vô số chỗ tốt. Có thể hiện tại nhường bọn họ đi liều mạng, đây là rất nhiều người đều không tình nguyện. Tiến vào hư giới thần điện nói thế nào dễ dàng, bây giờ cổ tộc bắt ta nhân tộc danh môn vọng tộc xem như con tin, chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ tính mạng bọn họ cùng cổ tộc tiếp tục giằng co xuống dưới? Một tên gia tộc cường giả mở miệng nói ra, nói không sai, chỉ cần chúng ta cứu ra những người này chất, đem bọn họ khu trục ra hư giới quyển, như vậy trận này chiến đấu thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta. Ăn không khoác lác ai cũng sẽ nói, người dựa vào cái gì như thế khẳng định. Những người kia chất vấn vẻ mặt và ngữ khí nhìn về phía thần thiên. Chỉ bằng trong tay của ta đồ vật, thần thiên mở ra lòng bàn tay, hư giới thạch bi ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Đoàn người thần sắc rung động, đây là hư giới bia. Đám người hít sâu một hơi, thực sự là hư giới bia. Vô số đoàn người rung động không thôi nhìn về phía thần thiên, ai có thể nghĩ đến đây trên thân người lại có hư giới bia đây. Hư giới bia tổng cộng có 6 khối, mà ta nhân tộc cũng đã hơn nửa, cổ tộc sở dĩ bắt lấy con tin, chính là vì chúng ta trong tay hư giới bia, người phải cứu, hư giới bia chúng ta cũng sẽ không cho. Nhưng là ta cũng minh bạch, bằng ta lực lượng cùng Kỳ Lân nhất tộc lực lượng, không đủ để đối kháng cổ tộc, cho nên cần mọi người lực lượng. Cái này liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, nếu là các vị cảm thấy sự tình không liên quan đến mình, vậy ta đành phải dùng hư giới bia đi đổi lấy con tin an nguy, về phần vạn giới vì như thế nào, không liên quan gì đến ta. Thần thiên thoại âm nói năng có khí phách, quanh quẩn toàn trường. Đoàn người nghe vậy, trong lòng giật mình, nếu thần thiên làm như thế, không thể nghi ngờ nhường cổ tộc lại lấy được một cái hư giới bia, cứ như vậy, đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Còn có một cái ở đường ra đại tiểu thư trên người, nếu không có ngoài ý muốn, chỉ sợ rơi vào cổ tộc tay. Đám người bên trong có người mở miệng nói ra, cho nên, chúng ta phải đi cứu trở về con tin, đường tiểu thư chỉ cần sống sót, hư giới bia liền sẽ không rơi vào bọn họ trong tay, tất nhiên cổ tộc đem chiến hỏa dẫn vào hư giới chiến trường, có năng lực người đều muốn đảm đương nổi vạn giới trách nhiệm, trận này chiến đấu, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Thần thiên thoại âm lại ra, quanh quẩn toàn trường, tiểu hữu nói không kém, lão phu một ngày sau đó, cũng đem tự mình hộ tống các vị tiến về hư giới quyển. Bây giờ thiên hải quan chiến đấu cũng đã tiến vào sự nóng sáng giai đoạn, chúng ta nếu có thể giữ vững thiên hải quan, vạn giới nhân tộc liền sẽ không biến mất. Bây giờ tam đại cổ thành ở giữa cũng đã đạt thành hiệp nghị, sẽ toàn lực ứng phó ứng đối cổ tộc, đồng thời đã đem tất cả thành thị thiên tài tuyển bạt mà ra, tất cả vì nhân loại thắng lợi. Tất cả vì nhân tộc thắng lợi, trang nghiêm thanh âm quanh quẩn toàn trường, lão tổ tiếng như hồng trung đồng dạng, rót vào lòng người. Liều mạng, cổ tộc lại như thế nào, dị tộc lại như thế nào? Ta nhân tộc chi hỏa, vĩnh viễn không tắt. Đúng lúc này, đoàn người gầm thét mà lên. Nhân tộc chi hỏa, vĩnh viễn không tắt. Trong nháy mắt, toàn bộ Kỳ Lân cổ thành đoàn người chiến ý tăng vọt đến đỉnh phong. Vương thập những cái kia gia tộc nhìn thấy một màn này, biết rõ cũng đã không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Chiến tranh bắt đầu, liền sẽ có tổn thất. Trận này chiến đấu, thậm chí sẽ đem tất cả gia tộc ở vạn giới nhiều năm tâm huyết toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng là hiện bây giờ, bọn họ cũng đã không có lựa chọn. Thần thiên trên người có hư giới bia, vậy liền mang ý nghĩa có tuyệt đối quyền nói chuyện, khó trách Kỳ Lân nhất tộc cũng đối hắn lễ ngộ rất nhiều. Mặc dù sẽ đứng trước mất đi tất cả khả năng, nhưng nhân tộc bên này lại nắm giữ tiến vào hư giới thần điện cơ hội. Nếu là có thể ở hư giới thần điện bên trong lấy được bí bảo, đây đối với bất kỳ một cái nào gia tộc tới nói đều là tuyệt đối dụ hoặc. Vì nhân tộc, đắt đỏ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Kỳ Lân cổ thành bên trong. Chiến hạm bến cảng giải trừ, sau một ngày, tiến về thiên hải quan. Kỳ Lân lão tổ thanh âm lần thứ hai vang lên, lòng người phấn chấn. Vô số đoàn người tán đi, vì hư giới hành trình làm tốt chuẩn bị. Phế tích Kỳ Lân cung, lần thứ hai chỉ còn lại Kỳ Lân nhất tộc cùng thần thiên đám người. Tiểu huynh đệ bá khí vô song, nhường lão phu chúng ta cũng vì đó xấu hổ. Kỳ Lân tộc trưởng tán thưởng nói, liền vừa mới biểu hiện, thần thiên quyết đoán cùng thủ đoạn ẩn ẩn cũng đã lộ ra bá ý, cho dù là thái tử Ngọc Lân đều so ra kém thần thiên điểm này. Tiền bối quá khen, ta chỉ là không quen nhìn những cái kia bỏ đá xuống giếng tiểu nhân thôi. Thần thiên đáp lại nói, tiểu huynh đệ hóa giải ta Kỳ Lân nhất tộc nguy cơ, lại là ta lão tổ ân nhân, tối nay không bằng lão phu tự thân vì tiểu hữu thực hiện, cầu chúc tiểu hữu thắng ngay từ trận đầu. Chuyến này hư giới chiến trường, nguy cơ trùng điệp, cho dù là Kỳ Lân tộc trưởng cũng không dám hứa chắc sẽ chuyện gì phát sinh. Kỳ Lân cung còn tại trùng kiến, tộc trưởng không cần huy động nhân lực, ly biệt trước đó, ta muốn củng cố bản thân tu vi. Thần thiên từ chối nói, tốt, chuyến này một đường, ta nhường Lân Nhi giúp ngươi một tay. Kỳ Lân tộc trưởng cũng có bản thân tâm tư, cái kia thực sự là cầu không được. Thần thiên cũng thấy được Ngọc Lân thực lực, hoàn toàn không kém gì Phong Hạo, có hắn tương trợ, dù sao cũng so bên ngoài đám người kia đáng tin cậy nhiều. Thái tử, sau đó sợ là có chỗ phiền toái, hẳn là ta cho ngươi thêm phiền toái. Kỳ Lân thái tử vô cùng khách khí nói ra, đám người lại nói một chút liên quan tới chiến trường sự tình, thần thiên cũng biết không sai biệt lắm. Một ngày sau đó, cái khác thành thị thiên tài cũng sẽ tiến về thiên hải quan tập hợp, cộng đồng thương nghị đối kháng cổ tộc sự tình. Thần thiên cũng mang theo Mộng Như Yên rời đi nơi này, Thanh Mộng Tuyết chỉ có thể nhìn qua bọn họ thân ảnh rời đi. Thần thiên vừa mới đi ra không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở thần thiên trước mắt, Như Yên, người trước trở về. Thần thiên nhìn xem người tới, thần sắc lẫm nhiên nói ra. Như Yên lần này không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Hai người cách không rằng co, người nào cũng không có nói chuyện, giống như thời gian tĩnh chỉ. Lúc này, một trận gió lên, thần thiên mở miệng nói ra, người đến tột cùng lại đánh cái gì chú ý. Thần thiên, người biết rõ ta đã là Thương Thiên Khiếu, cũng là Thất Túc Long Đế, ngươi thể nội có sâu không lường được năng lượng, còn có kỳ nhân tương trợ, vạn năm đế kiếp, ta nghĩ ngươi hẳn biết thấu triệt, chúng ta cũng không phải là chân chính địch nhân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thần thiên nhìn chăm chú Thương Thiên Khiếu, liên thủ kháng đế kiếp, Thương Thiên Khiếu thả con săn sắt, bắt con cá rô. Liên thủ, như thế nào liên thủ? Trên người ngươi phải có thiên thư a? Thương Thiên Khiếu nhìn về phía thần thiên, ha ha, thiên thư, ngươi đang nói cái gì, ta không minh bạch. Ngươi đừng cãi chảy cãi cối, ta không phải những người khác ta, ngươi lừa không được ta, ngươi thân mang thiên thư, lại có tuyệt thế thiên phú, tăng thêm ta kinh nghiệm cùng thực lực. Lần này chống lại đế kiếp cũng không phải là không có hy vọng, người ta liên thủ, đây là cả hai cùng có lợi. Thương Thiên Khiếu thần sắc ngưng trọng nói ra, ta nếu là cự tuyệt đây, ha ha, cự tuyệt cũng không quan hệ, ta thay người giấu giếm thân phận, bất quá người đáp ứng ta một việc. Chuyện gì, mang ta cùng đi hư giới thần điện, ha ha, có bản sự mà nói, ngươi liền đến. Thần Thiên không còn nhiều lời, nghênh ngang rời đi, Thương Thiên Khiếu nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng. Không có người biết rõ, Thương Thiên Khiếu giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Lân cổ thành bắt đầu hành động thời điểm, chú hổ, Huyền Vũ hai đại cổ thành cũng đồng dạng bắt đầu chuẩn bị. Chú hổ cổ thành, cái khác thành thị phong vân phun trào thời điểm, chú hổ cổ thành cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì thiên hạ tài tuấn tề tụ, chú hổ cổ thành cử hành một trận thiên tài thịnh yến. Đây là một trận hữu nghị võ đấu, nhưng là tất cả thiên tài, lại tích đủ hết thực lực, thỏa thích chiến đấu. Mà hôm nay, thì là chiến đấu lúc kết thúc, trận cuối cùng tranh tài, ra sân người chính là Vương Thập một trong gia tộc thiên tài. Chỉ là hắn cường thế mà đến, lại không nghĩ đến bây giờ cũng đang lôi đài bị thua. Trước mắt hắn, một cái cầm trong tay lợi kiếm thanh niên, kiếm mỹ ưng mục, vô cùng tiêu sái. Ta thua rồi, Vương Thập gia tộc Nam Cung gia tộc thiên tài, ở một khắc cuối cùng, tuyên bố bản thân thất bại. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi nhìn xem lôi đài bên trên hai người, tâm thần rung động không thôi. Nam Cung Nhung bại, thế mà bại bởi một cái đến từ Cửu Châu thiên tài. Trong nháy mắt, đoàn người nhìn xem cái kia bạch y kiếm khách, nội tâm rung động khó có thể lắng lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam Cung Nhung nhìn xem trước mắt bạch y thanh niên, bức thiết muốn biết rõ đáp án. Ta tên Vấn Thiên Cơ, từ hôm nay trở đi, cái tên này sẽ vang vọng cửu châu, quanh quẩn thượng thế giới. Bạch y, quân tử kiếm, Vấn Thiên Cơ, trong nháy mắt, ba chữ này, rót vào lòng người. Thiên Kiếm Sơn, Vấn Thiên Cơ, quả nhiên là hắn. Không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cái thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú Vấn Thiên Cơ, nhưng suy nghĩ như bay, trong đầu lại là nổi lên một người khác thân ảnh, Thiên Kiếm Sơn Tông Chủ, Thần Thiên. Vấn Thiên Cơ đã xuất hiện, mang ý nghĩa hắn cũng tất nhiên bước vào cửu châu bên trong. Huyền Vũ Cổ Thành, có thể xưng tuyệt đối phòng ngự thành thị tồn tại, Kỳ Lân Cổ Thành phương diện truyền lại tin tức, đã để toàn bộ Huyền Vũ Cổ Thành sôi trào mà lên. Vô số Huyền Vũ Cổ Thành thiên tài tề tụ Huyền Võ Cung, lấy hư giới chiến trường vì mục đích, thiêu đốt vô tận chiến ý. Huyền Võ Cung tổng bộ chỗ, Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng nhìn chăm chú vô số thiên tài, đối với hắn tuyên bố: "Các vị, thập đại thanh niên lãnh tụ người ứng cử đã xuất hiện, hắn sẽ dẫn đầu các ngươi chinh chiến hư giới." Huyền Võ Cung ban công phía trên, 10 vị thanh niên tài tuấn xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Một sát na kia, vô số tiếng hoan hô quanh quẩn ở trong thiên khung. Cả người khoác thanh y thanh niên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, 10 năm ước hẹn, cửu châu đại tái, hư giới chuyến đi, ta muốn biến càng mạnh. Nam tử, Vũ Vô Tâm, chương 2002, tiên cử ước mơ. Huyền Võ Cung, 10 vị thanh niên tài tuấn đứng ở ban công phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, bọn họ xuất hiện đưa tới tất cả mọi người oanh động. Vô số tiếng hoan hô đáp lại ở toàn bộ Huyền Vũ Thành bên trong. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Huyền Võ Cung tộc trưởng nhìn về phía 10 vị thanh niên tài tuấn, cái này bên trong có 9 người là từ vạn người đề danh bên trong chỗ hết tài năng người. Chỉ có một người, là nửa đường giết ra, lấy cường đại thực lực trở thành thanh niên lãnh tụ. Người này, đến từ Cửu Châu Nam Quân Lâm Các, hắn thực lực và thiên phú, có thể so với ở đây tất cả thượng thế giới thiên tài, cho dù là những cái kia đại năng nhân vật, cũng vì đó kinh diễm, khen hắn vạn năm không gặp. Nhưng là ở đây 9 người, lại đối một cái cửu châu người có thể cùng bọn họ bình khởi bình tỏa có chút bất mãn, vụng trộm có chút gạt bỏ Vũ Vô Tâm, đem hắn hàng đến cuối cùng một vị. 9 người theo thứ tự phát biểu, nói một chút kích động lòng người mà nói, nhưng đều là tất cả không thực tế ý nghĩ mà thôi. Lúc đầu đến Vũ Vô Tâm mở miệng, lại bị xếp ở đệ nhất thuận vị thiên tài giành lấy chủ đề. Chúng ta sắp xuất lĩnh mấy vạn thần cảnh thiên tài, tiến về hư giới chiến trường, chuyến này hung hiểm, sinh tử khó lường, có mấy lời, ta nếu là lại không nói lời nào, ta sợ bản thân không có cơ hội. Đệ nhất thuận vị thiên tài, chính là thượng thế giới ẩn thế gia tộc, thực lực cường hoành, tính cách càng là bá đạo vô cùng. Bởi vì hắn đến từ ẩn thế gia tộc, hắn gia tộc lực lượng lại không vương thập phía dưới, Huyền Vũ Thành mặc dù có vương thập gia tộc thiên tài, đều không dám đoạt hắn danh tiếng. Hơn nữa gia hỏa này thực lực xác thực kinh khủng, ở vạn người thiên tài tranh đoạt bên trong, một người độc lập lôi đài phía trên, lại không người dám cận thân. Bởi vì hắn võ hồn, tên là Phấn Toái. Phấn Toái võ hồn, chính là dị võ hồn một loại, phối hợp huyết mạch thức tỉnh lực lượng, liền chung quanh sự vật đều có thể trực tiếp ảnh hưởng, mọi người tận mắt nhìn thấy một người ở tiếp cận hắn nháy mắt, biến thành vụn thịt, gió thổi qua, liền không có. Vẹn vẹn cái này thần thông lực lượng, liền làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường cái này ẩn thế gia tộc cường đại. Lê tộc thiên tài, lại có muốn nói chuyện, là cái gì đâu? Huyền Vũ tộc trưởng có chút hiếu kỳ hỏi thăm, phía dưới tất cả mọi người đều một mặt chờ mong. Ha ha. Lần này nhập thế, ngẫu nhiên đi tới vạn giới, lại không muốn gặp một cái đủ để dùng sinh mệnh đến thủ hộ cô nương, chuyến này rời đi Huyền Vũ, tiến về hư giới chiến trường, ta muốn nói cho cái kia cô nương, ta yêu nàng, nếu là ta có thể từ hư giới chiến trường sống sót trở về, ta hy vọng nàng có thể tiếp nhận ta thích. Cái này thiên tài, đến từ ẩn thế giới tộc, Lê tộc. Lê họ, ở Linh Võ Đại Lục cũng là một cái đặc thù dòng họ, liền như là cổ tộc một dạng, bị thiên sinh chiếu cố gia tộc, bọn họ thần thông chi lực, dị thường cường đại. Nghe được Lê tộc thiên tài lời nói vang lên, vô số nữ tử đều toát ra vẻ kỳ vọng, đây chính là ẩn thế gia tộc, liền vương thập đều không thể khinh thường tồn tại, coi như là cái kia trong truyền thuyết hoàng tộc, đều sẽ đối ẩn thế gia tộc lễ ngộ rất nhiều. Có thể lấy được Lê thiên tiểu huynh đệ ưu ái, vị này nữ tử chắc chắn hẳn là vô cùng xuất chúng thiên chi kiều nữ, đồng thời nàng cũng là may mắn a. Đám người bên trong truyền đến phun trào tiếng, mọi người cũng hiếu kỳ, cái này Lê thiên ở vạn giới chiến trường coi trọng người nào? Chẳng lẽ là Huyền Vũ nhất tộc công chúa, cũng hoặc là vương thập gia tộc một vị nào đó thiên kim, cũng hoặc là Huyền Vũ cổ thành bên trong những cái kia hiển hách nổi danh mỹ nữ. Phải biết, Huyền Vũ cổ thành bên trong, xuất chúng nữ tử cũng rất nhiều. À, Lê Huynh lại có ý trung nhân, không biết nhà ai nữ tử như thế may mắn. Những cái kia thiên tài cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lê Thiên. Lê Thiên mỉm cười, cái kia nữ tử, hôm nay cũng trong đám người. Nguyên lai ngay ở chỗ này, mọi người nghe vậy, nhìn về phía bốn phía, lại là khó có thể suy đoán, đến tột cùng là ai. Thậm chí có một chút mỹ mạo nữ tử, cả đám đều mong đợi, tưởng tượng lấy Lê Thiên coi trọng người, chính là nàng. Lê Thiên công tử, đến tột cùng là ai, người cũng đừng ở sâu người khẩu vị. Những người kia e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói, bọn họ cũng muốn nhìn xem, có thể khiến cho Lê Thiên coi trọng nữ tử, đến tột cùng là ai. Người này, ngay ở chúng ta trước mắt, nàng liền là tiên cửu. Lê Thiên ánh mắt thẳng bức đám người bên trong một bóng người xinh đẹp. Vạn chúng chú mục ban công phía dưới, tiên cửu trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng. Cư nhiên là tiên cửu cô nương. Cái này tiên cửu cô nương mặc dù ở Trung Châu Tứ Hải, nhưng trên thực tế thân phận có thể không đơn giản, cái này Lê Thiên lại là ẩn thế gia tộc. Trời ạ, quá xứng đôi, đơn giản trai tài gái sắc. Đoàn người kinh hô lên, Lê Thiên ở vạn chúng chú mục phía dưới đối tiên cửu thổ lộ, hắn gặp bản thân mục đích cũng đã đạt thành, không nhịn được từ trên trời giáng xuống, đoàn người tự chủ tránh ra một con đường. Nhường Lê Thiên xuất hiện ở tiên cửu trước mắt, cửu cô nương, tiểu sinh lần thứ nhất gặp ngươi, liền bị cửu cô nương dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, ám hứa yêu thương, lập tức liền muốn tiến vào hư giới chiến trường, nếu là không thể đem phần cảm tình này nói ra, có lẽ sẽ lưu lại chung thân tiếc nuối. Không biết tiên cửu cô nương, có thể hay không đáp ứng tại hạ, nếu có thể sống sót từ hư giới trở về, làm ta thê tử. Lê Thiên xuất khí vô cùng, thanh niên tài tuấn, càng là đến từ ẩn thế gia tộc. Tăng thêm như thế lãng mạn công khai thổ lộ, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ hài tử, đều khó có thể ngăn cản. Đám người chung quanh la hoảng lên, đặc biệt là những cái kia nữ nhân, càng là ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía tiên cửu. Cũng có không ít nam tử vì đó thở dài, Lê Thiên dĩ nhiên coi trọng tiên cửu, đây chính là bọn họ vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Song, không hy vọng, nháy mắt này, vô số nam tử hy vọng phá diệt. Lê Thiên như thế ưu tú, tiên cửu há lại sẽ cự tuyệt. Đáp ứng hắn a, trời ạ, Lê Thiên công tử như thế ưu tú, ta chỗ nào so ra kém nữ nhân kia. Vô số thanh âm tụ tập cùng một chỗ, đối mặt cái kia lôi minh tiếng vang, tiên cửu thần sắc lại lạnh lùng vô cùng. Có đúng không, vậy ngươi liền đi hư giới chiến trường tốt. Ở vô số trong tiếng hoan hô, tiên cửu lại bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Toàn trường người ngậm miệng không nói gì, Lê Thiên càng là cảm tạ xấu hổ không chịu nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một người lạnh lùng như vậy đối đãi bản thân. Lê Thiên không tin, thậm chí không nguyện ý tin tưởng, tiếp tục nói ra, cửu cô nương, ngươi có thể tiếp nhận ta thích ha, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta thể cưới ngươi làm thê. Làm ngươi thê tử, quang vinh sao? Tiên cửu lạnh lùng nói ra, Lê Thiên trợn tròn mắt, cửu cô nương, tiểu sinh không dám nói khoác lác, nhưng là ta Lê tộc chính là giới tộc người, thực lực cường đại, hoàng tộc cũng phải lễ nhượng ba phần, trở thành ta Lê gia con dâu, cửu cô nương có thể nghĩ đây là vô cùng vinh quang. Lê Thiên tự tin vô cùng nói ra, ha ha, tiên cửu cười lạnh một câu, Lê Thiên công tử, thật xin lỗi, tiên cửu vô phúc tiêu thụ. Tiên cửu, cự tuyệt, tiếng ồ lên, vang vọng toàn bộ Huyền Vũ cổ thành. Đoàn người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiên cửu làm sao có thể cự tuyệt, ở đoàn người nhìn đến, cái này nữ nhân căn bản chính là ngốc. Trời ạ, loại này sự tình, nàng thế mà cự tuyệt. Những cái kia nữ tử vô cùng phẫn nộ nói ra, nếu là đổi lại các nàng, sợ là không chút do dự đáp ứng. Lê Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lại là chưa từ bỏ ý định nói ra, vì cái gì, cửu cô nương, chẳng lẽ là ta không đủ ưu tú, là ta không thật tốt sao? Không, Lê Thiên công tử hiểu lầm, người cao cao tại thượng, là tiên cửu không xứng với ngươi. Tiên cửu đáp lại nói, Lê Thiên cười lạnh, nguyên lai cái này nữ nhân là dạng này ý nghĩ, Lê Thiên cảm thấy có hy vọng, không, cửu cô nương giống như là ngày đó bên trên hạo nguyệt, chiếu rọi ta phía trước, ta đối cửu cô nương yêu là chân tâm thật ý, hy vọng cửu cô nương có thể tiếp nhận ta. Lê Thiên triển khai thế công, Lê Thiên công tử, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Tiên cửu vẫn là cái kia lạnh lùng biểu lộ, Lê Thiên không dám tin tưởng, một cái nữ nhân dĩ nhiên cự tuyệt hắn ba lần. Vì cái gì, tiên cửu đã có người ưa thích, tiên cửu trong đầu, hiện ra thần thiên thân ảnh, vừa nghĩ tới hắn, trong lòng rất là vui vẻ. Nhìn thấy tiên cửu biểu lộ, đoàn người đều chưa từng hoài nghi, bởi vì vào thời khắc ấy, tiên cửu toát ra hồi ức, tràn đầy mập mờ cùng yêu thương. Cửu cô nương, lại có người ưa thích, là người nào, có thể lấy được cửu cô nương ưa thích, quả thực nhường tiểu sinh ghen ghét. Lê Thiên trong lòng phẫn nộ vô biên, lại là không có biểu lộ ra, ngược lại muốn hỏi thăm, là dạng người gì, sẽ để cho tiên cửu cự tuyệt hắn như thế ưu tú tồn tại. Hắn có lẽ đều không biết ta thích hắn a, khả năng hắn không có Lê Thiên công tử ưu tú, nhưng là ai cũng không thay thế được hắn ở trong lòng ta vị trí. Tiên Cửu lời nói quanh quẩn ở Huyền Vũ cổ thành phía trên, đoàn người nghe rung động không thôi, đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân, có thể khiến cho Tiên Cửu ái mộ đến như thế. Mọi người, vô cùng hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là người nào, ta muốn biết, đến tột cùng là cái dạng gì thanh niên tài tuấn, có thể lấy được cửu cô nương yêu ái. Lê Thiên lời nói có chút băng lãnh nói ra, Lê Thiên công tử, cần gì phải như thế, ngài như thế ưu tú, nhất định sẽ tìm tới càng hảo nữ tử, Tiên Cửu đã có ưa thích người, chính là không thể đáp ứng ngươi, Tiên Cửu, nói đến thế thôi. Dứt lời, Tiên Cửu nghênh ngang rời đi, bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên, tiêu sái tư thái, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Lê Thiên, lại bị trước mặt mọi người cự tuyệt, một khắc kia, Lê Thiên hận ý tràn ngập ở trong lòng, nắm chặt nắm đấm, cũng đang nội tâm thề không những muốn lấy được Tiên Cửu, còn muốn đem Tiên Cửu ưa thích người chém giết, mới có thể vừa cởi mối hận trong lòng. Nhà đầu, người cự tuyệt hắn, là bởi vì hắn sao? Đại Hòa Thượng xuất hiện ở Tiên Cửu trước mắt, Tiên Cửu không có đáp lại, Đại Hòa Thượng lại có chút tiếc hận, thở dài nói ra tiểu tử này đến tột cùng là ai, dĩ nhiên có thể lấy được người yêu ái, liền Lão Hòa Thượng đều có chút ghen ghét. Đại sư, ngài lại nói bậy cái gì đâu, cũng không phải a, liền ẩn thế gia tộc thiên tài đều cự tuyệt, hắn muốn là còn sống mà nói, bần tăng thật đúng là nghĩ gặp hắn một mặt. Đại Hòa Thượng có chút tiếc hận nói ra, người kia, bọn họ cũng đã phát động toàn bộ lực lượng lại tìm kiếm, lại cũng không còn tung tích. Tiên Cửu mỉm cười, hắn nhất định còn sống, Đại Hòa Thượng, ta cũng muốn đi hư giới chiến trường. Người đi nơi đó làm cái gì, quá nguy hiểm, không được. Tam sinh ra ra dành cho hắn nhiệm vụ, muốn đi cứu vớt Tứ Hải Học viện tinh anh đệ tử, nếu là hắn còn sống mà nói, nhất định sẽ đi. Người cứ như vậy xác định, hắn còn sống. Đại Hòa Thượng một mặt kinh ngạc nói ra, Tiên Cửu gật gật đầu, ân, ta có thể cảm thụ được, hắn còn sống. Tiên Cửu ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, tràn ngập vô hạn hy vọng cùng ước mơ. Chương 2003, Hắc Thủy Hà dị tượng. Kỳ Lân cổ thành, Hắc Thủy Hà phương hướng, đại hải phía trên chiến hạm, lấy kinh người tốc độ hướng về Thiên Hải Quan vị trí mà đi. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm, nối thành một mảnh, bôn trì ở đại hải phía trên. Chiến hạm cờ xí, tung bay đủ loại khác biệt hoa văn, đó là thuộc về các đại thế lực biểu tượng. Trong đó lấy Kỳ Lân đồ án, là bắt mắt nhất. Trọn vẹn 500 chiếc chiến hạm song song mà đứng. Kỳ Lân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cơ hồ đều ở chiến hạm phía trên, bọn họ lần này đi cùng vạn tộc cùng nhau xuất chinh, mục đích chính là vì tiến về hư giới chiến trường, lắng lại cái này vạn giới cuối cùng chiến đấu. Mà Kỳ Lân chủ hạm phía trên đội hình, càng là đáng sợ. Lấy Kỳ Lân tộc Thái tử Ngọc Lân, Đại Tổng Quản Ngọc Kình, Ngọc Thiên Kiêu cầm đầu đám người, dĩ nhiên toàn bộ đều vây ở một cái thanh niên trước người. Ngọc Kình càng là đối thanh niên cung kính giới thiệu cái gì. Thanh niên không ngừng gật đầu. Hôm nay hải quan như thế trọng yếu địa phương, các đại cổ thành trước đó làm sao không có hành động. Chủ hạm bên trên thanh niên, liền là Thần Thiên, Thiên Hải Quan tình thế phức tạp, lưng tựa Hắc Thủy Hà, chính là năm đại thành thị tụ tập chỗ, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn, đây cũng là Thiên Hải Quan địa vực. Ngọc Thiên Kiêu mở ra cảnh tượng, đem vạn giới chiến trường hình ảnh trình lên Thần Thiên trước mắt. Cái này hắc sắc địa phương liền là Hắc Thủy Hà, Thiên Hải Quan liền ở chỗ này. Thần Thiên nhìn xem trên bản đồ hình ảnh, thần sắc run lên. Hôm nay hải quan, đơn giản liền là trọng địa quân sự, như thế trọng yếu bảo lũy, các ngươi thế mà lại thả mặc cho bọn hắn tồn tại. Tiểu hữu có chỗ không biết, Thiên Hải Quan bên trong có Independent thành phố, tên là Hư Giới Thành, thành này quy mô không còn Kỳ Lân cổ thành phía dưới, hơn nữa cường giả vô số, nhân long hỗn tạp. Hư Giới Quyền là một cái không có điều lệ chế độ cân đo, chỉ có thực lực mới có thể thuyết minh tất cả. Cổ thành trên thực tế đã sớm tới Thiên Hải Quan tiếp viện, sở dĩ như thế yên tâm. Là bởi vì Hư Giới Quyển năm gần đây xuất hiện mấy cái kinh khủng thiên tài, bọn họ lấy cường đại quyết sách cùng thực lực, đem dị tộc chắn Thiên Hải Quan bên ngoài. Trước mắt Hư Giới Thành bên trong, có một dùng kiếm thiên tài, ở ta vạn giới bên trong, có thể nói như sấm bên tai, nghe nói cũng là một cái kỳ tài, hắn kiếm đạo thiên phú, có thể xưng tuyệt thế, bị mọi người xưng là Hư Giới Kiếm Thần. Hư Giới Kiếm Thần, thiên tài, Thần Thiên nhạy cảm nói ra, ân, Hư Giới Thành là một cái sinh ra vô số kỳ tích địa phương. Ở nơi này hỗn loạn niên đại, có thể ở Hư Giới Thành trổ hết tài năng người, tất định thiên phú hơn người. Hiện ở trong Hư Giới Thành chiến dịch lớn nhỏ, cơ hồ đều là cái này Hư Giới Kiếm Thần đang quản lý, chẳng những thiên phú giỏi, dụng binh cũng là như thần. A, dạng này thiên tài, ta ngược lại là muốn kiến thức một phen. Hơn nữa, cái khác hai đại cổ thành, cũng sẽ phái ra bọn họ thiên tài. Huyền Vũ Thành đệ nhất thiên tài, Tiêu Huyền Sông, chính là thượng cổ võ hồn người sử dụng, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự Huyền Vũ võ hồn. Thực lực mạnh, không ở tộc ta thái tử phía dưới. Ngọc Thiên Kiêu nói ra, Thần Thiên nhìn về phía Ngọc Lân, còn có cùng thái tử một dạng cường nhân. Ngọc Lân cười cười, công tử chê cười, công tử thực lực chẳng phải vượt qua ta à, cái này truyền thừa vô số năm vạn giới, có so với ta càng mạnh tồn tại cũng bình thường, ngoại trừ Tiêu Huyền Sông bên ngoài, chú hổ thành giả khải thực lực cũng không vượt qua ta, bọn họ thuần nhục thân lực lượng, là ta thấy qua mạnh nhất, cùng ta Kỳ Lân nhất tộc có so sánh, bọn họ là thượng cổ thần thú bạch hổ nhất tộc huyết mạch hậu duệ. Ngọc Kinh ở một bên nói ra, vậy cái này thanh long nhất tộc lại là chuyện gì xảy ra, còn có, trên thực tế gây nên cổ tộc, Kỳ Lân tộc cũng có đúng không? Thần Thiên hỏi trong lòng nghi hoặc, không sai, mưu đồ đằng vì truyền thừa đều là cổ lão chủng tộc, là nhân loại, cũng không phải tất cả đều là nhân loại, chúng ta có thể hóa thân Kỳ Lân, đây không phải võ hồn lực lượng, mà là thuộc về huyết mạch. Kỳ Lân lão tổ thanh âm truyền ra, Thần Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vạn giới ngũ đại cổ thành thủ hộ giả, đều thuộc về cổ tộc, chỉ là bọn họ thủ vững bản thân trong lòng tín niệm, một mực thủ hộ cái này vạn giới, nhưng là đối với cái khác cổ tộc tới nói, bọn họ lại không chịu cô đơn. Ở nơi này vạn cổ đế kiếp muốn giáng lâm thời điểm, bọn họ làm ra cái khác lựa chọn. Nói cách khác, các đại cổ tộc đỉnh tiêm tồn tại, đều có cùng Kỳ Lân lão tổ ngài một dạng thực lực, cái khác cổ tộc, cũng là như thế. Thần Thiên nghĩ tới cái gì? Kỳ Lân lão tổ gật gật đầu, tiểu hữu suy đoán là chính xác, bất quá hư giới chiến trường liền thần vương cảnh giới cường giả đều sẽ áp chế, có thể tiến vào bên trong chỉ có thần vương phía dưới tồn tại. Cho nên, cường giả đỉnh cao muốn tiến vào thần điện là không thể nào. Nhưng tình huống cũng không cho phép lạc quan, dị tộc cổ tộc liên thủ, chính là vì chiếm lấy hư giới quyền, bọn họ dã tâm cùng mục đích rõ ràng, vô luận người nào cuối cùng mở ra thần điện, vô luận người nào cuối cùng chiếm được thần điện bên trong đồ vật, bọn họ đều sẽ không nhường tiến vào thần điện bên trong những người khác sống sót rời đi. Cho nên, bọn họ mới có thể trước một bước thanh lý hư giới quyển, đem tất cả mọi người khống chế lại. Ngọc Thiên Kiêu chậm rãi nói ra, nói như vậy, chúng ta chuyến này giữ nhiều lành ít. Thần Thiên ánh mắt run lên, cửu tử nhất sinh, cũng không phải là qua, chúng ta mặc dù một lời nhiệt tình tiến về chiến trường, nhưng trên thực tế trước mắt cũng không có bất cứ manh mối nào, hơn nữa bây giờ còn có con tin ở bọn hắn trong tay, sự tình thì càng khó làm. Ngọc Thiên Kiêu lo lắng nhất hay là con tin chuyện này. Các đại gia tộc chỉ sợ đều có con tin rơi vào cổ tộc trong tay, một khi khai chiến, những cái này sẽ trở thành nhân tộc chí mạng uy hiếp. Đây đối với bất cứ người nào tới nói, đều không phải tin tức tốt. Yên tâm, con tin mà nói, ta sẽ đi cứu. Thần Thiên cũng không phải loại kia xúc động hình nhân, lấy hắn không gian võ hồn cùng phi thiên toa lực lượng, Thần Thiên hoàn toàn có nắm chắc có thể tại mục tiêu tiếp cận nháy mắt, đem tất cả mọi người chất chuyển di. Thần Thiên có lòng tin làm được điểm này, dù sao hắn lực lượng, có chất bay vọt, làm được những cái này, cũng không khó. Hắn chân chính quan tâm ngược lại là Ano bọn họ hạ lạc. Ngay ở ra biển trước đó, Thần Thiên phát hiện Ano mệnh hồn dĩ nhiên đình chỉ thiêu đốt, nói cách khác bọn họ cũng đã tạm thời giải trừ nguy hiểm. Bất quá vẫn như cũ không thể phớt lờ, bởi vì, tam tuyệt lục quái, cửu anh bên trong, có nhân mệnh hồn cũng đã vẫn lạc, nói cách khác, bọn họ hy sinh vẫn đang tiếp tục. Nếu Thần Thiên không tăng tốc, những cái này tứ hải học viện thiên tài, chỉ sợ liền muốn chết hết. Tiểu Hữu, ngươi và Ngọc Lân đều đưa đại biểu ta Kỳ Lân thành tiến về hư giới thành tham dự hội nghị, đến lúc đó vô số gia tộc thiên tài đều sẽ tề tụ, các đại thành thị đại biểu cũng đều đem tổng hợp nhất đường. Thiên tài khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, lần này chúng ta mục đích là thương nghị đối kháng cổ tộc, không cần thiết xúc động làm việc. Ngọc Thiên Kiêu lời nói thấm thía nói ra, Thần Thiên cùng Ngọc Lân gật gật đầu, nhị thúc yên tâm, tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Hai người cam đoan đến, ân, hai người các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn, ở vạn giới tồn vong trước mặt, người vinh nhục, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Thiên Kiêu ánh mắt ngưng trọng nói ra, chuyến này hung hiểm vạn phần, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là sợ những cái kia gia tộc, lòng mang ý đồ xấu. Thần Thiên nhớ tới Vương Thập gia tộc, còn có cái kia Hạ Hầu gia, Thương Thiên Khiếu Hàng Ngũ. Lấy bọn họ ở giữa ân oán, Thần Thiên dự tính, chuyến này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá Thần Thiên mục đích là cứu ra Ano bọn họ, về phần như thế nào cải biến vạn giới thế cục, hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không muốn bị vây ở vạn giới, dù sao lưu cho Thần Thiên thời gian, cũng đã không đủ 4 năm. Duy nhất biện pháp, chỉ có lấy được hư giới thần điện bên trong đồ vật, kết thúc vạn giới chiến đấu. Nhưng Linh Võ Thánh Điện, nhất định sẽ ngăn cản Thần Thiên trước người. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nắm đấm nắm chặt. Hắn không thể để cho bất luận cái gì ngăn cản bản thân. Thần Thiên suy nghĩ như bay, giờ phút này bình tĩnh Hắc Thủy Hà lại đột nhiên hắc ám sôi trào, mặt biển đột nhiên cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên không dĩ nhiên tràn ngập ra hắc sắc phong bạo. Vô số chiến hạm đón gió mà lên, tung bay ở cái kia Hắc Thủy Hà bên trong, nhưng là trước mắt cái kia rung động lòng người một màn, lại là nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vô số kinh hô thanh âm quanh quẩn ở thiên khung ở giữa, Hắc Thủy Hà phát sinh dị tượng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hắc Thủy Hà vốn liền kinh khủng, một chiếc to lớn chiến hạm bị dìm ngập sau đó, nháy mắt bị sóng biển đánh nát, đoàn người rơi xuống Hắc Thủy bên trong, liền hô cứu cũng không kịp, liền trực tiếp mất mạng. Trước mắt hình ảnh, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Không cần loạn, tới gần thân thuyền, coi như bị đánh nát thân tàu, cũng có thể lợi dụng hải thạch mộc chờ cứu viện. Trên bầu trời truyền đến đại năng tiếng quát, nguyên bản bối rối đoàn người, dần dần tỉnh táo lại. Chủ hạm vị trí, thần thiên tâm thần rung động nhìn xem Hắc Thủy Hà một màn. Làm nhìn thấy lân cận thân tàu nháy mắt sụp đổ thời điểm, hắn không chút do dự vào tới đại hải phía trên, lặn xuống thủy người nguyên một đám ném tới chiến hạm. Đoàn người nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên có thể ở trên Hắc Thủy như dẫm trên đất bằng, nguyên một đám kinh ngạc không nói ra được lời. Cái kia ra hỏa, thế mà có thể ở trên Hắc Thủy Hà hành tàu. Vô số thiên tài nhìn thấy thần thiên biểu hiện, rung động đến khó nói lên lời, một cử động kia không khác lại một lần đánh tan bọn họ cao ngạo lòng tự trọng. Thần thiên biểu hiện là ở quá mức đáng sợ, ngay cả Kỳ Lân nhất tộc cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu hữu, quả nhiên người phi thường, Kỳ Lân lão tổ rung động không thôi nói ra. Lợi hại, Ngọc Lân ánh mắt cũng rung động nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người dĩ nhiên có thể ở trên Hắc Thủy Hà hành tàu. Đây là có chuyện gì? Phong bạo càng ngày càng lớn, thiên khung cũng dần dần hắc ám. Thần thiên một người căn bản cứu không được quá nhiều người, chỉ có thể lấy không gian võ hồn khuếch tán ra, gần nhất chiến hạm may mắn còn sống sót. Thế nhưng phong bạo chưa từng đình chỉ, nếu là tiếp tục như vậy, bọn họ còn chưa đến thiên hải quan, liền sẽ tổn thất thảm trọng. Lão tổ, đây là có chuyện gì? Hắc Thủy Hà chưa bao giờ xuất hiện qua phong bạo a. Đoàn người rung động nói ra, đây không phải phong bạo, tựa hồ là Hắc Thủy Hà phát sinh dị tượng. Kỳ Lân lão tổ có chút chấn kinh nói ra, dị tượng thiên sinh, tất có không giống bình thường đồ vật sinh ra. Lão tổ lên tiếng lần nữa, thần thiên nở rộ ngân đồng, ánh mắt nhìn phương xa, ta tựa hồ biết rõ chuyện gì xảy ra, ở chúng ta phía trước, có một cái to lớn vòng xoáy, tạo thành kinh khủng phong bạo, tất cả dị tượng đều là từ nơi đó truyền đến. Hơn nữa, cái này dị tượng bên trong, ta cảm thấy một cỗ kinh khủng tử vong khí tức. Thần thiên thần sắc, biến ngưng trọng lên. Chương 2004, vong hồn đột kích. Tất cả chiến hạm tránh đi phong bạo, tuyệt đối không nên tiếp cận hắc ám phong bạo phạm vi, nếu không ta cũng cứu không được các ngươi. Đối mặt rộng lớn Hắc Thủy Hà, thần thiên cuối cùng chỉ là một người mà thôi, hắn bản năng có mạnh hơn, cũng không có khả năng ở loại này tình huống dưới cứu vớt tất cả rơi xuống nước người. Bất quá nếu như đã biết dị tượng chỗ đứng vị trí, như vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi tiến vào phong bạo. Lấy thần thiên bọn họ vị trí chủ hạm cầm đầu, chủ hạm hướng về đông phương 13 giờ phương hướng chuyển di, giờ phút này phong bạo dị tượng chính đang từ phía tây bắt đầu bộc phát, bất quá hắc ám phong bạo mặc dù kinh khủng, nhưng phong bạo lại không có vì vậy mà khuếch tán. Chỉ cần đi vòng rời đi mà nói, hẳn là sẽ không có việc. Thần thiên là như thế suy đoán, cũng chính như hắn tưởng tượng như thế, chiến hạm đi vòng, rời xa phong bạo qua đi toàn bộ mặt biển lắng lại rất nhiều. Nhưng ngay khi mọi người coi là cũng đã thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, 10 giờ phương hướng, to lớn trùng thiên khí lưu đột kích, trong nháy mắt hủy diệt mười mấy chiếc chiến hạm. Thần thiên bất đắc dĩ, bay vào trong hư không, lấy không gian võ hồn đứng im thời gian, ở trong nháy mắt lợi dụng phi thiên toa đem chiến hạm chuyển di. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thần thiên thực lực cho người rung động, nhưng không kịp kinh ngạc, đoàn người lại đột nhiên phát hiện đại hải dị động. Phong bạo đều đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng là đại hải lại hắc càng thâm thúy hơn, chảy xuôi mặt biển, ẩn ẩn có ba động ở chạy trốn, đang ở đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung ở trong đại hải thời điểm. Một tiếng oanh minh, theo tiếng vang lên là cái kia trùng thiên to lớn hải lưu. Kinh khủng vang động, trực tiếp phân tiêu lên cao hải lưu, trước mắt tất cả, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. To lớn khí lưu, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Lúc này, một đạo đế uy nở rộ, phảng phất đem đại hải cùng thiên khung đã cách trở một dạng. Lúc đầu Kỳ Lân lão tổ không dự định xuất thủ, dù sao trước đó loại trình độ kia, đối với tất cả mọi người tới nói tính được một trận khảo nghiệm, nếu là liền cái này phiến Hắc Thủy Hà đều không cách nào chinh phục mà nói, bọn họ đi chiến trường, chỉ có thể tăng thêm tử vong cùng bi thương thôi. Có thể hiện tại bất đồng, cái kia khí lãng đủ để thôn thiên, lực lượng mạnh mẽ, có thể hủy diệt toàn bộ hạm đội. Nếu Kỳ Lân lão tổ ở ngồi yên không lý đến mà nói, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt. Kỳ Lân lão tổ cường hãn vô biên năng lực, nhưng vô số gia tộc thấy được gây nên chân chính cường giả uy nghiêm. Chỉ thấy lão tổ san sát ở trên hư không, đúng là không nhận cấm chế ảnh hưởng, trong hư không gọi vô thượng lực lượng, sau lưng ngưng luyện ra kỳ lân khí tượng chi thân. Kỳ lân khí tượng hình thành sau đó, xông vào cái kia bao phủ thiên khung cùng đại hải khí lưu, song phương tiếp xúc đụng cùng một chỗ, toàn bộ đại hải gợn sóng nổi lên bốn phía, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Mà kỳ lân lão tổ sinh sinh lấy hắn tự thân cường đại đế uy thực lực, riêng là đem sôi trào hải thủy, một chia làm hai, liền giống như thiên khung cùng mặt đất vết rách một dạng. Đều ở nói kỳ lân lão tổ đã là nỏ mạnh hết đà, lần này xuất hành cũng là dáng chống đỡ, nhưng là khi kiến thức đến lão tổ thực lực sau đó, bọn họ đều rung động đến không nói ra được lời. Kỳ lân lão tổ lực lượng, cường đại có chút đáng sợ. Có rất nhiều người đều không phải rất rõ ràng, kia chính là đế cảnh cường giả thực lực. Trên thực tế, kỳ lân lão tổ thể hiện ra đến lực lượng, cũng vẻn vẹn một góc của băng sơn thôi. Đoàn người nhìn thấy kỳ lân lão tổ hóa giải trận này phong bạo, cuối cùng yên lòng. Nhưng kỳ lân lão tổ thần sắc lại không có như vậy nhẹ nhàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa, Ngô chính là kỳ lân lão tổ, người nào ở đây gây sóng gió, có loại hiện thân gặp một lần. Lão tổ thoại âm rơi xuống, chính là dẫn phát toàn trường xôn xao. Đoàn người coi là đây chỉ là một trận phổ thông phong bạo, lại không nghĩ đến lại có kỳ nhân dị sự quấy phá, nghĩ tới đây, toàn bộ chiến hạm bộ đội đều vì đó run lên, nhao nhao nhìn về phía cái kia phong bạo trung tâm. Người nào có thể ở Hắc Thủy Hà dẫn phát như thế oanh động to lớn. Phảng phất là vì đáp lại kỳ lân lão tổ mà nói một dạng, nguyên bản bị áp chế mặt biển đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, bốc lên sóng biển, bao phủ thủy triều, kinh khủng phong bạo nháy mắt đánh tới. Hừ, nếu là người vì đó lực mà nói, liền không có không thể phá giải. Các đại gia tộc vốn liền nghẹn một hơi, bây giờ xuất chinh sắp đến, càng là bị người phá hư, tự nhiên giận dữ không thôi, đi theo thần vương cường giả tối đỉnh nhao nhao xuất thủ. Trong đó không thiếu bán đế tồn tại. Một loại cường giả xuất thủ, sóng biển nháy mắt phá toái. Cường đại lực lượng giao phong, cái kia nguyên bản chí mạng phong bạo thủy triều, bây giờ thoạt nhìn cũng lộ ra không có ý nghĩa. Nhân tộc chỉ là không cách nào chống cự Hắc Thủy Hà lực lượng mà thôi, nhưng đối thủ nếu là Hắc Thủy Hà bên ngoài tồn tại, tự nhiên cũng liền không cần e ngại. Quả nhiên có người gây sóng gió, đến tột cùng người nào, ngăn cản ta kỳ lân cổ thành đại quân. Vô số gia tộc thế lực mở miệng, trước mắt đội hình coi như muốn đi diệt một cái siêu cấp thần tông đều dễ như trở bàn tay. Nhưng cho dù như thế, lại còn có người dám ngăn cản tại 100 vạn đại quân trước người, cái này cái kia không khác tự tìm cái chết. Nếu là bị người truyền đi, vương thập, thượng thế giới các đại gia tộc có gì mặt mũi đứng ở bên trong thiên địa. Cho nên hôm nay vô luận ngăn ở bọn hắn trước mắt người là người nào, đều lấy được trừng phạt. Hắc Thủy Hà phong bạo trung tâm, một bóng người dần dần rõ ràng. Mọi người nhìn thấy vậy theo hiếm có thể thấy được thân ảnh thời điểm. Rung động đến khó nói lên lời, ai có thể nghĩ tới, Hắc Thủy Hà bên trong lại thật có người. Không nên bị trước mắt nhìn thấy che đậy, cổ tộc vốn thì có biện pháp vượt qua Hắc Thủy Hà, cái này có lẽ là bọn họ cố ý phái người đến đây ngăn cản chúng ta. Nếu là liền trước mắt cửa ải khó khăn đều không thể vượt qua mà nói, như thế nào cùng cổ tộc chiến đấu. Tất cả mọi người đều cho ta đánh lên tinh thần đến. Giống như hồng trung một dạng thanh âm truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Hà hải vực. Tuy nói như thế, liền là khi sóng biển cùng phong bạo lắng lại sau đó, một cái hắc ảnh xuất hiện ở vô số chiến hạm trung tâm, liền như là trước đó thần thiên như vậy, đứng sừng sững ở trên Hắc Thủy Hà, vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ cho người run rẩy kinh hãi. Thật là khủng khiếp tử vong khí tức, liền cùng từ hải tử vong chi lực giống nhau như đúc. Thần thiên nhìn thấy cái kia hắc y nhân nháy mắt, toát ra khó nén chấn động. Cô kia tử vong chi lực, tràn ngập ở giữa chân trời, có thể so với bản thân tử vong thuộc tính. Nhưng là thần thiên có thể cảm giác được, cái kia không phải thuộc tính năng lượng, càng giống là thần hồn, cũng hoặc là thần thông. Mọi người cẩn thận, kỳ lân lão tổ ở nhìn thấy cái này hắc ảnh nháy mắt, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn vậy mà ở cái kia hắc ảnh trên người cảm nhận được một cỗ khó có thể coi nhẹ lực lượng. Người rốt cuộc là người nào? Dù ý như thế nào? Hắc y nhân không có nói, nhìn thoáng qua mặt biển bên trên tất cả chiến hạm, phất tay áo một hồi, thôn thiên sóng biển đột kích. Kinh khủng tử vong phong bạo nháy mắt giống như mãnh thú một dạng đem tất cả thuyền hạm thôn phệ. Bất quá những cái kia vương thập gia tộc bán đế cường giả cũng không phải ăn chay, nhìn thấy cảnh này, lập tức phát động lực lượng ngăn cản, cường đại lực lượng đối oanh, khí lãng bốc lên, đại hải nháy mắt gợn sóng chập trùng. Làm được, đoàn người nhìn thấy cô kia lực lượng có thể chống cự, nguyên một đám hưng phấn vô cùng. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ngăn cản chúng ta, ngươi còn không có bản sự này. Vừa mới ngăn cản hắc y nhân công kích đám kia bán đế dương dương đắc ý nói ra. Hắc ảnh tựa hồ nghe được bọn họ mà nói một dạng, đổi qua ánh mắt, bóng tối kia đôi mắt bên trong hiện ra vàng bạc, tùy theo, cái kia hắc thủy hà biển liền giống như chiếm được một loại nào đó chỉ dẫn một dạng, nhấc lên vô biên sóng dữ. Toàn bộ hắc thủy hà, dĩ nhiên đều ở cái kia thanh niên chi phối phía dưới. Làm đoàn người nhìn thấy Hắc Thủy Hà phun trào thời điểm, mới biết được trước mắt địch nhân cỡ nào đáng sợ, đối phương coi như không phải bán đế cấp bậc cường giả, nhưng là có thể điều khiển Hắc Thủy Hà lực lượng, đủ để cho Kỳ Lân Cổ Thành 100 vạn đại quân táng thân đại hải. Không tốt, đoàn người ý thức được không ổn thời điểm, đã muộn. Cái kia Hắc Y Nhân bộc phát ra chưa bao giờ nghe thấy khí tức. Đó là tử vong, càng là một loại tịch diệt, tử vong phong bạo, thần thiên tâm thần run lên, cỗ này phong bạo lực lượng, cùng Tử Hải phong bạo cơ hồ giống nhau như đúc, đó là đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh hủy diệt cường hãn lực lượng. Nhân loại, làm sao có thể nắm trong tay Tử Hải lực lượng? Mặc dù thần thiên trước thời gian cũng đã biết rõ, Tử Hải, Hắc Thủy Hà là đã từng cửu U Hoàng Tuyền một bộ phận đoạn lưu, nhưng khi nhìn thấy có người dĩ nhiên trưởng khống cỗ này lực lượng thời điểm, vẫn không sợ hãi cảm thán cùng rung động. Kỳ Lân lão tổ giờ phút này cũng biết rõ đối thủ mạnh, bất đắc dĩ, phô biên đế uy nở rộ mà đến, cường đại đế cảnh uy năng, thế mà nhường cái kia tử vong phong bạo nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xôi trào bờ biển, nháy mắt lắng lại lên, tất cả mọi người nhìn xem cái kia dần dần bình tĩnh sóng biển, lại thật lâu không thể lắng lại. Quá kinh khủng, Kỳ Lân lão tổ lực lượng, đơn giản đáng sợ đến cho người linh hồn đều run rẩy. Trong biển thân ảnh bị chấn lui ra ngoài, ở trên đại hải lưu lại một đạo kinh khủng dấu vết. Cái kia Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên khung, đế cảnh sao? Biết rõ đối thủ khủng bố cỡ nào, thanh niên lại nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất muốn thử một chút trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngô chính là Kỳ Lân lão tổ, lần này đi thiên hải quan, vô ý mạo phạm, đạo huynh có thể hay không để cho ta Kỳ Lân cổ thành 100 vạn đại quân, ảm đạm vượt qua Hắc Thủy Hà. Kỳ Lân lão tổ biết rõ đối thủ trưởng khống Hắc Thủy Hà lực lượng, nắm giữ loại này lực lượng người, há có thể đắc tội. Coi như hắn là đại đế cường giả, cũng không dám tùy tiện đắc tội một cái người như vậy, vừa nghĩ tới hắn nắm giữ đủ để hủy diệt thành thị lực lượng, lão tổ liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi, quấy rầy ta ngủ, Hắc Y Nhân lạnh lùng đáp lại một câu, mở cái gì nói đùa, liền bởi vì quấy rầy ngươi đi ngủ, lại để cho chúng ta mấy vạn người táng thân đại hải sao. Tử vong nhân số, trên thực tế không nhiều, nhưng là tổn thất mấy chục chiếc chiến hạm, lại là nhường những cái kia gia tộc bất mãn. Lão tổ, không muốn ngươi và hắn nói nhảm, phế đi hắn tu vi, ở đối phương nghiêm hình khảo vấn. Vô số người như vậy nói ra, Kỳ Lân lão tổ còn không có đáp lại, Hắc Y Nhân cũng đã nhấc lên đại chiến mở màn, so sánh với trước đó bốc lên mặt biển, Hắc Y Nhân đem toàn bộ Hắc Thủy Hà đều hóa thành hắn lực lượng, kinh khủng tử vong khí tức tỏa ra. Ra đi, táng thân ở nơi này Minh Hà vong hồn, nhưng bọn họ nhìn xem thuộc về các ngươi phẫn nộ a. Hắc Y Nhân liền như là ma chú lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một giây sau, Hắc Thủy Hà bên trong từng đầu giống như hỏa diễm linh hồn cùng tàn khu xuất hiện ở mọi người trước mắt, những cái này tử vong chi vật, có xâm nhiên bạch cốt, có tàn phá thân thể, còn có cái kia tử vong sau đó không cách nào nghỉ ngơi vong hồn. Làm trước mắt giống như nhân gian luyện ngục tràng cảnh trình lên mọi người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người trong mắt, chỉ có rung động, chỉ có kinh dị. Vong linh đại quân, đột kích, chương 2005, từ địa ngục trở về người, minh giả trở về. Trời ạ, đây là cái gì? Vong hồn, những cái này đều là Hắc Thủy Hà vong hồn hay sao? Giết, nương theo lấy Hắc Y Nhân thoại âm rơi xuống, toàn bộ Hắc Thủy Hà ngàn vạn vong linh phát động công kích, kinh khủng như sóng triều lực lượng, tập kích tới. Vào mắt hình ảnh, nhìn tất cả mọi người rung động không thôi. Đáng chết, hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh? Đối mặt ngàn vạn vong hồn đại quân, Kỳ Lân cổ thành 100 vạn cường giả, đến hàng vạn mà tính thiên tài thanh niên, dĩ nhiên dọa đến run rẩy không thôi. Nếu là ở địa phương khác, có lẽ bọn họ còn có thể phấn khởi chống cự, thế nhưng là ở trong Hắc Thủy Hà tác chiến, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Đoàn người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Kỳ Lân lão tổ trên người, tựa hồ là hy vọng lão tổ đến hóa giải tràng nguy cơ này. Nhưng đối mặt cái kia như sóng biển một dạng vong hồn đại quân, cho dù là Kỳ Lân lão tổ cũng cau mày lên, nhưng loại thời điểm này, hắn há có thể lùi bước. Kinh khủng đế cảnh uy năng nở rộ, trong nháy mắt liền đem xông vào phía trước vong hồn phấn toái. Cường đại đế uy đơn giản không thể phản kháng. Đoàn người nhìn thấy lão tổ không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia chút cường giả đánh tan, tức khắc lòng tin tăng nhiều, có thể một giây sau, đoàn người sắc mặt đột biến. Những cái kia bị đánh bay vong hồn, lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, vẫn như cũ không sợ hãi phóng tới phía trước. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uy, các ngươi nhìn, cái kia Bạch Mã Phi Yến, không phải liền là Kỳ Lân cổ thành thành danh mấy ngàn năm bán đế cường giả sao? Trời ạ, tin đồn hắn đi Hắc Thủy Hà, một đi không trở lại, quả nhiên đã chết rồi sao? Thế mà thực sự là chết ở cái này Hắc Thủy Hà vong hồn. Đoàn người tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng vương thập gia tộc, thượng thế giới nhất lưu thế lực, giờ phút này cũng là nhìn thấy mà giật mình. Ở nơi này Hắc Thủy Hà cùng vong hồn đại quân trước mặt, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy mình là cỡ nào vô năng. Loại kia cảm giác bị thất bại, nhưng bọn họ càng là không cách nào nâng lên cao ngạo đầu lâu. Đáng giận, Hạ Hầu gia tộc không cam lòng yếu thế, phóng xuất ra thạch hóa chi năng, muốn đem toàn bộ Hắc Thủy Hà bao trùm, nhưng là Hắc Thủy Hà lực lượng lại ở phía xa những cái này Hạ Hầu gia tộc đệ tử phía trên. Thạch hóa vẻn vẹn bao trùm chốc lát, liền lại nháy mắt bị sóng lớn bao phủ. Đoàn người cũng lập tức phát động thổ thuộc tính lực lượng, muốn vì bọn họ sáng tạo đủ để chiến đấu chỗ dung thân, nhưng sóng biển ăn mòn, càng khủng bố hơn, bốc lên phía dưới, tất cả hóa thành hư không. Xong đời, đoàn người căn bản không nghĩ tới, vừa mới tiến vào Hắc Thủy Hà vậy mà sẽ phát sinh dạng này sự tình, chỉ sợ chờ không nổi bọn họ đi đến Thiên Hải Quan, liền sẽ toàn bộ táng thân đại hải. Lão tổ, không biện pháp sao? Ngọc Lân Thái Tử cũng có chút lo lắng nói ra, hiện tại giai đoạn, chỉ có thể vô hạn công kích ngăn cản đối phương lực lượng. Những cái này vong hồn sống lại thời gian không thể nào là vô hạn, lúc đầu công kích cái kia thi thuật giả là tốt nhất, nhưng là thi thuật giả hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, đã để vong hồn bên trong cường giả đem bản thân toàn phương vị bảo vệ, coi như là lão phu cũng không thể ở trong Hắc Thủy Hà tự do chiến đấu. Kỳ Lân cổ thành có thể hữu đạo tu cùng Phật tu người. Phật đạo chi lực, hẳn là đối vong hồn công kích còn có tác dụng. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân lão tổ chính là kêu gọi mà lên. To lớn trong chiến hạm lại chỉ là xuất hiện từng chút một Phật quang màu vàng, mặc dù có tu Phật chi nhân, lại như cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà, đang ở đoàn người cảm giác hết biện pháp thời điểm, một đạo kinh khủng bọt nước vén lên một trận khoáng thế cuộc chiến. Kim sắc quang mang trùng thiên mà lên, một tôn đại Phật chi thân xuất hiện ở Hắc Thủy Hà bờ biển phía trên. Đại Phật chi thủ từ trời mà đến, một kích rơi xuống, vong hồn hôi phi yên diệt, còn lại vong hồn ở đại Phật quang mang bao phủ xuống, đúng là không dám tiến lên mảy may. Cường đại Phật pháp chi lực, quanh quẩn ở toàn bộ Hắc Thủy Hà trên không. Là ai? Đoàn người kích động nói ra, vô luận là người nào, đối bọn họ tới nói đều giống như ân tái tạo. Không dám nhận mọi người nhìn thấy thân này ảnh thời điểm, toàn trường người lại là rung động không nói ra được lời. Mở cái gì nói đùa, làm sao sẽ là hắn? Nguyên một đám đoàn người ánh mắt khi nhìn đến toát ra Phật pháp người lúc, rung động đến khó nói lên lời. Bởi vì phóng xuất ra đại Phật người, đúng là thần thiên. Kỳ Lân nhất tộc càng là đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn động, Ngọc Thiên Kiêu trong lòng tạo nên gợn sóng, giờ phút này hắn đúng là có mấy phần minh bạch lão tổ tại sao đối với hắn coi trọng như thế. Kẻ này ngày đó cùng Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ một trận chiến, thể hiện ra đến thiên phú liền cũng đã viễn siêu thường nhân, bây giờ liền Phật tu chi lực cũng kinh khủng như vậy, không thua Phượng Hoàng Thành Lôi Lăng đại sư. Thần thiên lấy Phật chi lực, triệu hoán đại Phật tôn tượng, cường hãn Phật pháp chi lực, bao phủ ở giữa thiên địa. Giết! Vong hồn đại quân tái hiện, nương theo lấy hắc ảnh tâm niệm khẽ động, vô số vong hồn lần thứ hai sôi trào mà đến. Phi thường vô thường, tâm Phật công tái hiện ngày xưa thần uy, thần thiên lấy Phật pháp chi lực, dung nạp ngàn vạn công pháp, một chiêu phi thường vô thường, lại là Phật làm dạng dỡ trận, thiên khung ở giữa, giống như một đạo kim sắc lợi kiếm đâm thủng thiên khung mà đến. Một kích diệt sát tất cả vong hồn mặc dù lần thứ hai sống lại, nhưng tốc độ lại so trước đó chậm không ít. Thần thiên thừa dịp cơ hội này phát động tâm Phật công đệ tam cảnh giới. Linh hư Bồ Tát ấn, một tôn đại Phật chi thủ, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng quyền ấn rơi xuống, thiên khung bị Phật quang bao phủ, Hắc Thủy Hà ngàn vạn vong hồn, đúng là phát ra thống khổ ai hống. Một chiêu rơi xuống, toàn bộ mặt biển quy về bình tĩnh. Chỉ có thần thiên Phật quang, phát ra vạn trượng quang huy. Lợi hại, tốt, cho dù là những cái kia đối thần thiên tâm tồn khúc mắc người, cũng không nhịn được thầm nói một tiếng tốt, thần thiên vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Ở người chúng trong lòng, thần thiên đến từ cái kia trong truyền thuyết giới vực là không thể nghi ngờ, chỉ là không biết thần thiên đến tột cùng là bực nào gia tộc thiên tài, đúng là kinh khủng như vậy. Đại hải bên trong, Hắc Y Nhân thân ảnh bị đánh lui nửa bước. Nhìn thấy bản thân vong hồn đại quân lại bị một chiêu Phật quang chôn vùi, khóe miệng lộ ra ý cười, hạ giới bên trong, còn có như thế cường đại người sao, cũng không uổng phí ta vượt qua Minh Hà mà đến. Người gọi tên là gì? Thanh âm kia lạnh lùng truyền đến. Không khó nghe ra, đây là một cái thanh niên thanh âm. Nhưng thần thiên lại không có trả lời, đột nhiên thay đổi bản thân lực lượng, Phật biến thành ma. Rộng lớn ma uy thôn thiên, lôi vân cuồn cuộn mà đến, giống như gào thét ác ma mặt, ở thiên khung bên trên phát ra vô biên gầm thét. Ma uy, ma Phật đồng tu, gia hỏa này là quái vật hay sao? Thần thiên biểu hiện, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến bên ngoài, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ma Phật uy năng xuất hiện ở cùng một người trên người. Nhưng mà, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, thần thiên thần uy tái hiện, ngày xưa thần kỹ, thần ma Phật công tái hiện kinh khủng lực lượng. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên sau lưng ba tôn thần ma Phật chi tượng lúc, biểu hiện trên mặt rốt cuộc khó có thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Ân, hắc y thanh niên nhìn thấy cái này công pháp thời điểm, biểu hiện trên mặt phát sinh đặc sắc biến hóa. Thần ma Phật công, thanh niên nói ra thần thiên công pháp, thần thiên lại không có trả lời, mà là lấy vô thượng lực lượng, hiện lên mà ra, một trưởng lật trời, hai trưởng nôn mây, ba trưởng long trời lở đất. Có ý tứ, ta liền bồi ngươi chơi một chút, Minh Hà phân lưỡng đoạn, ba vạn thần ma Phật công lực lượng nở rộ, hắc y thanh niên cũng ở cái kia trong nháy mắt toát ra kinh thiên động địa năng lượng, một tiếng hai đoạn phân ly, thiên địa đúng là bị phân hóa lưỡng cực. Một tiếng oanh minh, mặt biển bay lên không, liền như là hải thủy hủy diệt sới đất đồng dạng, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Gợn sóng chập trùng đại hải phía trên, chỉ có hai đạo thân ảnh, đứng vững ở trên hắc thủy hà, những người còn lại nhìn thấy mà giật mình, dĩ nhiên không cách nào ngôn ngữ. Quái vật, cái kia ra hỏa là quái vật, cái kia hắc y nhân cũng là quái vật. Đoàn người liên tục sợ hãi thán phục, cũng tìm không được cái khác có thể hình dung hai người từ ngữ. Sợ là sẽ có một trận ác chiến, Kỳ Lân lão tổ cũng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên có thể cùng thần thiên lực lượng đánh đồng với nhau, nếu là ngang nhau lực lượng phía dưới, cái này tất nhiên lại là một trận ác chiến, mà ở trong hắc thủy hà, lại ít có người có thể trợ giúp thần thiên. Mà lão tổ cũng minh bạch, nam nhân ở giữa quyết đấu, nếu hắn từ đó nhúng tay, sẽ chỉ làm thần thiên hổ thẹn mà thôi. Trong biển rộng hai người, cách biển mà trông, lại là đồng thời hướng đi hai bên vị trí. Ngươi đến từ đâu? Thần thiên nhìn xem hắc y nhân, lạnh lùng hỏi. Từ địa ngục mà về, có quá nhiều không bỏ. Bọn họ đều nói, ngươi chết. Thần thiên lại nhìn về phía thanh niên. 20 năm trước, ta liền đã chết không phải sao? Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng. Vốn coi là sẽ có một trận ác chiến. Lại không nghĩ thần thiên đột nhiên vươn tay ra, đối phương cũng cầm thật chặt thần thiên bàn tay. Ta liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Thần thiên trong mắt, bao hàm khó tả tình cảm, đặc biệt là nghe được bản thân đi rồi, hắn vì bản thân mà hy sinh lúc tin tức, thần thiên nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Nhưng là lần thứ hai gặp nhau thời điểm, thần thiên lại không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Ta vẫn không có thể giúp ngươi đi đến đỉnh phong, há có thể đi trước một bước, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Thiên ngôn vạn ngữ, không đủ một câu, không có quá nhiều lời nói ở bên trong, hai người ánh mắt cũng đã nói rõ tất cả. Hảo huynh đệ, liền để cho chúng ta huynh đệ liên thủ, đem cái này thế giới quấy đến thiên phiên địa phúc. Thần thiên trùng điệp cầm đối phương nắm đấm. Tốt, hắc y nhân gật gật đầu, trong lòng càng là nhấc lên gợn sóng, hắn nguyên bản từ Minh Hà vượt qua mà ra, lại đi tới vạn giới bên trong hắc thủy hà, duyên phận đúng là kỳ diệu như vậy, lại nhường hắn ở trong này cùng thần thiên gặp gỡ. Tất cả, liền giống như sớm đã chú định một dạng. Mà hắc y nam tử, chính là sâu nằm ở minh giới minh dạ. Tiểu hữu, đây là... Vô số người nhìn thấy hai người dĩ nhiên quen biết, trong lúc nhất thời cũng là rung động không thôi, chỉ có Kỳ Lân lão tổ có thể bay vào hư không đi tới hai người trước mắt. Nhưng cho dù là lão tổ, cũng một mặt nghi hoặc. Lão tổ, vị này là ta hảo huynh đệ, trước đó chúng ta bởi vì một loại nào đó nguyên nhân lạc đường, bất quá không nghĩ đến hắn biết xuất hiện ở nơi này. Thần thiên ngắn gọn nói một câu, tê, Kỳ Lân lão tổ hít sâu một hơi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, tiểu hữu hảo hữu. Cũng là như thế, hắn thực lực, nhường lão phu vì đó khâm phục. Kỳ Lân lão tổ không chút nào khoa trương nói ra, minh dạ lực lượng, đoàn người rõ như ban ngày. Đúng vậy a, bây giờ nhiều ta đây huynh đệ, vạn giới chiến trường chuyến đi, thêm nữa mấy phần nắm chắc. Ha ha ha, như thế to lớn chiến lực, đúng là bên ta người, lần này vạn giới chuyến đi, tất yếu cổ tộc trả giá đắt. Kỳ Lân lão tổ cũng hưng phấn vô cùng nói ra, chương 2006, thần thiên cùng minh dạ. Chiến hạm bôn chỉ ở trên hắc thủy hà, hiểu lầm, lão tổ, mở cái gì nói đùa, chết những cái kia có thể đều là tộc ta tươi sống sinh mệnh. Bây giờ liền bởi vì là hắn bằng hữu, liền bởi vì là một trận hiểu lầm, chẳng lẽ người chúng ta liền chết vô ích sao? Chủ hạm phía trên, không ít gia tộc người phụ trách song song mà đứng, nguyên một đám trên mặt tràn đầy khó nén vẻ phẫn nộ, trong miệng càng là có mấy phần nghi vấn cùng bất mãn. Liền bởi vì đối phương cùng thần thiên là bằng hữu, Kỳ Lân lão tổ chính là lấy một câu hiểu lầm bỏ qua. Đây đối với các đại gia tộc tới nói, đều rất khó tiếp nhận. Bọn họ dù sao là vương hầu quý tộc, nhàn nhãn mịn tôn nghiêm đều là rất trọng yếu, gia tộc người táng thân hắc thủy hà, nếu là không có bàn giao mà nói, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Tuy nhiên bọn hắn suy đoán thần thiên thân phận không đơn giản, có thể nếu là như thế giữ im lặng mà nói, người trong thiên hạ lại như thế nào đối đãi bọn họ. Kỳ Lân lão tổ cũng biết rõ những người này chính đang giận trên đầu, cho nên cũng không có quá mức cường ngạnh. chỉ là không ngừng giải thích chuyện này nguyên nhân gây ra chỉ là hiểu lầm. Thậm chí Kỳ Lân lão tổ còn hứa hẹn, bồi thường đám người tổn thất. Có thể cho dù như thế, những người này vẫn như cũ không buông tha. Cái này khiến Kỳ Lân nhất tộc cũng có chút tình thế khó xử. Lão tổ, việc này cùng ngài Kỳ Lân tộc không quan hệ, nhưng cái kia vong tâm đi ra, hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, mặc kệ hắn đến từ thanh thiên giới, hay là đến từ cái khác ẩn thế gia tộc, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này, Ngọc Thiên Kiêu sắc mặt run lên, nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ. Không biết các vị, muốn ta cho một cái gì bàn giao đây? Còn chưa chờ Kỳ Lân lão tổ nói chuyện, thần thiên thân ảnh đã xuất hiện ở đám người trước mắt, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cho người cảm giác được không rét mà run. Bất quá bọn họ đều là người già mà thành tinh hạng người, há có thể bị thần thiên khí thế hù dọa đến. Công tử, chúng ta cũng không phải muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ là tộc ta tổn thất thảm trọng, còn chưa đến chiến trường, cũng đã bỏ mình, quả thật sỉ nhục. Một tên vương thập gia tộc người phụ trách nói ra, chính là, một câu hiểu lầm liền có thể giải quyết tất cả mà nói, vậy cái này thế gian đều sẽ không biến như thế đục ngầu, chúng ta biết rõ người địa vị không nhỏ, có thể nếu là không cho mọi người một cái công đạo, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, huống hồ, coi như người trấn áp xuống tới, đến vạn giới chiến trường, chúng ta gia tộc thanh niên đệ tử cũng tuyệt sẽ không phục tùng ngươi mệnh lệnh. Đã ngươi thân làm Kỳ Lân cổ thành thanh niên lãnh tụ, lý xem như ra gương tốt mới được. Nếu là liền lãnh tụ đều như thế, vậy cái này trận chiến còn như thế nào đi chiến, như thế nào đi đánh? Đúng vậy, một cái kích thích ngàn cơn sóng, đoàn người gầm hét lên. Kỳ Lân lão tổ cũng không tiện nói chuyện, khó thì khó ở bọn hắn cũng không phải là cố tình gây sự, các đại gia tộc có người tử vong đây là sự thật. Thần thiên vừa muốn có chỗ hành động, Minh Dạ lại cản ở trước mặt hắn. Toàn thân áo đen, tử vong khí tức nở rộ, đám người không tự chủ được lui ra phía sau một bước, người là ta giết, các người có cái gì bất mãn có thể hướng về phía ta tới, cùng những người khác không quan hệ. Có bản sự mà nói, các người đều có thể giết ta. Minh Dạ bá đạo vô biên đáp lại nói, hắn đã không phải là năm đó từ vạn quốc đi ra xanh miết thiếu niên, 10 năm lịch trình, sớm đã để Minh Dạ tâm trí biến thành thục, huống chi hiện bây giờ Minh Dạ cũng xưa đâu bằng nay, hắn sau lưng cũng không phải một người. Trước mắt những cái này gia tộc coi như là danh môn vọng tộc, Minh Dạ cũng đã có chống lại lực lượng. Nói một cách đơn giản, Minh Dạ căn bản là không sợ bọn họ. Gia hỏa này, so vong tâm còn muốn phách lối. Đoàn người tâm thần run lên nói ra, vong tâm lai lịch vẫn lộ ra thần bí, bây giờ bạn hắn tu vi càng là bá đạo vô biên, hơn nữa cùng vong tâm một dạng, đem Hắc Thủy Hà như dẫm trên đất bằng, hai người trước đó giao chiến hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết rõ hai người này tuyệt không phải phàm nhân. Bọn họ biểu hiện cùng cái kia cao ngạo khí tức, càng là cho người đối người bọn họ phần cao quý tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, đám người nội tâm có chút lùi bước, nhàn nhẫn mịn tôn nghiêm cố nhiên trọng yếu, nhưng là tính mệnh nhưng cũng đồng dạng trọng yếu, nếu muốn lựa chọn mà nói, đại bộ phận người đều biết mang tính lựa chọn mệnh quan trọng. Làm sao, các vị không phải muốn ta cho một cái công đạo sao? Minh Giả quét qua đoàn người, đám người không nói. Hừ, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, đường còn rất dài, đừng quá cuồng, các hạ có dám báo ra tôn tính đại danh, chúng ta cũng tốt biết rõ hôm nay ngã quỵ trong tay ai. Một tên vương thập cường giả hừ lạnh một tiếng, trong lòng tất nhiên là bất mãn. Ha ha, ta Đường Gia, Minh Dạ cười lạnh một tiếng, đám người một mặt hiếu kỳ, Minh Dạ lại là độ lạnh lùng nhìn về phía đám người, liền bằng các ngươi cũng xứng biết sao. Lan, hôm nay ta cùng với huynh đệ trùng phùng, không nghĩ bởi vì các ngươi ảnh hưởng ta tốt đẹp tâm tình. Giống như lại dây dưa không rõ, đừng trách ta không khách khí. Minh Dạ lực lượng 10 phần nói ra, bộ dáng kia, xác thực uy hiếp ở đây không ít người, cho dù là vương thập gia tộc, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại, lại không rõ ràng đối phương đến tột cùng lai lịch như thế nào trước đó, mọi người ở đây lại có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy đám người hậm hực rời đi, lúc này thần thiên lại lên tiếng. Chậm đã, làm sao? Huynh đệ ngươi hai người không khỏi khinh người quá đáng đi. Thần thiên câu nói này, chính là dẫn hỏa đám người lửa giận. Các vị bất giận, huynh đệ của ta lúc đầu liền đang Hắc Thủy Hà tu hành, theo lý thuyết là chúng ta quấy rầy hắn tu hành mới đúng, bất qua các tộc thật có tổn thất, các ngươi nhìn, dạng này như thế nào, ta có thể bổ thường một chút linh hồn cấp dược tài, các vị cảm thấy như thế nào? Linh hồn cấp dược vật, người coi bên đường hoa thảo sao? Nơi này mỗi người một phần, người cấp nổi sao? Đoàn người cảm thấy thần thiên câu nói này đơn giản là ở nhục nhã bọn họ. Điểm này không cần các ngươi quan tâm, nhưng là ta muốn nói là, đồ vật cho các ngươi, nếu người nào dám lại dây dưa không rõ, đừng trách ta không khách khí. Đây là 100 phần linh hồn cấp dược tài, giá trị ngang nhau, các ngươi tự động phân phối, hiện tại, có thể rời đi a. 100 phần, thế nhưng là chết đi người có chừng 3.000 chúng a. Đoàn người nhìn thấy cái kia 100 phần linh hồn cấp dược vật, hồn nhiên đỏ mắt. Các ngươi không muốn mà nói, ta có thể cầm trở về. Nháo không có gì không phải là những cái kia thượng thế giới không an phận gia tộc mà thôi, chỉ cần trấn an bọn họ, những người còn lại căn bản nhấc lên không nổi sóng gió. Nhìn thấy thần thiên thái độ kiên quyết, đám người vội vàng tranh đoạt mà lên, 100 phân linh hồn dược vật bày ở bọn hắn trước mắt, đám người đoạt túi bụi, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Lân lão tổ không nhịn được thở dài, chỉ là từng chút một chỗ tốt, liền để những cái này hám lợi đại gia tộc lộ ra hiểm ác mặt xấu. Nhưng là sợ hãi thán phục đối thần thiên thủ đoạn, chẳng những trong nháy mắt hóa giải nguy cơ, ngược lại nhường các đại gia tộc lần thứ hai xấu mặt. Cho lão tổ thêm phiền toái. Thần Thiên Hổ thẹn nhìn về phía lão tổ, hắn sở dĩ muốn làm như thế, chỉ là không muốn Kỳ Lân nhất tộc khó xử, huống hồ những cái này ra hỏa dây dưa không rõ, đối thần thiên tới nói, cũng là một loại phiền phức. Không sao, chỉ là những cái này dược vật cho bọn họ, đơn giản lãng phí. Ha ha, không quan hệ, bọn họ kiểu gì cũng sẽ phun ra. Thần Thiên mỉm cười, tính trước kỹ càng, lão tổ, huynh đệ của ta hai người còn có rất nhiều lời muốn nói, đến Thiên Hải Quan, làm phiền lão tổ ngài cáo chi một tiếng. Thần Thiên nói ra, Kỳ Lân lão tổ gật gật đầu, đương nhiên. Sau đó Kỳ Lân lão tổ quay đầu nhìn về phía còn tại tranh đoạt, thậm chí suýt nữa ra tay đánh nhau danh môn vọng tộc, nhà mình sự tình bản thân xuống giải quyết, đừng có lại ta Kỳ Lân chủ hãm mất mặt xấu hổ. Không ra thể thống gì, Kỳ Lân lão tổ quát mắng âm thanh, nhưng các đại gia tộc lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, đám người không còn tranh đoạt, nhao nhao lui ra. 100 này phần linh hồn cấp dược vật, đáng quý. Bọn họ tự nhiên muốn biện pháp đem bản thân lợi ích mở rộng đến tối đại hóa. Còn lại thế lực nhìn thấy những cái này cái gọi là đại thế lực gia tộc đều không còn dám tìm phiền phức, đành phải hậm hực rời đi. Chỉ là bọn họ không biết, những người này cũng đã thu thần thiên chỗ tốt, tự nhiên không còn dám truy cứu. Độc lập chiến hạm gian phòng, thần thiên cùng Minh Dạ lần thứ hai gặp nhau, nâng cốc ngôn hoan, riêng phần mình nói bọn họ rời đi vạn quốc sau đó kỳ ngộ. Minh Dạ cũng biết thần thiên sau đó phát sinh sự tình. Không khỏi cảm thán bản thân bỏ qua quá nhiều, ở thần thiên cần có nhất trợ giúp thời điểm, hắn dĩ nhiên không còn, trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ. Nhưng đối với thần thiên tới nói, Minh Dạ vì bản thân hy sinh, đây là hắn một đời thống khổ, bất quá may mắn, Minh Dạ cũng đã nhận được kỳ ngộ, không những không chết, ngược lại thực lực tăng nhiều. Bây giờ Minh Dạ tu vi, liền thần thiên đều không phát hiện được. Minh Dạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thần thiên, huynh đệ, người đối Cửu Châu vạn giới, thượng thế giới sự tình biết rõ bao nhiêu? Biết rõ một chút, không phải rất rõ ràng. Ngươi có gì dự định? Minh Dạ thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đối mặt Minh Dạ đặt câu hỏi, thần thiên trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói ra, bây giờ, bày ở ta trước mắt có hai kiện chuyện trọng yếu, Cửu Châu đại tái, còn có cùng Thanh Mộng Giai 10 năm ước hẹn. Thanh Mộng Tuyết, Thông Thiên Các, thần thiên gật gật đầu. Ha ha, Thông Thiên Các chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đáp ứng. Nghe nói đế gia có một vị thiên tài chính là thần linh hàng thế, chẳng những liền đương thời hoàng tộc đều vì đó chú ý, vô số giới tộc càng là ở quan sát đế gia động tĩnh. Minh Dạ mở miệng nói ra, những cái này ngươi cũng biết rõ. Thần thiên hơi kinh ngạc nói ra, ta mặc dù thân ở minh giới, nhưng cái này minh giới lại là giới tộc một trong, nhất giới chi tộc, tự nhiên biết rõ không ít. Minh Dạ nói ra, cái này thần linh chuyển thế, thật sự kinh khủng như vậy, liền đương thời hoàng tộc đều không cách nào coi nhẹ. Ha ha. Nếu là không cẩn thận, đế gia liền sẽ trở thành tân sinh hoàng tộc cũng nói không chừng, đế gia động tĩnh, dẫn động thượng thế giới thanh thiên giới cách cục. Mà cái này đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc lại có hôn ước, ngươi nếu là phó cái kia 10 năm ước hẹn, làm như thế nào? Minh Dạ ở hỏi thăm thần thiên, nên làm như thế nào? Ta bây giờ không có lựa chọn, một cái khác kiện sự tình, liền là trở thành Cửu Châu chi chủ. Thần thiên trong mắt, lóe qua một tia vẻ kiên định. Cửu Châu chi chủ nha, cũng là một cái không sai bắt đầu. Minh Dạ cảm nhận được thần thiên quyết tâm, hiểu ý cười một tiếng. Chờ chúng ta tất cả huynh đệ trùng phùng thời điểm, ta tin tưởng cách một ngày này cũng không xa. Thần thiên giơ ly rượu lên, không sai, thật chờ mong, thời điểm gặp lại. Minh Dạ cùng thần thiên chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Bất quá, chỉ là làm được Cửu Châu bá chủ mà thôi sao. Minh Dạ uống xong rượu, lại là đối cái này thần thiên cười thần bí. Cửu Châu bá chủ, chỉ là một cái bắt đầu, thần thiên não hải bên trong. Sớm đã miêu tả ra hoành đồ bá nghiệp. Vậy ta có kế hoạch, không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Minh Dạ lời nói, ở thần thiên bên tai nhắc lên gợn sóng tình huống tương lai. Chương 2007, Thiên Hải Quan hư giới thành. Kế hoạch gì? Nghe được Minh Dạ mà nói, Thần Thiên tức khắc hứng thú. Thần Thiên, những năm gần đây, chúng ta cũng riêng phần mình kinh lịch rất nhiều, ta cũng minh bạch, nếu là không có đầy đủ lực lượng mà nói, là không cách nào bảo hộ bản thân muốn bảo vệ ngươi. Cho dù ngươi làm được Cửu Châu bá chủ, có thể đối mặt quái vật khổng lồ, vẫn như cũ không cách nào chống cự. Bên trong thiên địa, tối cường gia tộc, có 5 cái, bị thế gian xưng là hoàng tộc. Cùng có thể cùng hoàng tộc địa vị ngang nhau chỉ có giới tộc. Giới tộc, đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, dĩ nhiên có thể cùng bên trong thiên địa ngũ đại hoàng tộc địa vị ngang nhau, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Nhất giới chi tộc, ta ở địa phương tên là Minh Giới, chính là giới tộc một trong. Nói chống lại có lẽ có chút gượng ép, ngũ đại hoàng tộc lực lượng chính là lúc ấy mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá giới tộc nếu là liên thủ mà nói, thực lực cũng phi thường khủng bố, coi như là ngũ đại hoàng tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hoàng tộc, giới tộc phía dưới, còn có ẩn thế gia tộc, những cái này gia tộc tự thành không gian, có là vì xúc tích lực lượng, có thì là vọng tưởng trốn tránh đế kiếp. Những cái này gia tộc, đều có tương đối cường đại năng lượng. Mà trừ cái đó ra, thượng thế giới cùng thanh thiên giới ở giữa, còn có một cái thánh vực cùng đế thành, hai cái này tồn tại đều rất đặc thù, là độc lập tự thành không gian, có vô số cường đại tông môn thế lực, có thể nói là xen vào linh võ đại lục trung tâm khu vực. Thượng thế giới tối cường gia tộc, là đế gia, liên quan đến phổ biến nhất, nhiều nhất thế lực, thì là thông thiên các. Hai nhà này thông ra mục đích, thì là vì xúc tiến hoàng tộc sinh ra, đế gia cùng thanh mộng gia tộc, cường cường liên thủ, sẽ sáng tạo một cái kỳ tích, người nghĩ ngăn cản, khó như lên trời. Chỉ dựa vào Cửu Châu bá chủ, chỉ sợ không phải đủ để cho thanh mộng gia tộc cải biến hiện trạng. Minh Dạ phân tích ra hiện tại Thần Thiên đứng trước khốn cảnh. Người nghĩ ta làm thế nào? Thần Thiên ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Minh Dạ. Trở thành thánh vực mạnh nhất. Thánh vực, Thần Thiên nhìn về phía Minh Dạ, trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có bao la hùng vĩ hào hùng. Đi thánh vực phát triển, ở thánh vực thành lập thuộc về chúng ta thế lực, cường đại đến, nhưng bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ cấp độ người. Kể từ đó, chúng ta mới có cơ hội, tiếp xúc cao hơn phương diện, mới có tư cách cùng những cái kia cường đại người có đối thoại tư cách. Tân sinh thế lực, nói thế nào dễ dàng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi sẽ sợ à, ngươi vốn là liền từ không tới có đến nay. Tất cả mọi thứ không phải đều là ngươi cố gắng mà đến, huống hồ bây giờ thế cục không giống nhau, chúng ta đã không phải là thiếu niên, cũng xưa đâu bằng nay, nếu là có thể trở thành thánh vực mạnh nhất tồn tại. Như vậy, ở nơi này linh võ đại lục trung tâm, chính là người nào cũng không thể coi nhẹ chúng ta, càng thêm không cách nào khinh thường ngươi. Minh Dạ, muốn để Thần Thiên trở thành vương, vấn đỉnh đỉnh phong, cho nên cái này kế hoạch, sớm liền ở Minh Dạ trong lòng lắng đọng mấy năm. Bây giờ nhìn thấy Thần Thiên sau đó, rốt cục có cơ hội đem bản thân ý nghĩ nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch một bộ phận, chúng ta dù sao còn tuổi trẻ, so sánh phía dưới, chúng ta có lợi nhất một chút là được thời gian. Trên thực tế, Minh Dạ trong lòng sớm có dự định. Hắn có thể vận dụng Minh Giới lực lượng, giúp Thần Thiên một chút sức lực. Chỉ là hiện tại còn chưa tiến vào thánh vực, Minh Dạ không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Nếu thời gian cho phép mà nói, Cửu Châu sau đó, chúng ta về một chuyến vạn quốc. Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, ân, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy bản thân quê quán. Việc cấp bách là đem vạn giới chiến trường kết thúc chiến đấu mới được. Vạn giới chiến trường, ta biết rõ, tin đồn nơi đây chính là hư giới thần điện mai táng chi địa. Hư giới thần điện, chính là thượng cổ thế lực, đã từng chính là chúa tể một giới, thế lực ngập trời, bất quá bởi vì đế kiếp, toàn bộ hủy diệt, hư giới thần điện cũng bởi vậy biến mất, bất quá hư giới thần điện không cam tâm truyền thừa vẫn lạc. Lưu lại 6 khối hư giới bia, thạch bi tái hiện thời điểm, hư giới thần điện liền sẽ lần thứ 2 xuất hiện. Minh giới bên trong, đều có ghi chép, Minh Dạ biết rõ chẳng có gì lạ. Tin đồn, hư giới thần điện có thiên thư, Minh Dạ đột nhiên quay đầu đến nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, không sai, thiên thư tuyệt không thể rơi vào linh võ thánh điện tay. Linh võ thánh điện, thật đúng là không chỗ không ở a. Minh Dạ nhớ tới linh võ thánh điện sở tác sở vi, không khỏi nắm chặt bản thân nắm đấm. Ngày đó hắn hôi phi yên diệt, liền là bái linh võ thánh điện ban tặng. Không nghĩ đến, bản thân mới vừa đi ra Minh Hà, liền gặp ngày xưa địch nhân. Lần này, hay là chúng ta đối thủ cũ, Hạ Thiên, Phong Hạo bọn họ. Ta còn gặp Thương Thiên Khiếu, Thần Thiên nói ra, người có vô tâm, bất phàm bọn họ hạ lạc sao? Minh Dạ hỏi, Thần Thiên lắc lắc đầu, tạm thời còn không có bọn họ tin tức. Kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ, chỉ cần bọn họ còn ở phiến đại lục phía trên. Ngay ở hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, chiến hạm bên ngoài, truyền đến mọi người thanh âm. Ngọc Lân cũng đi tới Thần Thiên vị trí, Phong huynh, chúng ta đến. À, đã đến Thiên Hải Quan sao? Thần Thiên lộ ra có chút kích động nói ra, Thiên Hải Quan, chiến đấu tiền tuyến, đến nơi này, mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu. Làm Thần Thiên cùng Minh Dạ đi ra cửa phòng thời điểm, vào mắt thì là cái kia rộng lớn vô tận bảo lũy, cái kia thành lập ở bờ biển bên trên vách đá, một đường kéo thành, mà ở bờ biển bên trong thì là cái kia đại danh lừng lẫy hư giới chi thành. Hư giới chi thành nhìn nhau từ hai bờ đại dương, bôn chỉ ở đại hải phía trên chiến hạm, bắt đầu chậm rãi lái vào hư giới chi thành. Hư giới thành hải đăng, chỉ dẫn bọn họ tiến lên phương hướng. Rất nhanh, mấy vạn chiến hạm tiến vào hư giới thành bến cảng chỗ. Hư giới thành là từ vô số thế lực tổ hợp mà thành. Đương nhiên, nơi này cũng chú đóng ngũ đại cổ thành nhất tộc đoàn người. Kỳ lân cổ thành chiến hạm đến, kỳ lân nhất tộc đoàn người tự nhiên tiếp ứng, bởi vì hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, cho nên hư giới thành bên trong cường đại thế lực gia tộc đều ở trận. Mỗi một cái gia tộc thế lực đều phái người nghênh đón, hơn nữa xuất hiện đều là trọng lượng cấp nhân vật. Uy, các ngươi nhìn, kia chính là kỳ lân nhất tộc. Thật lớn uy phong, còn có không ít thượng thế giới gia tộc, vương thập gia tộc cũng ở trong đó. Đó là Hạ Hầu gia, Lãnh gia, Công Tôn gia, Lăng gia. Những cái này đều là vương thập gia tộc, quá tốt rồi, có những cái này gia tộc, liền có thể giảm bớt hư giới thành áp lực. Khoảng thời gian này, độc lập hư giới thành gặp phải to lớn áp lực. Nếu không phải tiền tuyến có vài vị thiên tài nhân vật chỉ huy đại quân, ngăn cản mấy trăm vạn dị tộc, bằng không thì hiện tại hư giới thành cũng đã luân hãm. Bây giờ các đại gia tộc tề tụ hư giới thành, cái này khiến hư giới thành bên trong không ít người đều thở dài một hơi. Mặc dù hư giới thành bên trong tàn nhẫn người rất nhiều, nhưng nội tình cuối cùng không bằng ngũ đại cổ thành, nếu là lâu dài kéo dài chiến đấu tiếp, hư giới thành tự nhiên không tiếp tục kiên trì được. Nhưng bây giờ kỳ lân nhất tộc xuất lĩnh đông đảo cường giả đến đây tương trợ, ở đoàn người nhìn đến, cái này đã cực lớn thay đổi chiến cuộc. Nhị gia, thái tử, không nghĩ đến lại là ngài hai vị tự mình tiến về hư giới thành. Một vị kỳ lân tộc đệ tử nhìn thấy hai người, sắc mặt rung động không thôi. Ngọc Thiên Kiêu ở trước mặt lão tổ không dám khinh thường, bất quá lão tổ sớm cũng đã dặn dò, hắn đến nơi này sự tình đừng rêu rao. Cho nên Ngọc Thiên Kiêu chính là tiếp lời, tình huống như thế nào? Thế cục tương đối phức tạp, bất quá hư giới thành tạm thời vẫn là an toàn, cái này may mắn mà có hư giới kiếm thần. Kỳ lân tộc người nói ra, lại là hư giới kiếm thần, người chung quanh nghe vậy, đối cái này hư giới kiếm thần có thể nói là tràn đầy hiếu kỳ, dù sao trong một năm này, hư giới kiếm thần danh hào có thể nói không ngừng truyền vào đoàn người bên tai, ở trong ngũ đại cổ thành cũng là như sấm bên tai. Vị này thiên tài nhân vật, quả nhiên ghê gớm, không biết giờ khắc này ở nơi nào. Ngọc Thiên Kiêu hỏi thăm một câu, hắn thủ vững phía trước dây, một người chịu uy, dĩ nhiên nhường dị tộc mấy trăm vạn đại quân, không dám tiến lên mảy may. Người chung quanh nhao nhao nói ra, kẻ này hẳn là bất quá đại thiên vị cảnh giới, có thể ngăn cản dị tộc tất cả đại quân, không khỏi quá mức thần hóa ha. Một chút thiên tài đệ tử bất mãn nói ra, ở bọn họ nhìn đến, những cái này tán dương tựa hồ quá. Đây là cái kia hư giới kiếm thần nói tới tâm lý chiến thuật, hắn xác thực bất quá trung thiên vị mà thôi, nhưng liền là một người một kiếm, giết dị tộc đại quân không dám tiếp cận mảy may. Kỳ lân tộc người nói ra, hừ, ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này hư giới kiếm thần là người nào. Cái này đơn giản, mặt khác hai đại cổ thành đoàn người tề tụ thời điểm, mọi người thì có cơ hội tổng hợp nhất đường, thương thảo đối kháng cổ tộc sự tình. Kỳ lân tộc người nói ra, các vị, chúng ta cũng đã an bài ngủ lại chi địa, lặn lội đường xa, trước tiên có thể được nghỉ ngơi, tối nay cái khác cổ thành đoàn người đến đông đủ, chúng ta liền lập tức bắt đầu đối kháng cổ tộc sẽ lấy, mọi người ý như thế nào. Liền ở lúc này, một cái lớn tuổi người mở miệng nói ra, các vị, ta tới giới thiệu một cái, vị này chính là Đồ Nhân Vương. Kỳ lân tộc người hướng mọi người giới thiệu trước mắt cái này nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử. Đám người nghe được hắn danh hào, thần sắc run lên. Nguyên lai vị này liền là Đồ Nhân Vương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngọc Thiên Kiêu lập tức thần sắc cung kính nói ra, bất quá cái khác thượng thế giới đại thế lực gia tộc người chỉ là nhìn thoáng qua, lại không có thân cận ý. Cái này Đồ Nhân Vương chính là vạn giới chiến trường truyền kỳ nhân vật, từng lưu lại giết huyết 3.000 dặm, Ngô Làm Vương hiển hách hung danh, cũng là cái này hư giới thành bên trong cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng cuối cùng bất quá là một cái cấp thấp tầng thứ người thôi, những cái kia vương thập cùng thượng thế giới gia tộc, tự nhiên sẽ không chủ động đối một cái hạ giới người lấy lòng. Nhị gia, ngưỡng mộ đã lâu, Đồ Nhân Vương toàn thân tràn ngập lệ khí, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, bất quá ngôn ngữ ăn nói lại 10 phần văn nhã khách khí. Nhân Vương huynh khách khí, các vị, mời, ở hư giới thành, mặc dù không có đứng đầu một thành, nhưng Đồ Nhân Vương luận đệ nhị mà nói, không người dám nói bản thân đệ nhất, đây chính là hắn cường đại chỗ. Đồ Nhân Vương mà nói, cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ hư giới chiến trường. Ngọc Thiên Kiêu nghe vậy, lại là không dám tiến lên, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, hơi hơi làm một cái mời thủ thế. Thần Thiên biết rõ Kỳ Lân nhất tộc đối bản thân thái độ, gật gật đầu, cũng liền không giả mồm, đi đến phía trước, cùng Ngọc Lân cùng nhau, mà lão tổ tiến vào hư giới thành sau đó, liền đã không biết tung tích. Nhìn thấy Thần Thiên đi ở phía trước, Đồ Nhân Vương tâm tư hơi hơi run lên, cái này mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ, nhưng là Đồ Nhân Vương lại chú ý tới Ngọc Thiên Kiêu đối cái này thanh niên thái độ. Cái này thanh niên, tuyệt không đơn giản, có thể nhường Kỳ Lân nhất tộc như thế đối đãi, hơn nữa cả kia Kỳ Lân tộc nhị gia cùng thái tử, đều lễ nhượng ba phần. Hư giới thành tiền tuyến, hư giới quyển, bị xưng là hư giới chiến trường. Kiếm ca, nghe nói hôm nay các đại cổ thành thiên tài tề tụ hư giới chi thành, tốt như vậy cơ hội, người không đi kiến thức một chút không? Võ Long nhìn xem cái kia một kiếm nằm ngang ở hư giới chiến trường trước đó đỉnh thiên lập địa thân ảnh, vô cùng bội phục nói ra. Kiến thức một cái những cái kia thượng thế giới thiên tài sao? Ha ha, hy vọng bọn họ không phải một chút chỉ có kỳ biểu hạng người. Kiếm Lưu Thương khóe miệng, toát ra một tia tà dị tiếu dung. Chương 2008, vận mệnh tụ hợp. Kỳ Lân cổ thành đại quân đến hư giới thành ba canh giờ sau đó. Chú hổ cổ thành thiên tài tề tụ thiên hải quan bên ngoài. Ở hải đăng bên trên hư giới thành đoàn người chỉ dẫn, tiến nhập ghé bến cảng. Nghênh đón bọn họ đội hình, cũng không thấp hơn Kỳ Lân cổ thành người. Chú hổ cổ thành thủ hộ nhất tộc, là Bạch Hổ tộc. Bạch Hổ tộc thái tử, uy danh dạ hổ, có thể xưng chú hổ cổ thành đệ nhất thiên tài. Hắn xuất hiện, cũng đưa tới hư giới thành rung động. Bất quá ở dạ hổ thái tử bên người, lại có một cái bạch y nam tử cùng song song mà đứng, phải biết, liền vương thập gia tộc Nam Cung Nhung dĩ nhiên đều ở bọn họ sau đó. Một màn này, người xem trợn mắt há hốc mồm, chú hổ thành thiên tài lục tục đổ bộ, trực tiếp bị an bài vào tiệc tối vị trí. Sau đó nửa canh giờ sau đó, cuối cùng Huyền Vũ cổ thành ngăn cản hư giới thành. Huyền Vũ cổ thành chọn lựa 10 vị thanh niên lãnh tụ, dẫn đầu mấy chục vạn thanh niên thiên tài sắp tham dự hư giới chiến trường hành trình. Trong đó lấy Lê Thiên cầm đầu 10 người, làm người khác chú ý. Chắc chắn vị này liền là Lê tộc thiên tài, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Ở Huyền Vũ cổ thành đến trước đó, hư giới thành bên này liền đã trước giờ biết rõ, sẽ có một vị ẩn thế gia tộc thiên tài tiến về nơi đây. Nghênh đón Huyền Vũ cổ thành chính là hư giới thành số 3 nhân vật, nhân xưng sát thần Bạch Phong. Chính là cùng Đồ Nhân Vương nổi danh người, chỉ bất quá hắn chưa từng chiến thắng Đồ Nhân Vương, cho nên chỉ là hư giới thành số 3 nhân vật. Lê Thiên gật đầu, lại không có nói sâu, ngược lại là cái khác thị tộc người mở miệng dò hỏi, Đồ Nhân Vương không ở. Những cái này gia tộc gặp Đồ Nhân Vương dĩ nhiên không có đến đây nghênh đón, ánh mắt bên trong có mấy phần bất mãn. Đồ huynh trước đó dẫn đầu Kỳ Lân cổ thành đám người đi nghỉ ngơi chi địa, bây giờ ở chủ bị tối nay tiệc tối. Ha ha, Kỳ Lân cổ thành thật lớn mặt mũi, Đồ Nhân Vương là xem thường ta Huyền Vũ cổ thành người sao? Huyền Vũ cổ thành cũng có một chút đại thế lực ngừng chân, mạnh nhất Đồ Nhân Vương không tới đón tiếp, bọn họ cảm thấy trên mặt tối tăm. Cái này khiến sát thần Bạch Phong xấu hổ vô cùng, hư giới thành mạnh nhất ba người nghênh đón tam đại cổ tộc, tình thế 10 phần, Kỳ Lân cùng chú hổ hai đại thành thị đều không có ở trên việc nhỏ câu nệ, lại không nghĩ cái này Huyền Vũ cổ thành bên trong lại có người sẽ lấy loại lời này để đến châm chọc hư giới thành. Bạch Phong có chút tức giận, ha ha. Người nếu có bất mãn, có thể tự mình đi hỏi Đồ huynh, ta Bạch Phong không phải các ngươi hạ thuộc. Bạch huynh chê cười, đường xá mệt nhọc, tuần thái thượng nhất thời thất ngôn, chớ trách, chớ trách. Huyền Vũ tộc trưởng người mở miệng, vừa rồi hóa giải xấu hổ. Bạch Phong tự nhiên sẽ không cùng Huyền Vũ nhất tộc tức giận, gật gật đầu xem như đáp lại. Cái kia họ Chu nam tử hừ lạnh một tiếng, thái độ gì, chúng ta thế nhưng là tới cứu các ngươi hư giới thành phế vật. Ngươi nói cái gì, Bạch Phong lúc đầu không muốn cùng tính toán. Nhưng là họ Chu người một câu, lại là dẫn hỏa toàn bộ hư giới thành đoàn người lửa giận. Chẳng lẽ không phải sao? Ha ha ha, là, vậy ta hư giới thành không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Bạch Phong giận dữ, sát ý nở rộ, kinh động toàn bộ bến cảng. Huyền Vũ tộc trưởng lão nhìn thấy, vội vàng áp chế Bạch Phong lửa giận, Bạch huynh, đây là hiểu lầm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Huyền Vũ thành nếu là không muốn tham dự, có thể rời đi. Nhưng người này như thế nói xấu ta hư giới chi thành, ta có thể nhẫn, hư giới thành các vị có thể nhịn sao? Không thể, một tiếng sóng dữ, rung động liên tục, họ Chu người vốn chỉ là muốn chào phúng đồng dạng, lại không nghĩ đến cái này hạ giới người đúng là vô pháp vô thiên, mảy may không cho bọn họ Huyền Vũ cổ thành mặt mũi, trước mặt mọi người làm khó dễ. Người thần khí cái gì, bất quá là hạ giới người mà thôi, lão tử nói không đúng sao? Cái kia họ Chu người giận dữ nói, ở hắn nhìn đến, lần này ngũ đại cổ thành tề tụ hư giới thành, đây là để mắt hư giới thành, đây là đang cứu vớt hư giới thành. Ngươi đúng, ta Hư Giới Thành không chào đón ngươi, cút ngay lập tức, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phong sát ý, tràn ngập mà đến. Làm càn, ta Chu gia chính là thượng thế giới một cấp gia tộc, liền để cho ta lăn. Họ Chu người giận dữ, tự tìm cái chết, Bạch Phong sát ý kinh thiên nở rộ. Nhưng vào lúc này, Huyền Vũ nhất tộc Thái Thượng vượt lên trước một bước, ngăn cản Bạch Phong đồng thời, một bàn tay đánh vào Chu gia người trên mặt, Bạch huynh để ngươi lăn, ngươi nghe không được sao. Họ Chu người, toàn bộ lăn ra Hư Giới Thành. Huyền Vũ Thái Thượng gầm thét, nhưng toàn trường người quá sợ hãi. Cái kia họ Chu người từng cái nhận liên lụy, vô số người rung động không thôi. Nhưng Bạch huynh chê cười, đến, ta làm Bạch huynh giới thiệu một cái ta Huyền Vũ cổ thành thanh niên tài tuấn, lần này bọn họ sẽ cùng Hư Giới Thành thiên tài cùng một chỗ, cùng chống chọi với cổ tộc. Huyền Vũ Thái Thượng nhìn cũng không nhìn họ Chu người, chính là gọi Huyền Vũ cổ thành thanh niên tài tuấn. Đám người cái này mới ý thức được, cho dù là Huyền Vũ nhất tộc cũng không dám coi nhẹ Hư Giới Thành tồn tại. Biết rõ người tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì, không biết người lại làm sao lại muốn đến biết rõ, nếu không phải Hư Giới Thành thủ vệ ở nơi này thiên hải quan trận địa, cổ tộc dị tộc sớm cũng đã trưởng khống toàn bộ vạn giới mệnh mạch vị trí. Hư Giới Thành bị chiếm lĩnh mà nói, đối với ngũ đại cổ thành cùng vạn giới tất cả mọi người tới nói, đều đủ để chí mạng. Mặc dù phát sinh tiểu nhạc đệm, nhưng các đại cổ thành cường giả cuối cùng tụ tập ở cùng một chỗ. Đoàn người tiến về Hư Giới Thành điểm trung tâm, bị xưng là Hư Điện vị trí. Hư Điện chính là Đồ Nhân Vương cung điện, mở tiệc chiêu đãi cổ thành thiên tài, Hư Giới Thành tự nhiên không thể mất lễ nghĩa cấp bậc, cho nên quy cách đều là cao nhất đãi ngộ. Đương nhiên, lần này tiệc tối mục đích cũng là nhường các đại cổ thành thiên tài lẫn nhau quen thuộc phía dưới, đồng thời thương nghị như thế nào chống lại cổ tộc. Ban đêm lặng yên giáng lâm, thần thiên bọn họ vị trí trụ sở, Hư Điện nô bộc đến đây nơi đây, cáo tri Kỳ Lân cổ thành chư vị, tham gia đêm nay tiệc tối, đương nhiên, bởi vì nhân số hạn chế, ngoại trừ chủ yếu người bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể ở ngoài điện dự thính. Mà có thể tiến vào trong điện người, thì từ mấy cái cổ thành tự động quyết định. Vào điện danh ngạch, mỗi cái cổ thành chỉ có 1.000 người. Hư Giới Thành mặc dù chưa bao giờ hướng quyền quý cúi đầu, nhưng là mỗi cái cổ thành thế lực đông đảo, bọn họ cũng không thể quá vắng vẻ những cái kia gia tộc, tùy ý mới có 1.000 danh ngạch. Về phần những người khác, có thể ở ngoài điện dự thính, ngoài điện cũng có thể nhìn thấy trong điện người. Cái này danh ngạch tự nhiên đưa tới một chút bụng dạ hẹp hòi người bất mãn, nhưng đối với mỗi cái cổ thành tới nói, trên thực tế đã đủ. Rất nhanh các đại cổ thành liền đã quyết định danh ngạch. Đám người ở dưới dẫn đầu, đi tới Hư Điện, Đồ Nhân Vương, Sát Thần Bạch Phong, Luyện Ngục Quy Hải ba người cùng tòa, bọn họ bên cạnh cũng có 100 cái tịch vị, đó là vạn giới thế lực tối cường làm ra vị trí. Những người còn lại, thì đều ở hai bên, Ngọc Thiên Kiêu ngồi ở ba người bên cạnh. Thứ nhì, chính là các đại gia tộc đoàn người bắt đầu nhập tọa. Thần Thiên cùng Ngọc Lân Thái Tử cùng một chỗ, Kỳ Lân cổ thành là trước hết nhất đến người, cho nên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, cái khác hai đại cổ thành người còn tại đến nơi đây trên đường. Kỳ Lân cổ thành ngàn người nhập tọa, đội hình cường đại, còn lại thì là Hư Giới Thành nổi danh người, đám người hàn huyên vài câu, ngồi cùng cái khác người đến. Đồ huynh, không biết cái này Hư Giới kiếm thần có thể ở các vị thiên tài bên trong. Ngọc Thiên Kiêu hỏi. Tiểu tử kia ta phái người đi thông chi, bất quá hắn tính cách cao ngạo, có thể hay không đến ta liền không biết. Đồ Nhân Vương nhắc lên Hư Giới kiếm thần thời điểm, thần sắc lại có mấy phần kiêu ngạo. À, liền Nhân Vương huynh đều không mời nổi, cái này không khỏi quá phận đi. Cổ Thành Vương thập gia tộc người có lạnh lùng chế giễu ý. Thiên tài, luôn có chỗ đặc biệt, hắn cũng đã để những người khác cường giả tỏa trấn tiền tuyến, nếu hắn có tâm, liền sẽ trở về, nếu là vô tâm, sợ chỉ có chiến trường mới có thể gặp nhau. Đồ Nhân Vương nghe ra đối phương lời nói, lại là xảo diệu đáp lại một câu. Có bản sự ở trong này châm chọc khiêu khích, không bằng đi chiến trường gặp nhau. Nhân Vương đại nhân, Huyền Vũ, chú hổ hai đại cổ thành cùng đã đến ngoài điện. Ngay ở thanh âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ ngoài điện giống như lôi bôn một dạng. Hai đại cổ thành người, ùn ùn kéo đến. Khí thế như hồng, cường hãn vô biên, Kỳ Lân cổ thành người cũng nhao nhao nghe tiếng mà trông. Hai đại cổ thành người, cũng có còn lại mấy vị vương tộc đệ tử. Cũng có một chút thượng thế giới danh môn vọng tộc. Những đám người này gặp nhau, tức khắc nhiệt tình không thôi, nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Mà trong đám người, có người thì lặng yên im ắng rơi xuống. Nghe nói lần này chú Hổ Thành cũng có mấy tên hiển hách nổi danh thiên tài xuất hiện, không biết là người thế nào. Ha ha, ta muốn tất nhiên là Nam Cung gia tộc Nam Cung Nhung, nho nhỏ niên kỷ, đã là đại thiên vị cảnh giới, chuyến này Hư Giới thần điện, tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Một người đập mông ngựa nói ra. Nam Cung Nhung lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống, vị này, chẳng lẽ là chú hổ thái tử, đoàn người nhìn thấy cái kia bạch hổ nhất tộc tiêu chí, tức khắc mặt nóng chào đón. nhưng chú hổ thái tử chỉ là gật đầu, lại mang theo bên người thanh niên nhập tọa, thái độ 10 phần hữu hảo. Đoàn người nhìn thấy cảnh này, rung động không thôi, đây là ai, dĩ nhiên cùng chú hổ thái tử đồng hành mà đứng, hơn nữa thái tử còn đem bản thân vị trí nhường cho hắn. Người này, đến từ Cửu Châu, chú hổ thành người nghiến răng nghiến lợi nói ra, đến từ Cửu Châu, nhắm mắt thần thiên đột nhiên mở mắt, liếc nhìn lại, lại là nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Chú hổ thái tử người bên cạnh, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ánh mắt, lại là nhìn về phía kỳ lân cổ thành thần thiên vị trí, bằng hữu, người ánh mắt cùng ta một vị bản thân tương tự. Có đúng không, vậy còn thực sự là duyên phận a. Thần thiên mỉm cười, đúng là không nghĩ đến ở chỗ này, gặp được vấn thiên cơ. Ngọc lân thái tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dạ hổ thái tử, xa cách từ lâu trùng phùng, lại mạnh lên. Ngọc lân cùng dạ hổ lẫn nhau hô, các vị, đây cũng là ta Huyền Vũ thành 10 vị thanh niên lãnh tụ. Người cầm đầu chính là ta cũng đã nghe qua Lê tộc thiên tài, Lê Thiên. Liền ở lúc này, Huyền Vũ thành phương diện truyền đến thanh âm. Ở đây 10 vị thanh niên, nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tồn tại. Thần Thiên quay đầu lại đến, cũng vừa vặn cùng một cái thanh niên ánh mắt đụng vào. Thần Thiên, Minh Giả kích động mở miệng. Thần Thiên gật gật đầu, a, ta biết rõ. Giờ phút này Thần Thiên trong lòng hưng phấn không thôi, bởi vì cái kia thanh niên bên trong, lại có Vũ Vô Tâm thân ảnh. Nhưng Thần Thiên cũng không lập tức hỏi thăm, Đồ Nhân Vương nhường các tộc an vị, phun trào đoàn người vừa rồi dừng lại, nhưng là ngoài điện cũng đã người đông nghìn nghịt. Mà Thần Thiên, chẳng những thấy được vấn thiên cơ cùng Vũ Vô Tâm, càng là ở Huyền Vũ Thành trong đội ngũ phát hiện một đạo quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Thần Thiên tâm cuối cùng yên tâm lại. Tiên Cửu, cũng trong đám người, vận mệnh gặp nhau, xa cách từ lâu trùng phùng, chương 2009, quần tinh tụ tập. Vạn giới anh hào tụ tập hư giới thành thời điểm, thiên hải quan bên ngoài, hư giới chiến trường hư giới quyển bên kia. 100 vạn dị tộc đại quân, đem chung quanh triệt để phong tỏa. Các đại dị tộc thủ lĩnh liền giống như đang chờ đợi cùng nghênh đón cái gì một dạng, thần sắc vô cùng cung kính. Đại ma vương đại nhân, người nào, lại nhường các đại cổ tộc trọng yếu nhân vật tự mình nghênh đón. Vô số dị tộc người nhìn xem trước mắt một màn, đều vì đó chấn kinh. Dù sao ở bọn họ nhìn đến, cổ tộc đã là cùng lắm tồn tại. Đại ma vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi. Cái kia tiểu ma thức thời im lặng, mà đại ma vương nội tâm lại là gợn sóng chập trùng. Ngay ở trước mấy ngày, hắn nhận được tin tức, dị tộc cổ tộc, còn có phía sau màn người đều sẽ tiến về hư giới quyển, đem cuối cùng chiến lược tập trung ở chỗ này, muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Người thắng, sẽ được hư giới bia, tiến vào hư giới thần điện. Kẻ bại, sẽ vĩnh viễn rời khỏi cái này vạn giới lịch sử võ đài. Một trận chiến này, đối với mấy vạn dị tộc tới nói, đều cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, nhẹ thì thối lui đến vạn giới biên giới, đem kéo dài hơi tàn sống sót, nặng thì, diệt tộc tai ương giáng lâm đỉnh đầu. Dị tộc thua không nổi, càng không thể thua, bọn họ nhưng không có cổ tộc như thế cường đại nội tình. Những cái này cổ tộc coi như thất bại, bọn họ nhất định sẽ cho mình lưu lại đường lui, nhưng dị tộc khác biệt, bọn họ vì trận này chiến đấu, bỏ ra toàn bộ. Đúng lúc này, hắc ám phủ xuống hư giới quyển, không chỗ nào không có ám ảnh. Đem toàn bộ thiên địa biến thành hắc ám. Ám ảnh, vô số thân ảnh từ mặt đất xuất hiện, chẳng những có ám ảnh nhất tộc, còn có vô số dị tộc bên trong cường giả, bọn họ thông qua ám ảnh bí thuật, đạt đến cùng loại với không gian truyền tống lực lượng. Đây cũng là ám ảnh nhất tộc bí thuật một trong ám huyệt. Cung nghênh các đại cổ tộc, đúng lúc này, thiên địa vặn vẹo, hư không rung động, hỗn độn ám ảnh thế giới, hư không phảng phất xé rách một dạng. Không qua bao lâu, vô số đầu bóng người xuất hiện ở dị tộc đại quân trước mắt. Cổ tộc cường giả, đúng là lăng không mà đứng, trong nháy mắt liền đi tới đoàn người trước người. Cổ tộc lần này đội hình cũng vô cùng cường đại, mỗi người trên thân đều tràn đầy cường đại khí tức. Phục Thiên Thị, Trúc Long Thị, Doanh Thiên Thị, Kình Thiên Thị, Thương Nhung Thị, Thương Lăng Thị cùng các đại thị tộc thiên tài từng cái đăng tràng, cũng bao quát đã từng thần thiên ở học viện phân bộ gặp phải Phục Thiên Thị đại thái tử, Thanh Phục Thiên. Thanh Phục Thiên một trận chiến trước tổn thương nguyên khí nặng nề, kề bên tử vong. Nhưng ở trong tộc lão tiền bối lấy tính mệnh làm đại giới đem hắn trị liệu sau đó, bây giờ thực lực tăng nhanh như gió. Thực lực so trước đó càng mạnh, hắn lần này đến vạn giới chiến trường mục đích chỉ có một cái, liền là tìm tới lúc ấy cùng bản thân đối chiến một người, tất yếu rửa sạch nhục nhã. Cổ tộc tất cả thái tử đều tới sao? Trời ạ, cổ tộc bán đế cường giả cơ hồ toàn bộ điều động. Lần này, xem ra là muốn cùng nhân tộc huyết chiến đến cùng. Các ngươi nhìn, cái kia tựa như là Thanh Long thị tộc người. Không nghĩ đến Thanh Long thủ hộ, vậy mà ở chúng ta bên này. Đoàn người nhìn thấy Thanh Long thị tộc, tức khắc kích động không thôi. Đừng cao hứng quá sớm, cổ thành bên kia vẫn có kỳ lân tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc, liền là bởi vì các đại cổ tộc đều biết rõ trận này chiến đấu có bao nhiêu gian nan, cho nên mới có thể cả tộc toàn bộ ra. Đại Ma Vương thanh âm, nhưng vạn giới dị tộc tỉnh táo lại. Những cái kia dị tộc chi vương mà thôi minh bạch, chính là bởi vì đối thủ cường đại, bọn họ mới có thể lấy dạng này đội hình nghênh đón đối thủ. Có thể đoán được, trận này chiến đấu sẽ trước đó chưa từng có kịch liệt. Các đại cổ tộc cường giả từng cái đăng tràng, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức ra lệnh, ngược lại nhìn về phía thiên khung, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì. Không qua bao lâu, đột nhiên hư không vặn vẹo, không gian tăng thêm. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ cường đại áp bách. Đây rốt cục là như thế nào, không gian đều biến vặn vẹo. Đoàn người kinh hô rung động thanh âm, quanh quẩn ở chung quanh. Nhìn lại nơi xa, một nhóm hắc y nhân chậm rãi đến. Bọn họ xuất hiện, đưa tới các đại cổ độ cao tập trung. Chờ đám này hắc y nhân đến sau đó, các đại cổ tộc người nhao nhao tiến lên nghênh đón. Những cái kia cổ tộc thiên tài ánh mắt, cũng tập trung vào hắc y nhân trên người. Rất tốt, đại thái tử Tu Vi nhìn đến lại tinh tiến không ít. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Phục Thiên, một cái liền xem thấu đối phương thực lực tăng nhanh như gió. Thủy Trung không kịp thiếu điện chủ một phần mười, đây mới là thiếu điện chủ chân chính thực lực sao. Thanh Phục Thiên cũng cảm nhận được Hạ Thiên trên người biến hóa, vô luận là khí chất hay là lực lượng, cùng trước đó gặp mặt thường có cách xa vạn dặm chênh lệch. Đại thái tử khiêm tốn, tất nhiên các đại thị tộc thiên tài đều lấy tề tụ, như vậy chúng ta hiện tại liền tiến về hư giới A. Cổ tộc đoàn người mở miệng, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Không lo lắng, ngũ đại cổ thành thiên tài cũng tề tụ hư giới thành, các vị chẳng lẽ liền không muốn đi nhìn xem sao? Hạ Thiên cười thần bí, thiếu điện chủ, xông vào hư giới thành, việc này không thể coi thường, bây giờ trước mắt, vẫn là tận lực tránh khỏi thương vong mới đúng. Một tên cổ tộc tế tự nhắc nhở, các vị yên tâm, ám ảnh nhất tộc bí thuật, có thể trợ chúng ta tiến vào hư giới thành. Hạ Thiên ánh mắt phát lạnh, trong đầu phù hiện cái kia nam tử thân ảnh thời điểm, một loại số mệnh quyết đấu cảm giác phun lên trong lòng. Thần Thiên chỉ cần còn sống ở nhân thế gian một ngày, Hạ Thiên liền khó có thể an tâm. Bọn họ ở giữa, nhất định phải có một cái kết thúc mới được, nhưng là ở cái này trước đó, hắn không thể để cho Thần Thiên ở nhân tộc phong sinh thủy khởi, như thế nào lợi dụng lòng người, đây chính là Hạ Thiên am hiểu thủ đoạn. Có ý tứ, tất nhiên thiếu điện chủ như thế nhã hứng, vậy chúng ta liền đi cái này hư giới thành nhìn xem, cũng tốt thấy những cái kia gây nên nhân tộc thiên tài, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Đại thái tử cũng hứng thú, nói không chừng ở trong hư giới thành, hắn có thể tìm tới bản thân muốn tìm kiếm người. Ám ảnh thần tướng ở đâu? Hạ Thiên nhìn về phía dị tộc đại quân nói ra, một tên ám ảnh tộc nhân đi ra, nhưng các ngươi ám ảnh nhất tộc chuẩn bị bí thuật, đưa chúng ta đi hư giới thành. Cái này, đi hư giới thành mà nói, nhưng là biết bỏ ra sinh mệnh đại giới. Cái kia ám ảnh thần tướng có chút khó khăn nói ra. Nhưng là Hạ Thiên một cái ánh mắt, nhưng hắn ý thức đến bản thân sai lầm, toàn thân rung động đáp ứng. Hư giới thành, vạn giới chiến trường, nhân tộc cổ thành thiên tài tề tụ. Ngoài điện, vô số đoàn người kinh hô liên tục, các tộc thiên tài cùng đã trình diện. Huyền Vũ, Chú Hổ, Kỳ Lân, Hư Giới, bốn thành thiên tài tổng hợp nhất đường, thương nghị đối kháng cổ tộc sự tình. Cái kia nữ tử là ai? Đúng là như thế mỹ lệ làm rung động lòng người. Xuất chúng nữ nhân, vô luận tới chỗ nào, đều được chú mục. Liền giống như hiện tại tiên cửu một dạng, mặc dù thân trong đám người, lại gây nên vô số người chú ý. Là Huyền Vũ Thành nữ tử, đúng là như thế mỹ lệ. Đám người nhìn thấy tiên cửu ở vào Huyền Vũ Thành vị trí, không ai không phải là kinh hô lên, một chút thanh niên thiên tài, càng là nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Dạng này xuất chúng nữ tử, một cái đủ để cho lòng người động. Ha ha, tiên cửu cô nương chính là ta Lê Thiên coi trọng nữ nhân, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, đừng đi tao nhiên nàng. Lê Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tương lai hỏi người, từng cái ngăn cản ở trước người. Cử động này, đưa tới không ít người bất mãn, bất quá Lê Thiên danh hào, lại cũng làm cho người không cách nào coi nhẹ. Lê Tộc, Lê Thiên, có ý tứ. Thần Thiên nhìn thoáng qua, lại là không có đặt ở trong lòng, cái này Lê Thiên coi trọng tiên cửu, cũng không đại biểu, tiên cửu cũng coi trọng hắn. Tiên cửu xuất hiện, đưa tới nho nhỏ phong ba, nhưng rất nhanh, đoàn người liền tiến nhập chủ thể. Liên quan tới Linh Võ Thánh Điện cùng cổ tộc liên thủ tay, đưa tới tất cả mọi người coi trọng, hội nghị bên trong cũng nhắc tới Thanh Long nhất tộc làm phản cùng Phượng Hoàng nhất tộc hủy diệt. Một cái thủ hộ gia tộc phản bội, một cái hủy diệt, đây đối với toàn bộ vạn giới chiến trường thế cục tới nói, đều là trầm trọng. Phượng Hoàng nhất tộc, đáng tiếc, nguyên bản nắm giữ niết bàn trọng sinh riêng biệt thiên phú, lại bởi vì huyết mạch trôi qua quá mức nghiêm trọng, dẫn đến nhân khẩu tàn lụi. Không nghĩ đến, cận tồn Phượng Hoàng nhất tộc, cũng rơi vào diệt tộc hạ tràng. Đại điện bên trong, truyền người tới nhóm tiếng thở dài. Các vị, hư giới thần điện cấm chỉ, thần vương cảnh giới bên trong đều không thể tiến vào, cho nên cuối cùng còn muốn toàn bộ nhờ ở đây chư vị thiên tài, nhưng là trước đó cũng không thể không nhắc tới, hư giới bia. Trước mắt ta nhân tộc trong tay, đã biết có 3 khối hư giới bia, phân biệt ở Kỳ Lân thị, Thanh Mộng đại tiểu thư, cùng vị này Vong Tâm công tử trong tay. Đồ Nhân Vương cũng đã trước đó từng có câu thông, cho nên biết rõ hư giới bia hạ lạc. Vong Tâm, chú hổ thành phương diện, Vấn Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên. Huyền Vũ thành bên kia, Vũ Vô Tâm cũng đột nhiên nhìn về phía Đồ Nhân Vương chỉ chỗ. Hai người ánh mắt, đồng thời tập trung vào thần thiên trên người. Chỉ là hiện tại bọn hắn còn không thể xác nhận, cho nên chỉ có thể chờ, chờ lấy hội nghị kết thúc sau đó, bọn họ muốn tự mình đi hỏi thăm trong lòng nghi hoặc mới được. Bất quá thần thiên trên người có hư giới bia tin tức, lại là đưa tới toàn trường người chú mục, ngay cả cái kia Lê tộc thiên tài ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía thần thiên. Ta nhân tộc chiếm cứ 3 khối hư giới bia, đây đối với chúng ta tới nói cũng đã ở vào có lợi cục diện, cũng đã để cho chúng ta có đầy đủ vốn liếng đi cùng cổ tộc chống lại. Huống hồ, lần này thiên tài tề tụ, các đại thành thị cũng đã chọn lựa ưu tú thiên tài, hiện tại trường hợp này, có lẽ hẳn là giao cho bọn hắn người trẻ tuổi nhiều quen thuộc mới đúng. Chúng ta đều thành người cũng đã đạo trường, Đồ huynh, người hư giới thành thiên tài còn chưa xuất hiện, cái này dường như có chút không ổn đâu. Hội nghị cũng đã tiến hành đến một nửa, các tộc đều thành đều toàn lực ứng phó. Duy chỉ có hư giới thành, thanh danh tại ngoại thiên tài, đúng là một cái cũng không có xuất hiện. Đúng vậy a, hư giới thành thiên tài, hẳn là toàn bộ đều trùng hợp không còn hư giới thành sao. Lần này đến, không những là muốn tụ hợp cùng chống chọi với cổ tộc, càng nhiều thì là một trận thiên tài tụ họp. Hư giới kiếm thần danh truyền đung đưa ngũ đại cổ thành, bây giờ lại không thấy tăm hơi, tự nhiên đưa tới không ít người bất mãn. Ha ha, vị tiền bối này nói không sai, ta hư giới thành thiên tài, xác thực không ở nơi này, bởi vì bọn hắn đều ở tiền tuyến ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ta một người có thể đại biểu bọn họ toàn bộ. Đúng lúc này, ngoài điện một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như lợi kiếm quang mang lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Ngươi một người đại biểu toàn bộ hư giới chi thành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy trước đó mở miệng người, bất mãn đáp lại nói. Bằng trong tay của ta kiếm, thanh niên đáp lại, nói năng có khí phách, chương 2010, thống soái chi tranh, bằng trong tay của ta kiếm, tiếng nói vang lên thời điểm, đoàn người tâm thần run lên, vô số người ánh mắt nghe tiếng mà đi. Một cái thanh niên xuất hiện ở trong đại điện, hắn một thân trang phục, cầm trong tay lợi kiếm, kiếm mỹ ưng mục, mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì kiếm ý, nhưng hắn bản thân liền giống như một chuôi lợi kiếm một dạng, cho người không dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Ha ha ha, hư giới kiếm thần, thú vị, thú vị. Thần thiên gặp đến người, trong lòng hô to gọi tốt, trên mặt là không che giấu được tiếu dung. Trong tay ngươi kiếm, thật bá đạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trước đó mở miệng ăn nói ra, ha ha, các vị, ta tới giới thiệu một cái, vị này chính là ta hư giới thành thiên tài, cũng chính là ta đề cử thế hệ thanh niên toàn quân thống soái, hắn gọi kiếm Lưu Thương, cũng chính là mọi người trong miệng hư giới kiếm thần. Hắn liền là hư giới kiếm thần, kiếm Lưu Thương, danh tự, làm sao chưa từng nghe nói qua, kiếm Lưu Thương, là hắn. Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ sớm cũng đã chú ý tới điểm này, mà kiếm Lưu Thương cũng ở trong đám người một cái liền thấy được bọn họ thân ảnh, ba người hiểu ý cười một tiếng, lại là không có nhiều lời. Mà kiếm Lưu Thương xuất hiện, cũng dẫn đám người quan sát, ngoại giới tin đồn, hư giới kiếm thần thực lực kinh khủng vô biên, nhưng là cái này thanh niên tu vi, lại tựa hồ đang trung thiên vị thần cảnh tả hữu, cái này cùng tin đồn, tựa hồ có chút khác biệt. Gia hỏa này bình thường, cũng nhìn không ra cái gì ghê gớm địa phương, thật sự có ngoại giới truyền lại như vậy. Đang ở đoàn người vì đó kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, hư không hoành đến một kiếm, kinh khủng kiếm kích, vượt quá tất cả mọi người đoán trước nháy mắt tiến đến. Cuồng bạo kiếm khí, tràn ngập toàn bộ không gian, mà hư giới kiếm thần lại là trong tay lợi kiếm xoay tròn, cường đại kiếm khí tức khắc bị đánh nát, một màn này, để đám người rung động không thôi. Là ai xuất thủ, lấy lại tinh thần, đoàn người nhìn về phía Huyền Vũ thành phương hướng. Cái kia thập đại lãnh tụ, có một người cầm kiếm, vừa mới đạo kia lẫm nhiên kiếm ý, chính là từ nơi này phóng thích mà đến. Là hắn, bá kiếm truyền thừa, Lục Vô Song, Lục gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đại thiên vị tu vi, người này lại có thể đón lấy Lục Vô Song chính diện công kích. Vừa mới một kiếm kia, tránh không kịp, đổi lại bất luận kẻ nào đều rất khả năng bị kiếm khí gây thương tích, nhưng kiếm Lưu Thương lại dùng kiếm tức giận đem hắn vỡ nát, có thể thấy được hắn kiếm đạo ý chí bá đạo. Vô Song, không thể vô lý, Lục gia trưởng giả mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn thử xem, cái này tự xưng là kiếm thần người cùng chúng ta ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt, tất nhiên muốn làm thế hệ thanh niên thống soái, ta nghĩ vị này đạo huynh hẳn là cũng không để ý, ta thử xem ngươi kiếm a. Lục Vô Song nói ra, đây là tự nhiên, bất quá ta người này, xưa nay có qua có lại, ngươi cho ta lớn như vậy một cái nhân tình, ta há lại sẽ không trả. Nói xong, đoàn người đều không có nhìn thấy kiếm Lưu Thương là như thế xuất kiếm. Một đạo nhanh không kịp nháy mắt nặng tay, thúc giục cường hãn vô biên tuyệt tình kiếm ý. Lục Vô Song cảm nhận được đến từ thượng vị kiếm đạo ý chí áp bách, cả người đều sững sờ ở nguyên địa, vô biên bá đạo kiếm đạo ý chí, những người khác tựa như cảm thụ không đến một dạng, chỉ có hắn có thể cảm nhận được cái kia toàn thân cao thấp cảm giác áp bách. Làm kiếm ý tiến đến, bên tai truyền người tới nhóm tiếng kinh hô lúc, hắn thân thể lại vẫn là bất động. Vô Song, tỉnh táo lại, Lục gia tiền bối thấy không ổn, một đạo sóng âm rung động thiên địa, thần vương đỉnh phong uy năng, hóa giải kiếm Lưu Thương kiếm ý. T, lấy lại tinh thần đám người, hít sâu một hơi, vừa mới, phát sinh sự tình gì, không ít người một mặt mơ hồ, căn bản không có kịp phản ứng. Mà những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, cũng là dùng không cách nào coi nhẹ ánh mắt nhìn về phía kiếm Lưu Thương, vừa mới một kiếm kia quá mức rung động. Đó là xé rách hư không kiếm ý, cho nên, Lục Vô Song mới không có biện pháp phản kích. Thân làm bá kiếm truyền thừa, lại bị kẻ khác dùng kiếm áp chế. Đây là cỡ nào đáng sợ kiếm đạo ý chí cùng thực lực mới có thể làm được sự tình. Lục Vô Song cả người lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía kiếm Lưu Thương ánh mắt, nhiều mấy phần e ngại. Hắn lại mạnh lên, thần thiên thần sắc run lên, những năm gần đây, trưởng thành người cũng không phải là chỉ có chính hắn, ngay cả ngày xưa rời đi các bằng hữu cũng đã nhao nhao đột phá tự thân cực hạn, đến siêu cấp thiên tài hàng ngũ. Hơn nữa kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ bọn họ cũng đã đột phá thần cảnh. Thần thiên trong lòng tự nhiên cao hứng. Bất quá tự thân phá thần vấn đề, đối thần thiên tới nói, chỉ là vấn đề thời gian, hắn ở thánh cảnh tích lũy càng nhiều, phá thần sau đó liền sẽ cường đại đến chính mình cũng không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ta biết rõ các vị đang suy nghĩ cái gì, thanh niên thống soái vị trí, ta không có hứng thú gì, các ngươi ai muốn đều có thể cầm lấy đi, bất quá ta nghĩ khuyên bảo các vị là, chiến trường chính là sinh tử chi địa, không phải các vị thiên tài khoe khoang chỗ, hơi không chú ý, cửu tử nhất sinh. Các ngươi nếu là cảm thấy bản thân có bản sự mà nói, ta có thể đem cái này thống soái chi vị chắp tay nhường cho. Kiếm Lưu Thương ánh mắt quét qua ở đây tất cả thiên tài, hắn lời nói nhường toàn trường người trầm mặc. Các đại thiên tài tề tụ hư giới thành, trên thực tế còn có một cái trọng yếu nhất chức vị. Kia chính là hư giới chiến trường thống soái, mà căn cứ hư giới thành phương diện nói, hư giới kiếm thần đối hư giới chiến trường vô cùng quen thuộc, cũng đã ngay cả đánh thắng trận. Cho nên bọn họ đề nghị nhường hư giới kiếm thần đảm nhiệm lần này tác chiến thế hệ thanh niên toàn quân thống soái. Tin tức này cũng sớm cũng đã cáo chi đều thành thị tộc người. Các đại thiên tài nghe được tin tức này, tự nhiên bất mãn, như Lê Thiên loại này cũng là ẩn thế gia tộc thiên tài, đám người ý nghĩ nhất trí, chính là muốn gặp một lần cái này hư giới kiếm thần đến tột cùng người thế nào. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, hư giới kiếm thần như ngoại giới truyền lại một dạng, cường đại vô biên, Lục Vô Song chính là đại thiên vị cảnh giới, lại bị đối phương lấy kiếm ý áp chế. Có thể nghĩ, đối phương kiếm đạo thiên phú khủng bố cỡ nào. Ha ha, kiếm huynh nói quá lời, thanh niên thống soái chi vị, tự nhiên muốn tuyển, chỉ là hư giới thành đơn phương đề nghị để ngươi làm thống soái, chúng ta ở không có nhìn thấy người trước đó, tự nhiên không thể tùy tiện ra kết luận. Đang ở đoàn người trầm mặc thời khắc, Lê Thiên mở miệng. Như vậy, hiện tại các ngươi có kết luận sao? Kiếm Lưu Thương cũng nhìn ra, cái này Lê Thiên địa vị không nhỏ, hắn mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem, tựa hồ đang chờ đợi hắn nói tiếp. A, xem như có kết quả a. Cho nên, kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, cái này thống soái chức vị, ngươi còn kém một chút. Lê Thiên mỉm cười nói ra câu nói này, nhưng là đối với tất cả mọi người tới nói, không khác gây hấn. Vậy ngươi nhưng có đề cử người? Kiếm Lưu Thương đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, cho nên vô luận kẻ khác nói cái gì, hắn đều có thể không để trong lòng. Thanh niên thống soái, nhìn lên tới là không sai danh tiếng. Nhưng đối kiếm Lưu Thương tới nói, ngược lại là phiền phức. Nếu là thanh niên thống soái mà nói, ta cho rằng Lê Thiên công tử có thể đảm nhiệm. Đúng lúc này, Huyền Vũ Thành bảo hộ tộc trưởng lão mở miệng nói ra, hắn dĩ nhiên chủ động tiến cử Lê Thiên. Tất nhiên Huyền Vũ trưởng lão đều lên tiếng, vậy ta Kỳ Lân tộc bên này cũng có một vị thiên tài tiến cử, Vong Tâm công tử. Ngọc Thiên Kiêu nhìn về phía thần thiên, Vong Tâm, kiếm Lưu Thương nghe được cái tên này thời điểm, không tự chủ được nhìn về phía Kỳ Lân tộc vị trí. Ngồi ở Ngọc Lân bên cạnh thanh niên, che đậy bộ dáng, cho người nhìn không thấy hắn bộ dáng. Nhưng là Vong Tâm cái tên này, lại là nhường kiếm Lưu Thương thật lâu không thể nào quên, bất quá người kia khí tức hoàn toàn không có, căn bản cảm thụ không đến bất kỳ sơ hở nào, kiếm Lưu Thương chỉ là đem người này nhớ kỹ. Mọi người cũng đã mở miệng, vậy ta Bạch Hổ nhất tộc cũng đành phải tiến cử một người, Thiên Cơ, cái này thống soái chi vị, ngươi nhưng có hứng thú? Bạch Hổ thành trưởng lão nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, trưởng lão đề cử, Thiên Cơ từ không chối từ. Vấn Thiên Cơ đối thống soái chi vị không có hứng thú, nhưng là hắn muốn để bản thân danh hào dương danh thiên hạ. Vấn Thiên Cơ, Lê Thiên, Kiếm Lưu Thương ba người xuất hiện ở trên đại điện, chỉ có Kỳ Lân thành phương hướng thần thiên bất vi sở động. Nhìn thấy vạn chúng chú mục ánh mắt, thần thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Ngọc Lân, gặp hắn căn bản không có để ý tới bản thân, thần thiên bất đắc dĩ, nhìn đến, ta không có biện pháp cự tuyệt. Kỳ Lân thành đang nói đùa sao? Thần thiên xuất hiện sau đó, Lê Thiên nhìn thần thiên một cái, lại là toát ra một cỗ ghét bỏ ánh mắt. Ân, Lê tộc thiên tài tại sao nói như vậy? Thánh cảnh người đều mơ tưởng tham dự cái này thanh niên thống soái chi vị, Kỳ Lân tộc thái tử, chẳng lẽ là miệng cọp gan thỏ, hay là nói, Kỳ Lân thành cũng đã không có người, cần để cho một cái thánh cảnh đỉnh phong người tham gia. Lê Thiên tu luyện đồng thuật, một cái liền xem thấu thần thiên tu vi. Thần thiên ở cùng đối mặt thời điểm, cũng đã cảm nhận được đối phương nhìn rồi bản thân tu vi. Thánh cảnh đỉnh phong, toàn trường người nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhao nhao nhìn về phía Kỳ Lân thành phương hướng, lại nhìn che giấu bộ dáng người, tất cả mọi người một mặt ghét bỏ. Mở cái gì nói đùa, thánh cảnh đỉnh phong đều có thể tham dự, các người Kỳ Lân thành là không có người sao? Đám người cảm thấy, Kỳ Lân thành đây quả thực là trò đùa. Ha ha, không người, người nghĩ nói chúng ta đều là phế vật sao? Đúng lúc này, Đế Thương Lăng từ đám người bên trong đứng dậy, hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Cái này thần thiên thực lực bọn họ rõ như ban ngày, có thể những người khác không biết ha. Cái khác thành thị đánh mặt trình độ, đem Kỳ Lân thành tất cả thế hệ thanh niên đều tính tiến vào, Đế Thương Lăng há có thể ngồi yên không lý đến. Nếu là các vị cảm thấy ta Kỳ Lân thành vô dụng mà nói, muốn hay không đến một trận thi đấu hữu nghị thử xem. Lăng Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong, Vương Thập các đại gia tộc thiên tài cùng thượng thế giới thiên tài nhao nhao đứng dậy đến, bọn họ không nhận ra thần thiên, có thể Đế Thương Lăng đám người lại là người nào cũng không thể bỏ qua. Cửu công tử, ngài cũng ở Kỳ Lân thành, đoàn người nhìn thấy Đế Thương Lăng thời điểm, không ai không phải là toát ra chấn động. Ta không có thể ở Kỳ Lân thành sao? Đế Thương Lăng hiện tại cũng là tức sôi ruột, mỉa mai nói. Người kia có chút xấu hổ về tới tại chỗ. Hắn là ai? Lê Thiên truyền âm hỏi. Đế gia, Cửu công tử, Đế Thương Lăng. Đế gia người, lại sẽ chịu làm kẻ dưới. Lê Thiên nghe vậy, nhìn về phía Đế Thương Lăng nói ra. Chịu làm kẻ dưới, Lê tộc thiên tài đúng không? Ta là không phải chịu làm kẻ dưới, điểm này ngươi không cần phải để ý đến. Ta Kỳ Lân thành tuyển ra người, chúng ta đều không ý kiến. Ngươi quản nhân ra thánh cảnh đỉnh phong, hay là thần vương đỉnh phong, khả năng thắng, không được sao? Đế Thương Lăng cũng không phải là vì thần thiên nói ra. Trên thực tế, hắn chỉ là đang giữ gìn danh dự mình mà thôi. Về phần cái này thống soái chi vị, Đế Thương Lăng xác thực không có hứng thú gì, hơn nữa còn là Kỳ Lân tộc tiến cử, Đế Thương Lăng cũng không thể đi tranh. Hắn chỉ là không muốn bị tất cả mọi người hiểu lầm, hắn cũng giống như phế vật một dạng. Đế gia cao ngạo, không cho phép bị nghi vấn. Hừ, thống soái chi vị, có người có tài mới chiếm được, ta liền không tin. Hắn một cái thánh cảnh đỉnh phong còn có thể lật trời hay sao? Tất nhiên các đại thành thì cũng đã tuyển ra rất xuất chúng thiên tài, như vậy không bằng ta bốn người liền một trận chiến quyết định thống soái chi vị như thế nào? Lê Thiên, bức thiết muốn chứng minh bản thân. Chương 2011, Tam đại kiếm đạo thiên tài. Lê Thiên đề nghị, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện. Không người đáp lại, Lê Thiên lại nhìn về phía đám người, lần này hư giới chiến trường chuyến đi, vốn liền cửu tử nhất sinh, chúng ta đi theo người, có thể ra lệnh người, nhất định phải phục chúng mới được. Tất nhiên các vị đều là đều thành thủ bảo hộ gia tộc đề cử người, cái kia tất nhiên muốn xuất ra tương ứng thực lực mới được, có thể quyết ra thắng bại, mới có thể dẫn đầu toàn bộ thế hệ thanh niên, mới có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Lê Thiên lên tiếng lần nữa nói ra, có thể, đáp lại Lê Thiên là Vấn Thiên Cơ, ta không ý kiến, Kiếm Lưu Thương nói ra, đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người. Lê Thiên lạnh lùng chế giễu nói, vị này công tử, người đây. Hắn xem thường thần thiên, chỉ là thánh cảnh đỉnh phong dĩ nhiên cũng tham dự trong đó, cao ngạo Lê Thiên, tự nhiên là không vui. Các ngươi cũng đã quyết định, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn, trên thực tế, ta đối cái này nhàm chán chiến đấu không phải rất có hứng thú, bất quá Lê Thiên công tử tất nhiên như thế có nhã hứng, ta liền bồi ngươi chơi một chút tốt. Chơi, ha ha, nghĩ không ra trưởng khống mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn thế hệ thanh niên sinh mệnh, trong mắt ngươi, chỉ là vui đùa. Lê Thiên không ngừng nói những lời này, thành lập bản thân cao thượng. Thần thiên lại lạnh lùng chế giễu nói, đừng đem chính mình nói cao cỡ nào vẫn còn, ngươi đơn giản chỉ là muốn khoe khoang mà thôi, ta có thể chơi với ngươi một trận, cũng đã cho ngươi mặt mũi. Băng lãnh phản bác, nhưng Lê Thiên thần sắc càng lộ vẻ âm trầm. Một hồi chiến đấu bắt đầu, ta hy vọng còn có thể dùng loại này vui đùa tâm tính đối mặt ta. Lê Thiên bá đạo vô cùng nói ra, ánh mắt hiển thị rõ âm lãnh. Tất nhiên đây là bốn vị ý nguyện, vậy liền lấy võ đạo luận thắng bại tốt, từ xưa cường giả vi tôn, người thắng vì thế hệ thanh niên lãnh tụ, mọi người có thể có dị nghị. Đồ Nhân Vương nhìn về phía tất cả mọi người, những người khác đều không có nói chuyện, bốn người này xác thực đã là thành thị đỉnh tiêm tồn tại, phủ nhận những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Kỳ Lân thành phương diện, tất cả mọi người đều biết rõ thần thiên thực lực, tuy nhiên bọn hắn không quá ưa thích thần thiên, nhưng giờ phút này lại hy vọng thần thiên có thể hung hăng đánh mặt, đặc biệt là cái kia gây nên Lê tộc thiên tài. Tất nhiên như thế, các vị, di giá trung tâm quảng trường. Hư giới thành trung tâm quảng trường, các đại thành thị thiên tài chi tranh tin tức, truyền vang toàn bộ thành thị. Điện ngoại nhân nhóm càng là bay vọt mà ra, thành ngàn hơn trăm vạn người nhóm điên cuồng mà tới, trước mắt rầm rộ, trước đó chưa từng có. Đều thành các tộc người, cũng nhao nhao tiến về trung tâm quảng trường. Đoàn người đem quảng trường to lớn nhất lôi đài nhường cho cái kia bốn vị đỉnh tiêm thiên tài. Đều thành người phụ trách nhao nhao trình diện. Lê Thiên rơi vào lôi đài trung tâm sau đó, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, tuy là tranh đoạt soái vị, nhưng chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, huống hồ nếu là có giữ lại, cũng không thể phát huy ra toàn lực, nếu ba vị không có ý nghĩa mà nói, ta hy vọng trận này chiến đấu, sinh tử chớ luận. Sinh tử chớ luận, Lê Thiên lời nói quanh quẩn đoàn người bên tai, tất cả mọi người không ai không phải là toát ra kinh ngạc. Cái này, các vị đều là đỉnh tiêm thiên tài, nếu có tổn thương mà nói, đối với các phương gia tộc đều có chỗ tổn thương, không bằng điểm đến là dừng. Một người mở miệng nói ra, không cần, lôi đài phía trên chính là sinh tử chi chiến, ta không ý kiến. Thần thiên trước tiên mở miệng, tê, gia hỏa này thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta xem hắn căn bản chính là điên rồi. Cũng nói không chừng, có thể khiến cho Kỳ Lân tộc đề cử đi ra người, tuyệt không đơn giản, huống hồ Kỳ Lân thành còn có đế gia cửu công tử, cái kia gia hỏa cũng không phải hạng người bình thường, có thể phái ra người này ra sân, hắn lại không có câu oán hận nào. Cũng có biết chuyện người đoán được, thế nhưng là dạng này thuyết pháp lực tin tưởng và nghe theo không cao, dù sao thánh cảnh đỉnh phong có mạnh hơn, có thể có mạnh cỡ nào. Ở đây thiên tài, một cái nào không phải trung thiên vị, tiếp cận đại thiên vị trở lên. Thậm chí, không ít thiên tài đều là thần vương cảnh giới. Đã như thế, ta không ý kiến. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời nói ra. Dù cho như thế, sinh tử chi chiến, nghe theo mệnh trời, nếu có tử thương, các phương gia tộc, thế lực không được nhúng tay, bất luận kẻ nào nhúng tay, chính là đối trận này quyết đấu khinh nhờn. Mặt khác, cho dù là chết đi, gia tộc thế lực người, tuyệt không sở trường sau báo thù, dạng này mới tính công bằng, như thế nào? Đồ Nhân Vương kinh lịch, quá nhiều dạng này sự tình. Những cái kia tự phụ thiên tài thường thường sẽ cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ, cuối cùng lại chết thảm so những cái kia hàn môn đệ tử trong tay. Có thể, Lê Thiên dẫn đầu đáp ứng, thần thiên bọn họ ba người tự nhiên không có ý kiến. Về phần như thế nào quyết đấu, bốn vị có thể tự động quyết đoán. Đồ Nhân Vương nói xong câu nói này, chính là không lên tiếng nữa. Một đối một quá phiền phức, chúng ta bốn người cùng tiến lên, lưu ở cuối cùng chính là vương giả. Lê Thiên đưa ra trực tiếp nhất chiến đấu phương pháp. Bốn người hỗn chiến. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Bốn vị thiên tài đồng thời chiến đấu, đây chính là đáng quý chiến đấu. Có thể, bốn người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, xôn xao trung tâm quảng trường, đúng là trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi trận này chiến đấu bắt đầu. Gió nổi lên, Vân Dũng, giờ khắc này thời gian phảng phất đứng im. Trận này chiến đấu, tác động lòng người. Tiến vào lôi đài bên trên bốn người, phân biệt ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Nhưng là tiến vào chiến đấu sau đó, người nào cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Hai bên nhìn chăm chú đối phương, hết sức chăm chú, toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở. Không có bất luận kẻ nào xuất thủ, nhưng tất cả mọi người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Trong hư không đúng là bắn tóe ra nổi giận, tứ phương khí thế đồng thời tăng lên mà ra, ầm ầm nổ vang, lấy Lê Thiên cầm đầu dẫn đầu bộc phát. Bốn người khí tức đối bính, không ai nhường ai. Loại trạng thái này kéo dài đến một khắc đồng hồ. Một lúc sau, người nào cũng không có xuất thủ, đoàn người lại như cũng ngừng thở quan sát, không có bất luận kẻ nào lên tiếng, bọn họ tuyệt không thể bỏ qua trận này đặc sắc quyết đấu. Lại qua một đoạn thời gian, Lê Thiên nhìn về phía ba người, đã các ngươi đều không xuất thủ, vậy ta sẽ không khách khí. Phấn toái long chảo, quyền thành chảo hình, đột nhiên chút vào lôi đài phía dưới, ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng vỡ nát dấu vết tràn ngập ở trên quảng trường. Khói đặc nổi lên bốn phía, xôn xao một mảnh. Phấn toái thần hồn, đây chính là Lê tộc huyết mạch thần thông, vô số kinh hô vang lên, nghe lòng người rung động. Làm tràn ngập khói lửa tán đi thời điểm, trước mắt tràng cảnh nhường toàn trường lòng người vì sợ mà tâm rung động có thừa, không chỗ an phận chi địa, cái kia ngày xưa to lớn hư giới thành trung tâm quảng trường, lại là ở giờ phút này biến thành phế tích. Mặt đất, không có bất kỳ một cái nào hoàn hảo chỗ. Toàn bộ đều vỡ nát thành cặn bã, gió thổi qua, liền như là khói lửa một dạng phiêu tán ở trong hư không. Các ngươi nhìn, chỉ có bốn phía là hoàn hảo. Đúng lúc này, kinh hô vang lên, làm khói lửa dần dần tán đi thời điểm, đoàn người thấy được trước mắt cái kia khoa trương một màn. Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, bao quát Lê Thiên bản nhân bản thân, còn lại địa phương đều là một mảnh phế tích, chỉ có bọn họ dưới chân đứng thẳng chi địa, trở thành cột đá, đứng vững ở trên quảng trường. Hô, mọi người hít sâu một luồng lương khí, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Ở như thế to lớn vỡ nát năng lượng phía dưới, ba người dĩ nhiên lấy bản thân lực lượng triệt tiêu phấn toái thần hồn, chỉ dựa vào chiêu này, đủ để nói rõ bọn họ đều ở vào tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngũ. Tràng cảnh phảng phất lại trở về lúc đầu bốn người rằng co hình ảnh. Thời gian lại một lần dừng lại lên, Thần Thiên ba người nhìn nhau, hai bên ánh mắt bên trong cũng đã đem Lê Thiên coi nhẹ. Lê Thiên nhìn thấy ba người có thể ngăn cản bản thân phấn toái thần hồn, trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng. Vừa mới, chỉ là tiểu thí nghiêu đao mà thôi, tiếp xuống, mới là chân chính chiến đấu. Lê Thiên nổi giận, đột nhiên xông về Thần Thiên vị trí, ở hắn nhìn đến, trước giải quyết hết yếu nhất người, nhưng thế nhân biết rõ, gia hỏa này chỉ bất quá là một cái phế vật mà thôi. Nhưng mà, ngay ở Lê Thiên động thủ nháy mắt, trước mắt hắn ba người dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bên tai truyền đến vô số kinh hô thanh âm. Quá nhanh, lóa mắt kiếm quang, rằng có ba người, đúng là đồng thời xuất kiếm. Vô luận là Vấn Thiên Cơ, hay là Kiếm Lưu Thương, cũng hoặc là Thần Thiên, bọn họ đều là lấy kiếm đến tiến hành quyết đấu. Kiếm quang thoáng hiện, sinh tử mấy tua thay thế. Chỉ là chớp mắt, ba người kiếm quang quấn quýt, cũng đã không thua mấy chục lần. Hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc là, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương, vậy mà ở đồng thời công kích Thần Thiên. Mãnh liệt vô tình kiếm ý, bá đạo vô biên ma kiếm ý chí, song phương kiếm mang, phóng thích đến cực hạn, kiếm giả quang hoa, càng là ngạo nghễ thiên địa. Thất tình, hoành kiếm diệt thế, thắng bại đã xuất, hai đại kiếm tu thiên tài đồng thời công kích, Thần Thiên mặc dù tránh né thất tình kiếm uy, lại không tránh thoát cái kia diệt thế kiếm mang. Nhưng ngay khi đoàn người coi là kết thúc chiến đấu thời điểm, Thần Thiên hai tay cầm kiếm. Một kiếm đem thất tình hủy diệt, một kiếm phá toái diệt thế. Hai tay tử vong chi kiếm nở rộ, hàn ý kinh thiên, hai tay kiếm uy, rung động toàn trường. T, thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí. Vô luận là cái kia hư giới kiếm thần hay là chú hổ thành Vấn Thiên Cơ đều là dùng kiếm siêu cấp thiên tài, nhưng mà cái kia Kỳ Lân thành thiên tài càng là đáng sợ, dĩ nhiên đồng thời chống cự hai đại thiên tài kiếm tu kiếm, hơn nữa, hắn cư nhiên là hai tay kiếm. Hai tay kiếm, ở kiếm tu thế giới vốn liền hiếm thấy, mà Thần Thiên dĩ nhiên vận dụng nước chảy mây trôi, thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Hai tay kiếm, giống như đã từng quen biết một màn, Kiếm Lưu Thương lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên. Càng là giống như đã từng quen biết kiếm, Vấn Thiên Cơ cũng nhìn về phía Thần Thiên, tốt một cái thất tình kiếm, tốt một cái diệt thế kiếm uy, vừa mới kém một chút, liền bị thương a, đơn giản giống như là mãnh thú một dạng. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, người cái này ra hỏa, ở mở cái gì nói đùa, như thế mãnh liệt công kích, dĩ nhiên khí tức đều chưa từng có mảy may hỗn loạn. Người mới là quái vật a. Hai người đối Thần Thiên đánh giá rất cao, hỗn đản, hỗn đản, mở cái gì nói đùa. Lê Thiên nhìn thấy ba người dĩ nhiên vứt bỏ bản thân không để ý, triển khai đặc sắc trên thân kiếm tranh phong, tức khắc giận không thể giận, kinh khủng phấn toái chi hồn bộc phát ra, nhường thiên địa biến sắc. Đoàn người coi là cái này Lê Thiên muốn bộc phát, lại không nghĩ đến, đúng lúc này, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương đồng thời bộc phát ra kiếm hồn cảnh phía trên cảnh giới. Đây là, kiếm đạo vô thượng cảnh, trời ạ, bọn họ mới bao nhiêu niên kỷ, thế mà lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới. Cái kia Kỳ Lân thành thiên tài phải gặp tai ương. Hai cái kiếm đạo vô thượng cảnh giới người, hắn có mạnh hơn cũng không cách nào chiến thắng. Vô thượng cảnh giới sao? Thần Thiên nhìn thấy cảnh này, tức khắc nhiệt huyết sôi trào, đã lâu bằng hữu, đã lâu chiến đấu, Thần Thiên cũng phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Kiếm đạo vô thượng cảnh, đồng thời bộc phát, xôn xao kinh hô, ba loại khác biệt kiếm đạo vô thượng cảnh giới, ở trung tâm quảng trường mở ra kiếm thượng thiên chương. Chương 2012, rung động lòng người quyết đấu. Mở cái gì nói đùa? Các ngươi không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi. Phẫn nộ hò hét, Lê Thiên bộc phát ra kinh người lực lượng, ba cái này xuất sinh thấp kém hàn môn đệ tử, dĩ nhiên đoạt ở trước mặt hắn đại xuất danh tiếng. Hắn lần này nhập thế, chính là vì khai hỏa Lê tộc danh hào, nhưng toàn bộ đại lục đều biết rõ ẩn thế gia tộc kinh khủng. Hắn nguyên bản coi là bản thân uy hiếp to lớn nhất, ba người này tất nhiên sẽ liên thủ trước giải quyết hết bản thân, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cái kia chú hổ thành cùng hư giới thành hai đại thiên tài dĩ nhiên dẫn đầu công kích cái kia tu vi cảnh giới thấp nhất nam nhân. Cái này khiến hắn lòng tự trọng phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích. Thần hồn bộc phát, phấn toái lực lượng kinh thiên động địa dâng lên. Hắn xông về ba người, muốn đem ba người đồng thời giải quyết. Nhưng ngay khi tiếp cận bọn họ nháy mắt, ầm ầm nổ vang, ba đạo vô thượng cảnh giới bộc phát mà đến. Hắn vừa mới xuất hiện thân ảnh, lại bị cái này ba cỗ cường đại lực lượng cuốn vào trong đó. Lê Thiên chỉ cảm giác mình sâu nằm ở kiếm vực người, thân hình dĩ nhiên không cách nào tự kiềm chế. Bên tai truyền đến lợi kiếm hô khiếu chi thanh, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, diệt thế kiếm uy, thất tình nở rộ, kinh khủng tử vong cảnh giới, ba loại khác biệt lực lượng, trực tiếp nhường hắn thân hình bị kích bay ra ngoài. Cái kia không ai bì nổi Lê Thiên, dĩ nhiên rơi xuống đến cái kia vỡ nát phế tích, lưu lại một cái hố to, nhìn không thấy thân ảnh, tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Loại này sự tình, làm sao có thể? Huyền Vũ Thành đám người nhìn thấy một màn này, đơn giản rung động không nói ra được lời. Toàn trường quan chiến đoàn người, càng là tràn đầy khó có thể lắng lại rung động. Vốn coi là cái kia Lê tộc thiên tài nắm giữ phấn toái thần hồn lực lượng, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa chi uy, lại không nghĩ ba vị kiếm đạo thiên tài cũng đã đi đến vô thượng cảnh giới. Đồng thời bạo phát lực lượng, nhưng hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có, chính là trực tiếp bị kiếm đạo vô thượng cảnh giới nghiền ép. Lê tộc thiên tài, chẳng lẽ là một cái chê cười sao? Vô số người nghĩ như vậy đến, không phải Lê tộc thiên tài yếu đi, mà là ba người kia quá mạnh, cái kia gây nên Lê tộc thiên tài, căn bản cùng bọn họ không ở một cái thứ nguyên được không? Đoàn người rung động nói ra, tam đại kiếm giả xuất hiện, vô thượng cảnh giới bộc phát, kiếm ra lóa mắt mà đến, ba người đồng thời thoáng hiện. Tức khắc, tử vong rung động, diệt thế đốt đạo, thất tình kinh thiên nở rộ. Không cần nói, ba người ánh mắt giao nhau, chỉ có kiếm phân thắng bại. Chợt nghe một tiếng lẫm hống, kiếm lưu thương phun trào mà đến, kiếm, lạnh thắng hàn băng. Bao hàm thất tình kiếm ý, bảy cực giao hội, hiếm thấy tuyệt thế kiếm uy xuất hiện, tức khắc thiên địa kinh hãi. Vấn Thiên Cơ mắt thấy đối thủ mũi kiếm lẫm lạc, đều là tuyệt thế kiếm uy, không dám xem nhẹ, nguyên lực phun trào, kích thích càn khôn, lại dương diệt thế kiếm ma chi uy, nhất thời, thiên địa phong vân dị biến, Vấn Thiên Cơ nửa cái thân thể, hóa thành hắc ám. Ma, một tiếng ma kinh, đoàn người rung động không thôi, cái kia diệt thế kiếm ma chi uy, từ trên trời giáng xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Thật cường đại vô thượng kiếm cảnh, công tử sợ là muốn cẩn thận ứng đối. Ngọc Thiên Kiêu nhìn về phía Thần Thiên, đối mặt cả hai vô cực kiếm ý, Thần Thiên kiếm ảnh thuấn di, một thân kiếm giả uy năng, ở giờ phút này bộc phát ra. Kiếm nhận toàn phong, tử vong dệt gió thành cánh, kinh khủng tử vong khí lãng, mãnh liệt như hắc ám long, ở thiên không sôi trào mà ra, ba chiêu tụ tập, lại là đụng vào nháy mắt, trời kinh địa diệt. Hiểu tử vong kiếm đạo càng thêm bá đạo, ở trong phun trào, phá diệt hai người kiếm quang. Thẳng bước bọn họ bản thân vị trí mà đến. Hai người nhìn thấy vận chiêu, chặn lại tập thân sóng kiếm, sao liệu tử vong kiếm mang lại như là sóng chiều, thấu bức thân thể mà đến. Hai người thân ảnh lui ra phía sau, không muốn chết phong ý như thế bá đạo, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. Kiếm lưu thương không còn ẩn tàng, ống tay áo hất bụi, kiếm hợp thiên nhân tư thế, thất tình nở rộ giống như ngân hoa 9000 trượng. Một bên Vấn Thiên Cơ, gấp dò xét rằng có chiến cuộc, lại không còn xuất thủ, ngược lại chậm đợi thời cơ. Trong lòng biết kiếm lưu thương kiếm thuật tạo nghệ mạnh, đối mặt đe dọa mà đến kiếm đạo ý chí, Thần Thiên lần thứ hai bộc phát ra kinh người kiếm uy, kiếm mang dung chuyển càn khôn, lúc này một mảnh bụi đất bay khắp. Chốc lát, thiên địa băng phong, đây là tuyết, kiếm ý dĩ nhiên ảnh hưởng tới thời tiết, không hổ là vô thượng cảnh giới tranh đấu, kiếm đạo ý chí đến vô thượng cảnh giới, liền có thể theo lấy tu luyện kiếm đạo thuộc tính mà dẫn động thiên địa biến hóa. Đoàn người rung động nói ra, Thần Thiên tế ra tuyết tế kiếm pháp, kinh tuyết tràn ngập. Hàn phong lóe sáng, toàn bộ mặt đất dĩ nhiên ngưng kết thành băng. Trước mắt hai người, rằng co lợi kiếm, ở hàn tuyết bên trong lặng lẽ chờ khai chiến một cái chớp mắt. Ngay ở bông tuyết rơi xuống đất phút chốc, song phương đồng thời xuất kiếm. Kiếm lưu thương kiếm run lên, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang, giống như kéo dài vô tình ý, nhưng lại hàm chứa thất tình cảnh giới, kết hợp cương nhu, tấu lên nhân sinh hỉ nộ hỉ nhạc, chuyển từng cái rên rỉ, viết lên bi hoan nỗi buồn ly biệt. Lại xem Thần Thiên, mũi kiếm lên, khó coi ngân mang, bông tuyết bay qua lại giống như xem qua lưu tinh, bàng bạc giao tóe hàn băng kiếm ý, đạp trên từng bước kiếm phong tuyết ngâm, không nói, kiếm ra. Hai cỗ cực hạn kiếm ý, ở đoàn người trước mắt nháy mắt nổ tung. Mũi kiếm lóa mắt cùng sáng nháy mắt, kiếm vực không gian bên trong đột nhiên tới một đạo nứt lấy tiếng vang, tụ tập kiếm nhận phong bạo, thiên địa bắt đầu long động không thôi. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương thân ảnh, đúng là đồng thời lui ra phía sau một bước. Chậm đợi thời cơ chín muồi vấn thiên cơ, phảng phất thấy được một chút kẽ hở, đột nhiên cất bước vượt không, trong nháy mắt đi tới Thần Thiên sau lưng. Sát cơ hiện, lóa mắt kiếm quang nháy mắt phun trào, không cho Thần Thiên mảy may thở dốc cơ hội, diệt thế kiếm, đâm rách thiên khung mà đến. Kinh hồng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Thiên bộc phát ra kinh người kiếm uy. Kinh khủng kinh hồng quyết đấu diệt thế, chốc lát, thiên khung xé rách lỗ hổng, giống như thiên không đứt gãy. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bị Thần Thiên ngăn lại kiếm uy, vấn thiên cơ kiếm uy lại càng thêm hung mãnh mà đến. Ở chiến vấn thiên cơ quân tử kiếm, kiếm chiêu vô tích, diệt thế cùng chính khí đồng thời rơi xuống, hai cỗ cực đoan lực lượng lại bị vấn thiên cơ vận dụng cực hạn. Thần Thiên chuyển thủ làm công, kiếm khí thành thuẫn, mà vấn thiên cơ không lưu tình, kiếm uy không ngừng bộc phát, tên chiêu các loại, nhanh đến dĩ nhiên loạn mục đích, hai người thân ảnh quấn quýt, cũng đã phân không ra ai mới là người nào. Thẳng đến Kiếm Lưu Thương đột nhiên nhúng tay song phương kiếm đấu, ba người cách cục mới lần thứ hai phân tán ra, hai bên giằng co, trong lúc nhất thời, lôi đài lần thứ hai tiến vào đứng im giai đoạn. Ba người kiếm đấu mặc dù dừng lại, nhưng là đoàn người lại rung động đến khó nói lên lời. Kiếm đấu, niềm vui tràn trề, để đám người toàn thân phảng phất nhiệt huyết sôi trào, hiện trường những cái kia tự khoe là thiên tài kiếm tu, giờ phút này nhìn thấy ba người trên thân kiếm giao phong, lại là xấu hổ cúi đầu. Cái này mới là chân chính kiếm đạo ý chí, cái này mới là chân chính kiếm giả giao phong. Trình độ kịch liệt, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Trên thân kiếm tranh phong, dĩ nhiên cùng Kiếm Lưu Thương lực lượng ngang nhau. Đồ Nhân Vương có chút kinh ngạc nhìn xem hai người kia. Kiếm Lưu Thương kiếm đạo thiên phú, Đồ Nhân Vương là tận mắt nhìn thấy qua, thiên tài vốn liền hiếm thấy, kiếm đạo thiên tài càng là vạn người không được một, lại không muốn ở nơi này nho nhỏ vạn giới chiến trường, đúng là liên tục xuất hiện, dạng này kiếm đạo thiên tài, lại có ba người. Không chỉ là Đồ Nhân Vương cảm khái, vô số người đã bị ba người kiếm đấu chinh phục, cho dù là những cái kia tự khoe là thiên tài thượng thế giới người cùng vương thập gia tộc người, đều bị trận này kiếm đấu rung động. Làm nóng người không sai biệt lắm nên kết thúc a. Thần Thiên cầm trong tay song kiếm, đối mặt hai người. A, tiếp xuống liền là chân chính kiếm đấu tỉ thí. Kiếm Lưu Thương cùng vấn thiên cơ đều là đồng dạng lời nói. Đoàn người nghe lại là rung động không thôi, vừa mới cái kia bận tíu tiết kịch liệt kiếm đấu, dĩ nhiên chỉ là làm nóng người. Vậy bọn hắn vận dụng chân chính lực lượng, lại nên là bực nào kinh khủng. Ba cái này, đều là quái vật sao? Rung động tiếng kinh hô, truyền vang ở trung tâm quảng trường. Nhưng mà, đúng lúc này, đoàn người lại cảm thấy quảng trường bên trên một đạo hủy diệt khí tức. Một cái giống như mặt trời lóa mắt quang cầu, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Các ngươi nhìn lên trời, đó là cái gì? Là Lê tộc Lê Thiên. Hắn lúc nào đi lên trời? Tiếng kinh hô từ tứ phía bát phương truyền đến. Lê Thiên hai tay chống đỡ lấy cô kia cực nóng như liệt dương năng lượng, hắn vẻ mặt nhăn nhó, mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Thần Thiên ba người. Các ngươi không nhìn ta, cũng may mắn mà có vừa mới các ngươi kéo dài thời gian. Để cho ta chuẩn bị cái này cần thời gian một chiêu, xem như các ngươi không nhìn ta đáp lễ, ta sẽ nhường các ngươi biết rõ, Lê tộc kiêu ngạo không thể nhục. Ở Lê Thiên nhìn đến, ba người này không nhìn, đối với hắn tới nói liền là một loại sỉ nhục, hắn thân làm ẩn thế gia tộc cao ngạo, dĩ nhiên ở trước mặt ba người này thương tích đầy mình. Vì tìm về thuộc về bản thân kiêu ngạo, Lê Thiên vận dụng mạnh nhất năng lượng. Gia hỏa này điên rồi sao, là muốn hủy diệt toàn bộ hư giới thành hay sao? Đồ Nhân Vương gầm lên giận dữ. Cảm nhận được Lê Thiên phóng xuất ra năng lượng, đủ để hủy diệt hư giới thành, tức khắc không cách nào bình tĩnh. Đoàn người ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, Lê Thiên năng lượng, quá mức lóa mắt, cũng quá mức kinh khủng, đủ để hủy diệt tất cả. Lần này, người nào cũng không thể ngăn cản các ngươi tử vong. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền một mực đang cùng một cái con ruồi một dạng ở chúng ta trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Liền tại Lê Thiên phát ra thắng lợi tuyên ngôn thời điểm, Thần Thiên đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. A. Gây nên thế gia thiên tài, đều là như thế ưa thích rèm pha người khác quá cao bản thân cuồng vọng hạng người sao. Kiếm Lưu Thương, xuất hiện ở hắn bên trái. Nam nhân ở giữa quyết đấu, không cho phép bị quấy rầy, thiên tài như người cái này nhân vật, chẳng lẽ không biết sao. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Thần Thiên ba người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Ba loại khác biệt kiếm đạo ý chí, kinh khủng vô thượng cảnh giới. Tại hắn phấn toái lực lượng còn không có nở rộ nháy mắt, lóa mắt kiếm quang che mất tất cả. Ở vô số người chú mục phía dưới, cao ngạo Lê tộc thiên tài, hai mắt trắng bệch từ không trung rơi vào mặt đất, rơi xuống đất chưa từng dãy giụa, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Thiếu chủ, Lê tộc một tên trưởng lão, kinh hô mà lên, toàn trường người không hiểu rung động, rốt cuộc là cái kia Lê tộc thiên tài quá phế vật, hay là ba người kia quá mạnh. Huyền Vũ Thành người đều biết rõ Lê Thiên đáng sợ, lại không nghĩ đến cái kia không ai bì nổi Lê tộc thiên tài, ở trước mặt ba người này, đúng là không có chút nào sức chống cự. Cái kia Vấn Thiên Cơ, thật đến từ Cửu Châu sao? Cái kia Kiếm Lưu Thương, thực sự là hư giới thành người sao? Còn có cái kia Kỳ Lân Thành thiên tài, thật chỉ có thánh cảnh đỉnh phong sao? Trước mắt quyết đấu, ở đoàn người trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại nghi hoặc cùng rung động. Chương 2013, ngoài ý muốn kẻ quấy rối. Rốt cục không có người quấy rầy, Kiếm Lưu Thương cực nóng ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí phương hướng. Vấn Thiên Cơ kiếm cũng ẩn hàm phong mang, hai người kiếm đồng thời chỉ hướng thần thiên. Uy uy, ta chỉ bất quá là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, không có tất yếu như thế châm đối ta đi. Thần thiên cười nói ra, ngươi cái này ra hỏa đừng đánh trống lảng, cái này còn không phải ngươi toàn bộ lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, không nên nhường lão bằng hữu nhìn xem ngươi toàn lực sao. Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, nhìn đến vẫn là bị phát hiện a. Thần thiên hai tay kiếm và tử vong kiếm ý bộc phát nháy mắt, hai người liền đã biết rõ hắn chân thực thân phận. Vong Tâm cái tên này, bọn họ cũng không lạ lắm. Hai tay kiếm, đến hiện tại ta đều chưa từng nhìn thấy người thứ hai dùng qua. Tử vong kiếm ý, chỉ có ngươi mới có thể có. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ đồng thời nói ra, các ngươi đều mạnh lên. Thần thiên an ủi nhìn về phía hai người, ngươi cái này ra hỏa, vẫn là trước sau như một biến thái. Quảng trường bên trên ba người, dĩ nhiên bắt đầu líu lo không ngừng lên. Quan chiến đoàn người, một mặt không hiểu, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ba người này còn nhận biết hay sao? Mọi người ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, toàn trường người đều có loại mơ hồ cảm giác, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Mà lôi đài bên trên ba người, lại đột nhiên lui về phía sau thân ảnh. Để cho ta kiến thức một chút các ngươi thực lực a. Thần thiên chờ mong nhìn về phía Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội này nhìn xem, giữa chúng ta chênh lệch. Kiếm Lưu Thương không cho rằng trưởng thành chỉ có bản thân, bọn họ ở trong mắt người khác là quái vật cấp bậc người, nhưng trên thực tế, trong mắt bọn hắn, thần thiên càng là một cái quái vật. Vì biết rõ hai bên chênh lệch, Kiếm Lưu Thương dẫn đầu bộc phát ra kinh khủng kiếm đạo ý chí. Kinh khủng kiếm quang trùng thiên mà lên, vô thượng cảnh giới lần thứ hai bộc phát, thế nhưng là cùng trước đó lại hoàn toàn khác biệt. Đó là cái gì? Võ hồn, gia hỏa này hiện tại mới vận dụng võ hồn sao? Kiếm Lưu Thương sau lưng một chuôi lợi kiếm, ngạo nghễ đối thương thiên phía dưới, nhưng kiếm ý lại thẳng bức thương khung. Đó là một thanh không cách nào nhìn thẳng lợi kiếm, kiếm quang bên trong tản mát ra kinh người lực lượng, mà vô thượng cảnh giới cùng võ hồn lẫn nhau chiếu rọi, ở cái kia kiếm đạo ý chí, đoàn người lại cảm nhận được kỳ dị cảm giác. Hỉ nộ ai ố, đau khổ sầu, bảy loại khác biệt cảm xúc ở trong nháy mắt nở rộ ra. Kiếm đạo vô tình thắng hữu tình, vô tình kiếm đạo đạo hữu tình, người liền là kiếm, kiếm liền là người, nhân kiếm hợp nhất, tự thành kiếm đạo. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí, đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Kiếm Lưu Thương biểu hiện ra ngoài lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi, kinh khủng kiếm đạo ý chí, di lưu ở bên trong thiên địa, hiện ra kinh khủng kiếm vực. Những năm gần đây, ta kinh lịch vô số sinh tử, tự do ở tử vong biên giới, rốt cục đem cỗ này lực lượng hoàn mỹ trưởng khống. Liền để các ngươi kiến thức một cái, ta tu hành thành quả. Diệt thế, ma đạo, kiếm đạo, diệt thế đạo, ba đạo hợp nhất, là diệt thế kiếm ma chi đạo. Kinh khủng ma uy giống như thủy triều đột kích, kinh khủng kiếm ý, giống như kiếm vũ rơi xuống, Vấn Thiên Cơ cũng như mặc như hắc, kinh khủng lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, đưa tới hỗn độn rung động, thiên khung xé rách, ma uy rộng lớn. Kiếm đạo, ma đạo, còn có một cỗ hủy diệt chi uy. Cái này Vấn Thiên Cơ quả nhiên không giống bình thường. Cái kia Kiếm Lưu Thương cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Hai người kia đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Kinh hô thanh âm từ tứ phía bát phương phun trào mà đến. Mọi người ở giờ phút này nhìn thấy chính là cái kia vô biên kinh khủng lực lượng tụ tập thành kinh khủng kiếm vực, phảng phất muốn đem đâm rách bầu trời một dạng. Bọn họ đây là muốn dùng kiếm đạo ý chí thần niệm đến phân ra thắng bại sao? Đoàn người nhìn thấy hai cỗ thần niệm lẫn nhau đáp lại, lẫn nhau tranh đoạt, giống như thiên nhân giao chiến một dạng. Mặc dù thân không động, nhưng thần niệm cũng đã long hổ tranh đấu. Mà hai cỗ ý niệm, cuối cùng tụ tập, giống như thủy triều một dạng thẳng hướng thần thiên. Liền ở trong nháy mắt, thiên địa bụi ám nhất phiến là, ban ngày rơi vào đêm tối. Toàn bộ hư giới thành thiên không, biến thành đen kịt chi địa. Đêm tối giáng lâm, rung động toàn trường, phát sinh sự tình gì, đây là có chuyện gì, kinh hô vang lên, đã thấy hắc ám từ thần thiên thân ảnh bộc phát, khi tử vong khí tức lan tràn ra nháy mắt. Bị vỡ nát đại địa lần thứ hai đắp lên một tầng hắc mai. Tử vong lướt qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Đương thời giới đều bị hắc ám bao phủ thời điểm, thiên địa chỉ còn lại tĩnh mịch một mảnh. Ở trong hắc ám, một chuôi đen kịt lợi kiếm nhắm ngay thương khung, một kiếm phóng thích, vô luận là kiếm lưu thương hay là vấn thiên cơ kiếm đạo ý chí đều ở nháy mắt sụp đổ. Tử vong không chỉ có là thuộc tính, không chỉ có là kiếm đạo, càng là phong ấn giải trừ sau thần thông chi lực. Kinh khủng tử vong thần thông kiếm đạo, áp chế tất cả. Đó là đối ngàn vạn sinh vật tuyệt đối áp chế, đó là đối sinh cơ tuyệt đối chế tài. Chỉ có tử vong không thể đỡ, chỉ có tĩnh mịch không thể diệt, chỉ có tử vong kiếm đạo, thôn thiên diệt địa. Mà ở kiếm đạo ý chí kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ, phảng phất tại vừa mới trong nháy mắt đã trải qua sinh lão bệnh tử, đã trải qua thời gian trôi qua. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, giống như thân ở luyện ngục bên trong không cách nào tự kiềm chế. Kiếm đạo ý chí, dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng tới lòng người, liền cứng như bàn thạch, bọn họ đều sinh ra ảo giác. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên, trong lòng lại là tạo nên gợn sóng, vốn coi là cái này mấy năm lịch luyện, sẽ rút ngắn bọn họ ở giữa nguyên bản chênh lệch, lại không nghĩ đến, vẫn cách trời cùng đất cự ly. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, thần thiên ở kiếm đạo thiên phú so bọn họ càng khủng bố hơn. Trận này chiến đấu, thắng bại đã phân, bởi vì, kiếm đạo chỉ là thần thiên am hiểu một loại mà thôi. Phải biết, hắn thế nhưng là linh võ song tu, càng là thân mang tuyệt thế lực lượng. Nhưng không cam lòng qua đi, bọn họ trên mặt lại tràn đầy ý cười, thần thiên cường đại, giống như bọn họ tự thân cường đại đồng dạng, nhưng bọn họ an ủi vô cùng. Ta thua, ta cũng thua, hai người cơ hồ trăm miệng một lời lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mọi người nghe được dạng này kết quả, rung động khó nén, trong lòng gợn sóng chập trùng. Mặc dù cuối cùng quyết đấu, không để cho bọn họ nhìn thấy cái kia kiếm đạo bên trên trực tiếp tranh phong, nhưng là ba người lại lấy một loại khác hình thức phân ra được thắng bại. Thẳng đến hiện tại, đoàn người mới từ thần thiên cái kia tử vong kiếm ý bên trong lấy lại tinh thần, vừa mới chịu ảnh hưởng không chỉ có là chỗ sâu quyết đấu kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ, cho dù là quan chiến mọi người, cũng nhận lấy tử vong ảnh hưởng. Nhỏ yếu người, thậm chí ở trong nháy mắt biến già nua, bọn họ không cách nào chống cự tử vong mang đến sợ hãi, liền giống như ở trong nháy mắt, đã trải qua sinh lão bệnh tử một dạng. Vẻn vẹn kiếm đạo ý chí thì có như vậy kinh khủng lực lượng, nếu thực sự là chiến đấu mà nói, một kiếm có thể đoạn sinh cùng tử. Kiếm giả luôn luôn ra ngoài ý định cường đại, toàn bộ Kỳ Lân thành đoàn người nhìn thấy thần thiên biểu hiện đều giữ im lặng. Đế Thương Lăng càng là nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, lộ ra ngưng trọng, so với lần trước ở Kỳ Lân cung lúc chứng kiến khác biệt, thần thiên tựa hồ lại mạnh lên. Đây là cái dạng gì tu luyện tốc độ, cái này lại là như thế nào thiên phú kinh khủng, ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể khiến cho bản thân lực lượng lần thứ hai đột phá. Hay là, khi đó bọn họ nhìn thấy lại không phải là thần thiên toàn bộ. Ở Đế Thương Lăng ký ức, chỉ có những cái kia phong hào thần thập thiên tài mới nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Nói cách khác, ở trong mắt Đế Thương Lăng, thần thiên đã là siêu việt đại bộ phận người thiên tài, đủ để kề vai thần thập. Hắn rốt cuộc là người nào? Ẩn thế gia tộc, hay là ngày đó vô thượng tồn tại? Đế Thương Lăng trong lòng, nhấc lên khó có thể ma diệt nghi hoặc. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều ở suy đoán, thần thiên chân chính thân phận đến tột cùng là cái gì? Mà hắn biểu hiện, không ai không phải là cho người hướng về hoàng tộc phương hướng suy đoán. Công tôn trưởng lão, người ngày đó đến tột cùng thấy là cái gì? Đế Thương Lăng nhìn về phía công tôn gia tộc phương hướng. Công tôn trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng, ta không thể nói, nhưng cùng các ngươi suy đoán cũng không sai biệt lắm. Hắn lời nói, để đám người hít sâu một hơi, Đế Thương Lăng biểu lộ, giờ phút này có chút trầm trọng, những cái kia vương thập thiên tài thần sắc, càng lộ vẻ âm trầm. Không hổ là Kỳ Lân tộc tiến cử thiên tài, thật có phi phàm bản lĩnh. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ nhận thua người, đoàn người nhìn về phía Kỳ Lân thành phương hướng tràn đầy chúc mừng thanh âm. Đối với kiếm lưu thương thất bại, Đồ Nhân Vương rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bại liền là bại, không cần vì bản thân thất bại tìm lý do. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ đều thản nhiên đối mặt, bọn họ cũng không có cái gì không thể tiêu tan. Ngọc Thiên Kiêu cũng không ngoài ý muốn biểu lộ, phảng phất theo lý thường đương nhiên, nếu là thần thiên bại, cái kia ngược lại là kỳ quái, dù sao bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy qua thần thiên thực lực người. Nếu là Ngọc Thiên Kiêu nói cho bọn hắn, thần thiên thể hiện ra đến chỉ là hắn lực lượng một góc của băng sơn, không biết bọn họ sẽ có cỡ nào kinh ngạc đây. Nghĩ tới đây, liền Ngọc Thiên Kiêu đều cảm thấy có chút chờ mong bọn họ biểu hiện trên mặt, đương nhiên, hắn sẽ không nhàm chán đến làm những chuyện này. Như thế, nếu không có ý nghĩ mà nói, hư giới hành trình thanh niên thống soái, vì Kỳ Lân thành thiên tài, vong tâm công tử. Đồ Nhân Vương ngay trước đám người tuyên bố, ta không phục. Đúng lúc này, phế tích bên trong leo ra một đạo thân ảnh, hắn mặt mũi dữ tợn giống giận, không cách nào tiếp nhận cùng tiếp nhận dạng này sự thực. Lê tộc thiên tài, thắng bại đã phân. Ai nói thắng bại đã phân, ta còn ở, ta còn không có thất bại, ta cũng không phải hai cái kia đồ bỏ đi, cái này tuyệt sẽ không cho phép bản thân không đánh mà hàng. Lê Thiên phẫn nộ tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm quảng trường chỗ. Lê công tử, người cái này làm sao khổ, chiến đấu kết quả, thắng bại cũng đã rất rõ ràng. Lê Thiên liền bọn họ ba người chiến đấu đều không cách nào nhúng tay, còn như thế nào cùng thần thiên một trận chiến. Ta há có thể nhường loại này thánh cảnh đỉnh phong người mê hoặc thế nhân, ta không quản hắn là ai, ta tuyệt sẽ không nhận thua. Thần thiên chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, tu luyện đồng thuật hắn 10 phần rõ ràng điểm này. Chính bởi vì như thế, Lê Thiên mới không cách nào tiếp nhận bản thân thất bại. Oanh, nhưng mà ngay ở Lê Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Lê Thiên nguyên cái đầu đều bị một cỗ cường đại lực lượng áp đảo lòng đất phế tích. Ngươi nói không sai, nếu để cho hắn trở thành các ngươi thống soái mà nói, chỉ có thể cho các ngươi mang đến tử vong, ta hôm nay cố ý tới đây, liền là để lộ hắn chân diện mục. Thần thiên, vừa mới gặp qua không lâu, ta xuất hiện ở nơi này, có phải hay không thật bất ngờ đây? Hắc y nhân thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm quảng trường chỗ. Nhìn thấy người tới, thần thiên thần sắc biến lạnh lùng đến cực điểm. Chương 2014, mượn đao giết người. Thần thiên, lại gặp mặt a. Toàn thân áo đen, quen thuộc khuôn mặt, lại lớn như vậy dao động xếp đặt xuất hiện ở trong hư giới thành. Làm nhìn thấy người tới thời điểm, thần thiên thần sắc biến lạnh lùng đến cực điểm. Linh võ thánh điện thiếu chủ, thật đúng là gan to bằng trời đây, ngươi chẳng lẽ không biết hư giới thành bên trong bây giờ đội hình khủng bố cỡ nào, ngươi cho rằng, lần này ngươi còn có thể toàn thân mà lùi sao? Làm hạ thiên xuất hiện nháy mắt, thần thiên, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, thậm chí là vũ vô tâm, minh giả cơ hồ ở trong nháy mắt đi tới lôi đài phía trên. Đem Hạ Thiên tất cả đường lui phong tỏa, không cho hắn thoát đi cơ hội. Linh võ thánh điện, người chung quanh nghe được thần thiên thoại ngữ, tức khắc sắc mặt biến đổi. Kỳ Lân thành đám người sớm cũng đã gặp qua Hạ Thiên, cho nên tại hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ tràn vào đến lôi đài phía trên, bao quát Ngọc Thiên Kiêu, Ngọc Lân ở bên trong, thậm chí là những cái kia vương thập gia tộc cũng không dám thất lễ. Hạ Thiên xuất hiện ở nơi này, không khác thế là đối cả nhân tộc gây hấn. Linh võ thánh điện thiếu chủ, hư giới thành phương diện, Đồ Nhân Vương thần sắc run lên, phóng xuất ra kinh người sát ý, ngươi là như thế nào đột phá ta hư giới thành phòng tuyến? Vị này chắc chắn liền là đại danh lừng lẫy Đồ Nhân Vương tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Ta hỏi lại ngươi, là như thế nào đi tới ta hư giới thành? Đồ Nhân Vương phẫn nộ vừa quát, sát ý kinh thiên phóng thích, bá đạo vô cùng lực lượng toàn bộ tạo áp lực đến Hạ Thiên trên người. Có thể Hạ Thiên lại nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũng chuyện trò vui vẻ nói ra, tiền bối nói là kết giới A, đột phá hư giới thành kết giới, cái này lại có gì khó? Có gì khó, cười nhạo, ta hư giới thành kết giới phòng ngự, bất luận cái gì người xâm nhập đều có thể trước tiên biết rõ. Đồ Nhân Vương thần sắc có chút lạnh lùng, thậm chí là có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Hư giới thành dễ dàng như thế liền bị đối phương công phá, nghênh ngang xuất hiện ở trong hư giới thành tâm quảng trường, đây quả thực không thể tưởng tượng, vô cùng quỷ dị. Nếu là đối phương có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào hư giới thành, chẳng phải là nói rõ toàn bộ hư giới thành cũng đã ở vào nguy cơ giai đoạn. Vừa nghĩ tới địch nhân có thể tùy ý ra vào hư giới thành, coi như là Đồ Nhân Vương đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ám ảnh, là ám ảnh bí thuật, thần thiên lúc đầu cũng nghi hoặc Hạ Thiên là như thế nào tiến vào hư giới thành, làm nhìn thấy dưới chân hắn hắc ám hình bóng lúc, thần thiên chính là minh bạch Hạ Thiên là thông qua ám ảnh nhất tộc bí thuật đi tới nơi này. Ám ảnh nhất tộc bí thuật, đoàn người kinh hô liên tục. Ám ảnh nhất tộc không tính cường đại, nhưng là bọn họ thiên phú lực lượng lại là quỷ dị thay đổi. Đồ Nhân Vương giờ phút này hơi bình tĩnh rất nhiều, đối phương cũng không phải là lấy thông thường thủ đoạn đi tới nơi này, cái này cũng liền bình thường trở lại lên. Linh võ thánh điện thiếu chủ nếu đã tới, vậy liền lưu lại làm khách a. Đồ Nhân Vương tự mình xuất thủ, đồ đao thoáng hiện, sát ý kinh thiên. Kinh khủng đao ý trực tiếp xé rách hư không, đem Hạ Thiên thân thể một chia làm hai. Đoàn người xôn xao. Đồ Nhân Vương thực lực quả nhiên kinh khủng, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia bị chặt đứt thân thể vẫn như cũ lộ ra tà mị tiếu dung, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, không ngờ khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra, đám người một mặt kinh ngạc, tràn ngập không hiểu, ám ảnh hình chiếu, không phải bản thể, Đồ Nhân Vương thần sắc run lên. Ha ha ha, tiền bối, nếu là đi tới địch nhân đại bản doanh, ta há lại sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện đây. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên nhìn về phía Hạ Thiên. Không có gì, nghe nói các đại cổ thành thiên tài tụ tập, ta cố ý mang cổ tộc quần hùng kiến thức một phen, các vị, đều ra đi. Hạ Thiên thoại âm rơi xuống, dưới chân ám ảnh mở rộng, ám huyệt xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nguyên một đám thân ảnh từ trong bóng tối phun trào mà ra, không đến chốc lát, hàng ngàn hàng vạn cổ tộc thiên tài xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt a. Chỉ một cái liếc mắt, Phục Thiên Thị Đại Thái Tử liền nhận ra Thần Thiên. Đây là tự nhiên, kém một chút cướp đi tính mạng hắn nam nhân, Đại Thái Tử há lại sẽ quên, nếu không phải giờ phút này bọn họ chính là dùng bí thuật hình chiếu mà đến, Đại Thái Tử chỉ sợ cũng đã kìm nén không được bản thân sát ý. Người còn sống, Thần Thiên cũng nhận ra Đại Thái Tử, người này, thế nhưng là nhường hắn ăn hết đau khổ, suýt nữa mất mạng, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không quên. A, kém một chút liền bị ngươi giết. Đại Thái Tử ánh mắt dị thường giá rét, hắn liền là đem Phục Thiên Thị Đại Thái Tử đánh thành trọng thương người, có thể khiến cho thiếu điện chủ ăn thiệt thòi, quả nhiên không phải là so bình thường. Cổ tộc người nhao nhao nhìn về phía Thần Thiên, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Có thể đem ta tổn thương đến như thế, ngươi là cái thứ nhất, hôm nay ta cũng không phải là bản thể mà đến, ngày khác ngươi vào chiến trường, ta nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Đại Thái Tử nhìn về phía Thần Thiên, ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thần Thiên cũng bá đạo vô cùng nói ra, có đúng không, bất quá lần tiếp theo, hưu chết vào tay ai, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh. Đại Thái Tử cũng lạnh lùng đáp lại, Thần Thiên ánh mắt âm trầm, các ngươi tới nơi này liền là muốn diễu võ dương oai a, nếu là như thế, hay là chiến trường gặp a. Đồ Nhân Vương muốn phá hủy bọn họ ám huyệt bí thuật. Ha ha, tiền bối, không cần như thế lo lắng, ta tới nơi này, tự nhiên là có chuyện trọng yếu cáo chi ở đây các vị. Ba ngày sau, ta sẽ mang theo tất cả mọi người chất ở Thiên Hải Quan bên ngoài, hư giới chiến trường chờ đợi các vị. Căn cứ ta biết rõ tình báo, các ngươi bên này có ba khối hư giới bia. Chỉ cần các ngươi giao ra nắm giữ hư giới bia, ta liền đem tất cả mọi người chất phóng thích. Hừ, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Chúng tộc chi nhân giận dữ nói, hư giới bia nếu là bị Linh Võ Thánh Điện lấy được, một khi bọn họ tiến vào hư giới thần điện bên trong lấy được muốn đổ vật, có thể nghĩ, tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lần thứ hai dẫn phát mưa máu gió tanh, tạo thành sinh linh đổ thán. Các ngươi không có lựa chọn, nếu là các ngươi muốn nhìn thấy những người này chết đi mà nói, như vậy trận này giao dịch không quan trọng, bất quá ta Linh Võ Thánh Điện cùng cổ tộc, dị tộc vẫn như cũ sẽ san bằng các ngươi hư giới thành. Nói xong, thiên không hình chiếu tái hiện, tất cả mọi người con tin bị nuôi nhốt ở một cái địa phương, liếc nhìn lại, trọn vẹn mấy chục vạn người. Hơn nữa ở trong những đám người này, còn có các đại cổ thành trọng yếu gia tộc thế lực. Đó là Phượng Hoàng tộc nhân, thế mà còn có người sống. Ngọc Thiên Kiêu một cái liền nhận ra Phượng Hoàng tộc hậu duệ. Ha ha, đây là ta đặc biệt vì các ngươi lưu lại kinh hỉ. Lại nhìn vị này a, hình chiếu bên trong xuất hiện Đường Tĩnh thân ảnh, cái kia tuyệt đại phong hoa dáng người, ảm đạm rất nhiều, tuyệt mỹ dung nhan cũng đã tái nhợt vô lực, toàn thân bị khủng bố xiềng xích quấn quanh. Không chỉ có là Đường Tĩnh, còn có Hạ Gia, thậm chí Thần Thiên còn thấy được Thanh Long thành những người khác. So những cái kia đám người bên trong, Thần Thiên phát hiện Kinh Vân thân ảnh. Kinh Vân trên người, rất có thể có hư giới bia hạ lạc. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nắm chặt nắm đấm. Đương nhiên, không chỉ là như thế, hư giới thành các ngươi cũng có phần. Dứt lời, ám ảnh hình chiếu xuất hiện ở này chuyển động, nơi này đúng là hư giới quyển. Hư giới quyển hẻm núi, thây ngang khắp đồng hình ảnh ánh vào đoàn người tầm mắt. Hỗn đản, mà ở hư giới quyển cái cuối cùng phòng tuyến, đoàn người thấy được tách rời phản kháng đoàn người. Thần Thiên tâm thần đột nhiên run lên, bởi vì hắn ở trong đám người thấy được Ano hạ lạc. Là bọn họ, tiên cửu thanh âm cũng truyền ra, hắn một cái liền nhìn thấy Quân Thiên Tử, Ngọc Vũ Thiên Kiêu đám người. Đó là ta ngoại giới gia tộc Ngọc Vũ Thiên Kiêu, người kia, tựa như là đế thành quân gia người. Quân Thiên Tử cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, nháy mắt đưa tới oanh động. Họa diện ra sức phản kháng đoàn người, đã đến thân thể cực hạn, nếu là lại như vậy tiếp tục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn người còn muốn tiếp tục xem tiếp đi thời điểm, tất cả hình ảnh đều toàn bộ biến mất. Linh Võ Thánh Điện, hỗn trướng, toàn trường người phẫn nộ vô cùng. Hạ Thiên lại có ỷ lại không sợ gì, muốn cứu người, ba ngày sau mang theo hư giới bia đến chiến trường. Mặt khác, còn có một cái kèm theo điều kiện, các ngươi nếu là có thể gỡ xuống Thần Thiên đầu người, ta hôm nay liền có thể phóng thích 10 vạn con tin. Hạ Thiên lên tiếng lần nữa nói ra, 10 vạn con tin, một người đổi 10 vạn, đoàn người tâm thần run lên. Ngươi nói Thần Thiên rốt cuộc là người nào? Đế Thương Lăng mở miệng nói ra. À, đế gia cửu công tử, ha ha, làm sao, các ngươi không biết hắn chân thực thân phận sao? Hạ Thiên chỉ hướng Thần Thiên vị trí. Ngươi có ý tứ gì? Đế Thương Lăng nói ra. Ha ha ha, nhìn đến các ngươi đều bị hắn thủ đoạn hù dọa a, vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi tốt. Người này liền là Thần Thiên, đến từ đại lục biên giới Đại Hoang Vạn Quốc chi địa. Đại Hoang Vạn Quốc, tê, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Đại Hoang Vạn Quốc, người mở cái gì nói đùa, Công Tôn gia tộc người thế nhưng là tận mắt thấy qua cái kia thuộc về hoàng tộc ngọc bài. A, à, rất kinh ngạc đúng không? Tuy nhiên hắn đến từ Đại Hoang Vạn Quốc, nhưng hắn thiên phú là ta Hạ Thiên đều vì đó khâm phục tồn tại. 10 năm, ngươi từ một cái không có tiếng tăm gì phế vật, đến bây giờ thống lĩnh vạn giới chiến trường thế hệ thanh niên thống soái, cho dù là địch nhân, ta cũng bội phục ngươi, bất quá, làm tất cả mọi người biết rõ ngươi thân phận sau đó, ngươi nói bọn họ có thể hay không dùng ngươi đầu người để đổi 10 vạn con tin an toàn đây. Hạ Thiên ý cười càng đậm, thần thiên, ngươi hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem những người này chết đi, ngươi nếu là phản kháng mà nói, 50 vạn con tin liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. Hạ Thiên quá rõ ràng thần thiên nhược điểm, thiện lương, chính là hắn uy hiếp, thần thiên ánh mắt run lên, Hạ Thiên am hiểu nhất liền là lợi dụng lòng người, hắn một chiêu này có thể nói rút củi dưới đáy nồi, triệt để nhường thần thiên hãm sâu đối nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nào, các vị, ta có thể dùng thiên địa lời thề lập thệ, ai có thể đem hắn đầu mang cho ta, ta ngay tại chỗ phóng thích 10 vạn con tin. Hạ Thiên thanh âm, tựa như ma quỷ một dạng đang dụ dỗ ở đây tất cả mọi người. Tốt một cái Đại Hoang Vạn Quốc, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cùng lắm gia tộc người, không nghĩ đến cư nhiên là một cái vạn quốc phế vật. Chúng ta thế mà bị một cái đại hoang đến rác rưởi hù ngã, giết hắn, liền có thể bảo đảm 10 vạn con tin an toàn, làm thế nào, ta muốn các vị hẳn là rõ ràng a. Liền ở lúc này, trong đám người truyền đến gầm thét thanh âm. Trong nháy mắt, các đại thành thị đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người. Chỉ bất quá cùng trước đó cái kia sùng kính ánh mắt khác biệt, lần này, trong mắt bọn họ, lộ ra sát cơ. Chương 2015, lòng người xấu, giết hắn, liền có thể cam đoan 10 vạn con tin an toàn. Tiếng hét lớn, quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm quảng trường. Một màn này, vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Trước một giây, tất cả mọi người đều vì đó kính nể người, trong nháy mắt lại thành chúng thị chi. Đặc biệt là Kỳ Lân thành đoàn người, thần sắc càng là vô cùng phức tạp. Đại Hoang Vạn Quốc có thể có loại này thiên tài, ta xem ngươi căn bản là muốn dùng loại này kế hoạch, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau a. Công Tôn gia tộc người sao có thể tin tưởng dạng này một cái thiên tài sẽ đến từ Đại Hoang Vạn Quốc. Phải biết, hắn tận mắt thấy được cái kia hoàng tộc ngọc bài. Không nghĩ đến, Vương thập gia tộc cũng sẽ bị che đậy a. Có thể chứng minh hắn thân phận không chỉ ta một cái a, hiện trường cũng có người có thể chứng minh hắn đến từ nơi nào, ta nói đúng a, Thương Thiên Khiếu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn hướng ở trong đám người giữ im lặng Thương Thiên Khiếu. Thương Thiên Khiếu cười lạnh một tiếng, lại không có đáp lại. Hạ Thiên lại nhìn về phía quảng trường chỗ Thiên Kiếm Sơn vấn Thiên Cơ, Thiên Phủ Đế Quốc, Kiếm Lưu Thương, còn có Vũ gia Vũ Vô Tâm, người đại ca Vũ Vô Thiên, hiện tại thế nhưng là ta Linh Võ Thánh Điện thánh tử một trong đây. Hắn tự cam đọa lạc cùng ma quỷ làm bạn, cùng ta có liên can gì? Vũ Vô Tâm đã sớm đoán được thần thiên thân phận, còn chưa kịp ôn chuyện, lại bởi vì Hạ Thiên xuất hiện mà làm rối loạn tất cả trình tự. Bọn họ đều minh bạch, Hạ Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là đem thần thiên đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió chỗ, nhưng là bọn họ há lại sẽ thỏa hiệp. Ha ha, các ngươi đều không nguyện ý nói, tất nhiên như thế, thần thiên ngươi bản thân thừa nhận như thế nào, hay là nói, ngươi không dám đây. Hạ Thiên đang ép thần thiên, ha ha ha, mượn đao giết người, lợi dụng lòng người, so với ngươi thực lực, ngươi cái này thủ đoạn trả lại ngươi thật là khiến người ta khinh thường, không sai, ta xác thực đến từ Đại Hoang Vạn Quốc, ta chưa bao giờ phủ nhận qua điểm này. Đến từ Đại Hoang Vạn Quốc, chẳng lẽ liền muốn thấp người nhất đẳng sao? Ta mệnh nếu có thể đổi 10 vạn con tin an nguy, ta thần thiên chết không có gì đáng tiếc, hiện tại, ngươi có thể thả người. Thần thiên nhìn về phía Hạ Thiên, thần thiên, hai lần, ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ run dưới cảnh giới thời điểm, ta thánh điện thần cảnh cường giả đều không thể giết ngươi, cương vực bí cảnh, liền bí cảnh đều sụp đổ, ngươi lại còn có thể sống sót, lần này, ta muốn tận mắt nhìn ngươi đầu người rơi xuống đất mới được, ta liền không tin ngươi còn có thể sống tới. Các vị, các ngươi còn chờ cái gì đây? Một cái vạn quốc người, chẳng lẽ các ngươi còn có cố kỵ a? Giết hắn, ta lập tức phóng thích 20 vạn con tin. Hạ Thiên gặp đoàn người bất phi sở động, ở đây gia tăng thẻ đánh bạc. 20 vạn con tin, giết thần thiên, liền có thể phóng thích 20 vạn con tin. Hiện trường các tộc đoàn người, ánh mắt như lang như hổ nhìn về phía thần thiên. Tất nhiên tất cả mọi người không chịu động thủ, vậy ta Lê tộc đành phải vì đại nghĩa làm cái này ác nhân. Chớ trách lão phu vô tình, muốn trách thì trách thế đạo này bất công. Lê tộc lão quái vật bởi vì Lê Thiên bại vào thần thiên tay, cho nên ghi hận trong lòng, lập tức xuất thủ, càng là không lưu chỗ trống, một kích chính là phấn toái thần hồn, hủy thiên diệt địa uy năng thẳng bức thần thiên mà đi. Hống, liền ở lúc này, Ngọc Thiên Kiêu dẫn đầu một bước xuất thủ, vượt lên trước ngăn ở thần thiên trước mắt. Ngọc Thiên Kiêu trực diện Lê tộc trưởng lão, tiền bối, không khỏi quá không thích hợp a. Kỳ Lân tộc, người cũng ngăn cản lão phu, người này cái chết có thể đổi về 20 vạn con tin tính mệnh, chẳng lẽ ngươi nguyên nhân quan trọng hắn một người mà nhường 20 vạn con tin chết thảm sao? Lê tộc lão gia hỏa sư xuất nổi danh, quát mắng thanh âm quanh quẩn toàn trường. Lão gia hỏa hùng hổ dọa người, Ngọc Thiên Kiêu giận dữ hét, lão thất phu, ta kính tiền bối ngươi, tôn trọng ngươi, không muốn cùng ngươi so đo, không nghĩ đến ngươi xác thực như thế minh ngoan bất linh, linh võ thánh điện như thế châm ngòi cấp thấp thủ đoạn, ngươi Lê tộc trưởng lão, đúng là không phân tốt xấu liền muốn giết người, ngươi đến tột cùng là vì đại nghĩa, hay là vì ngươi Lê tộc tôn nghiêm còn có ngươi Lê tộc tư dục. Bôi đen nói ở phía trước, hắn vô luận là người nào, vòng tâm càng tốt, thần thiên cũng được, đều là ta Kỳ Lân tộc quý khách, tổn thương hắn như làm tổn thương ta Kỳ Lân tộc, ai muốn giết hắn, trước hết san bằng ta Kỳ Lân nhất tộc. Ngọc Thiên Kiêu phi thường rõ ràng, thần thiên đối với Kỳ Lân tộc tới nói mang ý nghĩa gì. Hắn không chỉ có là lão tổ ân nhân, càng là toàn bộ Kỳ Lân tộc ân nhân. Nếu là giờ phút này, Kỳ Lân tộc đem hắn vứt bỏ không để ý, vậy bọn hắn còn có cái gì mặt mũi tồn tại ở trên đời này? Ngọc Thiên Kiêu bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn lòng người, toàn trường người rung động không thôi. Thiên Kiêu huynh, vì chỉ là một cái vạn quốc đại hoang người, người Kỳ Lân tộc không tiếc làm được như thế cấp độ, không khỏi có chút nghiêm trọng a. Ta Huyền Vũ nhất tộc cũng có con tin ở trong tay Linh Võ Thánh Điện, nếu có thể giết hắn, cam đoan con tin an toàn, ta Huyền Vũ nhất tộc sẽ không tiếc. Huyền Vũ nhất tộc đã cùng Lê tộc đạt thành hiệp nghị, một khi nhập thế, liền sẽ liên hợp. Cho nên lúc này, Huyền Vũ nhất tộc đứng ở Lê tộc một bên. Thần Thiên, ngươi giết ta Công Tôn gia tộc người, dám dùng hoàng tộc thân phận đến lừa gạt chúng ta, lão tử suýt nữa mắc lừa, bây giờ có người vạch trần ngươi cái này dối trá mặt nạ, ta Công Tôn gia tộc muốn vì ta gia tộc hiếu gia đòi lại một cái công đạo. Công Tôn gia tộc giờ phút này càng thêm phẫn nộ, nhìn thấy Huyền Vũ tộc đều có người tỏ thái độ, tức khắc giận không thể át. Kỳ Lân tộc mặc dù cường đại, nhưng giờ phút này thần thiên không có hoàng tộc thân phận phù hộ, Công Tôn gia tộc lại có sợ gì? Đại hoang vạn quốc, ta lại bị một cái đại hoang vạn quốc người hù dọa. Đế Thương Lăng đơn giản không dám tin tưởng bản thân phán đoán. Nguyên lai là một cái đại hoang vạn quốc rác rưởi, dám cùng ta Hạ Hầu gia tộc đối kháng, hôm nay ta Hạ Hầu gia tộc cũng phải vì đại nghĩa mà chiến, ngươi chết, 20 vạn con tin mới có thể bình yên vô sự. Hạ Hầu Thần Phong nhớ tới thần thiên ở trên biển đối bản thân trêu đùa, vừa nghĩ tới mình bị một cái như vậy thấp kém người áp chế, trong lòng biệt khuất đã lâu phẫn nộ, triệt để bạo phát ra. Thần thiên chân thực thân phận bị vạch trần sau đó, lòng tự trọng quấy phá đoàn người, cảm giác mình bị đùa bỡn một dạng, nhao nhao bộc phát ra mãnh liệt lửa giận. Mà đối với gia tộc khác tới nói, thần thiên là ai cũng đã không trọng yếu. Hắn chết, có thể đổi lấy 20 vạn con tin hòa bình. Lúc này, có người đưa ra một cái tính nhắm vào vấn đề, cái này 20 vạn con tin, có thể là chúng ta gia tộc người trước phóng thích sao? Ở đây các đại gia tộc nhìn về phía Hạ Thiên, không có vấn đề, ta Hạ Thiên lập xuống thiên địa thệ ước, chỉ cần các ngươi có thể chém giết thần thiên, cũng đem hắn đầu chém xuống, ta ngay tại chỗ phóng thích 20 vạn con tin, tuyệt đối nhường bọn họ sống sót trở về, nếu có tuân thể này, ta Linh Võ Thánh Điện hôi phi yên diệt. Hạ Thiên vì giết thần thiên, xem như hạ quyết tâm. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản liền giải quyết. Dù sao, thần thiên là hắn số mệnh, bất quá Hạ Thiên là lấy đại cục vì chủ nhân, nếu là có thể không đánh mà thắng liền có thể chém giết thần thiên, đối với hắn tới nói thế nào không vì. Phong Hạo ở một bên lẳng lặng nhìn xem, hắn không có nói, nếu thần thiên có thể bởi vì loại này thấp kém thủ đoạn mà bỏ mình mà nói, cái kia có thể nói thần thiên quá vô dụng. Nhị gia, vì đại cục, ta cảm thấy Kỳ Lân nhất tộc tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này mới đúng, ngươi cũng thấy được, mọi người quyết tâm. Hạ Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người đều áp bách đến dọc theo quảng trường. Người nào cũng không có ngăn cản tình thế phát triển, ngược lại tất cả mọi người đều ở khuyên bảo Kỳ Lân thành, nhưng bọn họ làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng Ngọc Thiên Kiêu, sao lại e ngại? Trước không nói bọn họ lão tổ cũng ở chỗ này, chỉ là Kỳ Lân tộc, cũng không phải ai cũng có thể đắc tội. Ở vạn giới, Kỳ Lân tộc liền là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ thành, còn có các đại gia tộc thế lực sở dĩ hiện tại còn chưa động thủ, liền là muốn cho bọn hắn Kỳ Lân tộc tạo áp lực. Ngọc Thiên Kiêu nhất định phải đứng vững cái này to lớn áp lực. Ta nói qua, Kỳ Lân tộc tuyệt sẽ không lùi bước một bước. Nhị gia, ngài lời nói có thể không đại biểu được toàn bộ Kỳ Lân tộc. Huyền Vũ tộc trưởng lão lạnh lùng nói ra, ha ha, vậy liền muốn để Huyền Vũ trưởng lão thất vọng rồi, ta chuẩn bị lên đường trước đó, lão tổ cùng gia chủ từng nhắc nhở qua ta, ai dám đối thần thiên bất lợi, liền là cùng ta Kỳ Lân nhất tộc là địch, nếu các vị muốn giết thần thiên, có thể bước qua ta Kỳ Lân nhất tộc thân thể. Ngọc Thiên Kiêu lời nói bá đạo quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người nghe vậy, rung động không hiểu, nhị gia, ngài thật sự muốn làm được như thế cấp độ a? liền vì cái này nho nhỏ vạn quốc người. Các đại thế lực có chút phẫn nộ nói ra, là, Ngọc Thiên Kiêu đáp lại chỉ có một chữ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Kỳ Lân tộc tất cả cường giả đều tiến nhập trung tâm quảng trường, đem thần thiên bảo vệ. Ngọc Lân cũng đứng ở thần thiên trước người, các vị, ta Kỳ Lân quyết chiến tâm, không thể dao động, cái này chính là Linh Võ Thánh Điện gian kế, hy vọng mọi người không nên bị che đậy mới đúng. Gian kế cũng tốt, hắn cũng đã lập xuống thiên địa thệ ước, chỉ cần thần thiên chết, liền phóng thích 20 vạn con tin, điểm này không giả, Kỳ Lân tộc, vì đại cục suy nghĩ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không tránh ra mà nói, coi cùng địch. Huyền Vũ tộc quát lớn nói, lên án thanh âm, càng ngày càng lớn, ha ha ha, đây chính là gây nên lòng người, ta Vũ Vô Tâm, như thế nào cùng ngươi Huyền Vũ thành thông đồng làm bậy, muốn giết thần thiên, liền từ ta Vũ Vô Tâm thân thể nhảy tới. Vũ Vô Tâm trùng thiên mà lên, toát ra kinh thiên sát ý. Không nghĩ đến, đã cách nhiều năm, gặp nhau lần nữa, lại còn có cơ hội sóng vai tác chiến. Nhân Vương tiền bối, ta Kiếm Lưu Thương sợ là phải bị ngươi nhờ vả, nay ta muốn vì ta huynh đệ mà chiến, ai dám tổn thương thần thiên mảy may, ta Kiếm Lưu Thương thể sống chết cũng phải nhường hắn hóa thành dưới kiếm vong hồn. Bạch Hổ Thành, ta Vấn Thiên Cơ cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay ai muốn đối thần thiên xuất thủ, chính là ta Vấn Thiên Cơ địch nhân, vô luận là người nào, giết không tha. Đang ở đoàn người coi là đối Kỳ Lân tộc tạo áp lực liền có thể giải quyết trận này chiến đấu thời điểm, những cái kia thanh niên thiên tài dĩ nhiên nhao nhao biểu đạt bản thân lập trường. Hư Giới Kiếm Thần, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, những cái này đều là đang vạn giới đại danh lừng lẫy thanh niên thiên tài, nhưng là bọn họ lại lựa chọn cùng thần thiên đứng ở cùng một trận tuyến. Ta Thanh Mộng Tuyết, cũng tuyệt sẽ không nhường các ngươi tổn thương thần thiên. Tuy nhiên hắn là ta địch nhân, bất quá lần này, ta Cửu Long Thần Tông cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên cũng lựa chọn đứng ở thần thiên nơi này. Đã là ngươi lựa chọn, ta Hư Giới Thành vô điều kiện duy trì, đối thần thiên xuất thủ, chính là ta Hư Giới Thành địch nhân. Lúc đầu chỉ là một người độc ngăn cục diện, lại không nghĩ đến trong nháy mắt này trở thành các đại thế lực phân hóa lưỡng cực giằng co. Nhưng là Hạ Thiên Ý cười lại càng đậm, hắn tựa hồ đã sớm nghĩ đến, sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Mà thần thiên từ đầu đến cuối, lại đều không có tỏ thái độ, mà là ở nơi này thời khắc mấu chốt, nhìn về phía Hạ Thiên, thiếu điện chủ thao tác lòng người thủ đoạn, vẫn là trước sau như một lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể đùa giỡn lòng người sao. Thần thiên băng lãnh ngôn ngữ quanh quẩn thiên khung phía trên, nhìn thấy thần thiên tự tin ánh mắt, Hạ Thiên trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Chương 2016, thần thiên phản kích. Hư Giới Thành, tạo thành hai loại cực đoan giằng co, lấy Huyền Vũ tộc, Lê tộc, Hạ Hầu gia, Công Tôn gia đám thượng thế giới đỉnh tiêm gia tộc cầm đầu đoàn người, triển khai đối thần thiên chinh phạt. Muốn chém giết thần thiên đổi lấy 20 vạn con tin an toàn. Mà Kỳ Lân tộc, cùng thần thiên bằng hữu cũ đám người lại là cùng Huyền Vũ tộc chờ triển khai đối kháng, vô điều kiện duy trì thần thiên. Bởi vì Kiếm Lưu Thương duyên cớ, liền Hư Giới Thành cũng gia nhập trận này giằng co, đồ nhân vương vô điều kiện tín nhiệm Kiếm Lưu Thương. Tiền bối, các người còn thất thần làm cái gì, hắn liền là ta muốn tìm người, cũng là tam sinh ra ra coi trọng người a. Phong tâm liền là thần thiên, cái này để đám người bên trong tiên cửu kích động không thôi. Nhưng bây giờ liền ôn chuyện thời gian đều không có, thần thiên trong nháy mắt liền lâm vào nguy cơ. Tiên cửu vào tới trung tâm quảng trường chỗ, đi tới thần thiên bên người. Ta còn tưởng rằng ngươi chết, tiên cửu ngôn ngữ có trách cứ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quan tâm. Thần thiên xấu hổ cười cười, A-di-đà Phật, lão nạp không linh cùng kẻ này có rất lớn sâu xa, tuyệt đối không thể để cho các vị muốn làm gì thì làm. Không linh hòa thượng cũng theo lấy tiên cửu xuất hiện, đứng ở thần thiên bên này. Kẻ này chính là lão phu bản thân truyền nhân, các vị nếu là muốn tính mạng hắn, đành phải từ lão phu thi thể bên trên bước qua đi. Bạch Mi xuất hiện nháy mắt, nhưng không ít người sắc mặt biến đổi. Bạch Mi tiền bối, ngài vì sao muốn bao che kẻ này, hắn một cái đại hoang vạn quốc người, như thế nào cùng Bạch Mi tiền bối có chỗ liên quan? Bạch Mi từ lúc ngàn năm trước đó liền đã là thần vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, bây giờ tu vi càng là sâu không lường được. Đương nhiên, Bạch Mi thực lực là một điểm, chân chính cho đám người kiêng kỵ hay là Bạch Mi đại biểu thế lực. Liền Bạch Mi đều nhúng tay chuyện này, vừa ra vượt đoàn người dự kiến bên ngoài. Ngay cả Huyền Vũ tộc cũng không nghĩ đến, một cái vạn quốc đại hoang người, đúng là ở trong vạn giới chiếm được nhiều như vậy cường giả ủng hộ. Công Tôn gia tộc, Hạ Hầu gia tộc những người kia cũng không nghĩ đến, đối phó một cái thần thiên, đúng là như vậy phức tạp. Bạch Mi, người nói người này là người bản thân truyền nhân, vậy hắn đến tột cùng là ai? Huyền Vũ tộc trưởng lão mở miệng dò hỏi, ha ha, ta Bạch Mi bản thân có ba người, trong đó một vị nhiều năm trước cũng đã bế tử quan không ra, mà một vị khác thì là vị này không linh hòa thượng, về phần còn có một vị, tin tưởng ta không dùng nhiều lời, các vị đều biết là người nào a. Bạch Mi thoại âm quanh quẩn toàn trường, Huyền Vũ, Bạch Hổ hai đại chủng tộc thần sắc biến đổi. Ngươi nói hắn là hắn đệ tử? Không sai, Bạch Mi đáp lại nói. Không có khả năng, cái kia lão quái vật làm sao sẽ thu đồ đệ. Ha ha ha, Tứ Hải Học Viện mặc dù không tính là cái gì cường đại thế lực, nhưng Thần Thiên là Tứ Hải Học Viện tam sinh đệ tử, nếu các ngươi muốn đối với hắn xuất thủ, liền muốn trước đó làm tốt chuẩn bị, có thể hay không chịu đựng lấy tam sinh lửa giận. Bạch Mi tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ hư giới thành. Tam sinh đệ tử, toàn bộ hư giới thành bên trong đoàn người nghe vậy, thần sắc rung động, không ai không phải là lộ ra kinh hãi. Hắn là tam sinh đệ tử, Tứ Hải Học Viện tam sinh, Huyền Vũ trưởng lão, cái này Tứ Hải Học Viện là cái gì thế lực, tam sinh lại là người thế nào? Lê tộc trưởng lão dò hỏi, Huyền Vũ tộc trưởng lão sắc mặt có chút khó xử nói ra, Tứ Hải Học Viện ngươi khả năng chưa nghe nói qua, Thiên Khung Đoạn Cách, Lê huynh hẳn biết chứ. Thiên Khung Đoạn Cách, đây là 3.000 năm trước một trận kinh thế hãi tục chiến đấu, trận kia chiến đấu, hoàng tộc cao cấp nhất thiên tài lấy tay cụt thất bại mà kết thúc, nhưng một người khác lại từ nay về sau biến mất ở bên trong thiên địa. Ha ha, cái kia biến mất người liền là tam sinh. Hắn là người kia đệ tử. Lê tộc trưởng lão nghe vậy, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Coi như phải lại như thế nào, một cái bị thua người, cuối cùng cũng chỉ có thể trốn ở Cửu Châu, hôm nay Thần Thiên phải chết. Lê tộc trưởng lão cũng biết rõ cái này tam sinh danh hào, nhưng đối với cường đại Lê tộc tới nói, tam sinh liền là trong mắt bọn họ kẻ thất bại. Nếu là hắn e ngại mà nói, chẳng phải là nhường Lê tộc trên mặt tối tăm. Cho dù biết được Thần Thiên là tam sinh đệ tử, vẫn chưa cải biến đoàn người muốn chém giết hắn quyết tâm. Vương thập gia tộc cũng biết được tam sinh thực lực, có thể chính như Lê tộc nói tới như thế, tam sinh chỉ là một người thất bại, một cái bởi vì thất bại mà chỉ có thể ở Cửu Châu sống tạm tồn tại, coi như hắn có mạnh hơn, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, mà hiện tại, bọn họ đại biểu lại là tất cả mọi người quyết tâm. Tam sinh chẳng lẽ còn có thể diệt bọn họ tất cả mọi người? Nghĩ tới đây, đoàn người quyết tâm lần thứ hai kiên định lên. Hôm nay bọn họ bức bách Thần Thiên, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cũng đã xem như kết xuống tử thù, Thần Thiên chết còn tốt, nếu là không chết, nhưng một cái như vậy kinh khủng thiên tài tiếp tục trưởng thành, tương lai không chừng sẽ xuất hiện loạn gì. Cho nên, ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên phải chết. Mắt thấy một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, Thần Thiên từ đầu đến cuối, lại phảng phất không đếm xỉa đến một dạng, hắn suy nghĩ phảng phất lại trở về nhiều năm trước kia. Khi đó, những người kia cũng là khẩn cấp như vậy muốn để bản thân chết. Thần Thiên cảm thấy, bản thân cuối cùng vẫn là không đủ cường đại. Nếu là hắn có đầy đủ thực lực, những người này liền bức bách hắn dũng khí đều không có. Nghĩ tới đây, Thần Thiên đột nhiên trầm mặc, sau đó lại bay về phía thiên khung, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh. Muốn ta Thần Thiên mệnh, có bản sự liền tự mình đến lấy, ta mà chết, không có cậu oán hận nào, ta nếu không chết, các ngươi hôm nay đối ta Thần Thiên gây nên, vô luận 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm, ta nhất định muốn các ngươi lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1.000 lần đến hoàn lại. Nếu không chết, liền muốn bọn họ đền mạng. Ha ha ha, chỉ là vạn quốc đại hoang người, dám can đảm khẩu suất cuồng ngôn, liền để lão phu tự mình lấy thủ cấp của ngươi, nhường 20 vạn con tin bình an trở về. Ai cũng không muốn xuất thủ. Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía tất cả mọi người. Thần huynh đệ, không thể, đối phương chính là Lê tộc trưởng lão, thực lực sớm đã là bán đế cấp bậc. Ngọc Thiên Kiêu nói ra, Thần Thiên giờ phút này chiến ý bốc cháy lên, bán đế lại như thế nào, hôm nay muốn ta Thần Thiên tính mệnh người, làm sao có thể nhường hắn sống sót rời đi. Tốt một cái không coi ai ra gì hậu bối, liền để lão phu dạy dỗ ngươi, không có tuyệt đối thực lực, không có cường đại bối cảnh, ở nơi này đại lục, ngươi liền muốn học được cúi đầu. Kẻ yếu, liền chết đều không thể lựa chọn. Lê tộc trưởng lão thoại âm rơi xuống, xông vào thiên khung, thẳng bước Thần Thiên mà đi. Đối mặt cường đại phấn toái thần hồn Lê tộc cường giả, Thần Thiên thần sắc mảy may không sợ. Ngươi nói rất đúng, kẻ yếu liền tử vong phương thức đều không cách nào lựa chọn, nhưng là ngươi ở trong mắt ta, cũng không xứng xưng là cường giả. Làm càn, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Vỡ nát, kiếm đến, Thần Thiên ngẩng đầu lên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, cái kia Lê tộc trưởng lão phóng xuất ra kinh khủng phấn toái thần hồn nháy mắt, Thần Thiên cả người giống như thứ hướng lên trời khung lợi kiếm. Hắc ám ở đoàn người trước mắt phóng thích, tử vong ở mọi người trước người tràn ngập, ta có một kiếm, chảm thương thiên, tiểu tử, nạp mạng đi. Lê tộc cường giả ỷ vào bản thân bán đế thần uy, không nhìn thẳng Thần Thiên công pháp kiếm kỹ, mang theo phấn toái chi lực đe dọa mà đến, nhưng khi hắn thân ảnh bước vào hắc ám nháy mắt, vỡ nát đúng là trở thành tử vong, hắc ám đúng là tràn ngập quanh thân. Khi hắn ý thức đến cỗ này lực lượng không thể coi thường thời điểm, một chuôi đâm rách thiên khung kiếm mang nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là linh khí. Làm Lê tộc trưởng lão ý thức được điểm này thời điểm, kiếm quang lóa mắt, lại là nháy mắt xuyên thấu hắn thân thể, nương theo lấy tử vong kiếm quang, tại hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng, đem hắn vô tình thôn phệ. Đoàn người ở trong bóng tối kia, thấy là chợt lóe lên kiếm mang, cùng cái kia không ai bị nổi Lê tộc trưởng lão, đầu thân tách rời một màn. Làm sao có thể, mở cái gì nói đùa, bán đế cường giả, bị miểu sát, xung động, trong nháy mắt này tràn ngập lòng người, toàn trường người nhìn thấy Lê tộc trưởng lão chết thảm hình ảnh, đúng là rung động nói ra được lời đến. Làm tất cả mọi người lên án thần thiên thời điểm, bọn họ tựa hồ quên đi, trước mắt cái này thanh niên, liền linh võ thánh điện thiếu chủ đều có thể đánh lui, bọn họ thậm chí quên đi, Phục Thiên thị đại thái tử trước đó nói chuyện. Đoàn người càng là quên đi, thần thiên ở trước đó tỏa ra kinh thiên sát ý kiếm mang. Làm Lê tộc trưởng lão bỏ mình nháy mắt, đoàn người nội tâm phảng phất nhớ lại thần thiên cho đoàn người mang đến rung động. Có lẽ hắn thật là một cái đại hoang vạn quốc người, nhưng là hắn thực lực lại chiếm được tất cả mọi người tán thành, liền bởi vì hắn như thế cường đại, cho nên liền linh võ thánh điện thiếu chủ đều không tiếc dùng phương thức như vậy, dẫn động bọn họ chiến tranh. Trong nháy mắt, đoàn người triệt để từ trước đó tức giận tỉnh táo lại. Mặc kệ thần thiên hắn đến từ đại hoang hay là cửu châu, cũng hoặc là cái khác biên giới chi địa, nhưng hắn thực lực, không thể nghi ngờ. Không có người còn dám khinh thị thần thiên trước đó nói chuyện, hắn nếu không chết, tất yếu mọi người ở đây trả giá đắt. Câu nói này bây giờ nghe đến, làm cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy không chỉ. Thần thiên đế linh kiếm giữ ở trong tay, đơn giản quần hùng, các ngươi không phải muốn giết ta à, hiện tại ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi, ai có bản sự, liền đến. Thần thiên thoại ngữ quanh quẩn giữa thiên địa, uy hiếp ở đây tất cả mọi người. Trước đó phẫn nộ Hạ Hầu Thần Phong rụt đầu một cái, không dám thở dốc. Cái kia tuyên bố muốn vì Công Tôn Bá báo thù Công Tôn Vương tộc, giờ phút này giống như là rùa đen rút đầu một dạng, không dám tiến lên một bước. Cho dù là kêu gào lợi hại nhất Huyền Vũ tộc, giờ phút này cũng ngậm miệng không nói gì. Hỗn đản, ngươi dám giết ta Lê tộc trưởng lão, ta Lê tộc cùng ngươi không đội trời chung. Cười nhạo, ngươi Lê tộc người muốn giết ta, ta chẳng lẽ nên bị giết à, chính như các ngươi Lê tộc trưởng lão nói tới như thế, kẻ yếu là không có lựa chọn quyền lợi, hắn không đủ mạnh, sở dĩ phải chết. Hắn không đủ mạnh, sở dĩ phải chết, thần thiên bá đạo tuyên ngôn, quanh quẩn toàn trường, ở mọi người bên tai thật lâu không thôi. Đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên, giờ phút này đúng là tâm thần rung động. Coi như thần thiên không có ngập trời bối cảnh, đối mặt bộc phát ra cường đại lực lượng thần thiên, bọn họ trong lòng dĩ nhiên hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Đoàn người trên mặt xấu hổ không thôi, đối mặt một cái đại hoang đến thanh niên hậu bối, bọn họ những cái này thành danh đã lâu người, đúng là không biết nói gì, thậm chí ngay cả khiêu chiến hắn dũng khí đều không có. Bán đế cường giả đều bị miểu sát, đây là cỡ nào bá đạo thực lực. Phế vật, thần thiên nhìn chăm chú toàn trường đoàn người, trong miệng lạnh lùng nói ra hai chữ. Hỗn trướng, vừa mới Lê tộc trưởng lão bất quá là chủ quan mới có thể trúng ngươi chiêu, ngươi một cái chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ không thành. Huyền Vũ tộc trưởng lão nghe vậy, rốt cuộc không cách nào chịu đựng trong lòng lửa giận. Trong nháy mắt, Huyền Vũ trưởng lão trên người bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Huyền Vũ tộc trưởng lão xuất thủ, toàn thành ánh mắt biến ngưng trọng. Chương 2017, lòng người như lợi kiếm. Lê tộc đã cùng Huyền Vũ tộc đạt thành chung nhận thức, hai tộc cũng đã âm thầm liên thủ. Bây giờ Lê tộc trưởng lão lại là ở thảo phạt thần thiên quá trình, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu Huyền Vũ tộc không làm mà nói, rất khó cho Lê tộc một cái công đạo. Huống hồ cái này tiểu bối chết, có thể đổi về 20 vạn con tin sinh mệnh, Huyền Vũ tộc trưởng lão ở nghĩ lại tác sau đó, rốt cục quyết định xuất thủ. Huyền lão quy, người Huyền Vũ tộc thủ hộ trưởng lão, bán đế cường giả, cạnh đối một cái hậu bối xuất thủ, không khỏi quá chẳng biết xấu hổ đi, ta Ngọc Thiên Kiêu đừng bản sự không có, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một chút Huyền Vũ tộc mạnh nhất phòng ngự. Ngọc Thiên Kiêu há có thể mặc cho Huyền Vũ tộc người xuất thủ. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ Huyền Vũ tộc trưởng lão phân lượng. Nắm giữ thiên hạ tuyệt đối phòng ngự danh xưng Huyền Vũ tộc, tuyệt không phải hạng người bình thường, cái kia Lê tộc trưởng lão mặc dù cũng là bán đế, nhưng ở trong bán đế chỉ sợ chỉ là nhỏ yếu nhất tồn tại, mà Huyền Vũ tộc trưởng lão thì không thông, đó là hàng thật giá thực lực lượng. Cho nên Ngọc Thiên Kiêu cũng không cách nào coi nhẹ đối phương tồn tại. Ngươi còn không xứng làm ta đối thủ, Huyền Vũ tộc trưởng lão cũng có bản thân cao ngạo, Ngọc Thiên Kiêu còn không xứng cùng bản thân xuất thủ. Cười nhạo, ngươi có thể chẳng biết xấu hổ đối một cái tiểu bối xuất thủ, còn có cái gì tư cách nói cổ tộc kiêu ngạo. Ngọc Thiên Kiêu lạnh sặc nói, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng a, chẳng lẽ sợ cùng lão phu giao thủ. Huyền Vũ tộc trưởng lão không cùng Ngọc Thiên Kiêu nói nhảm, mà là chuyển niệm nhìn về phía thần thiên. nhị gia, ngài lui ra, hôm nay vô luận là người nào, ta thần thiên đều từng cái gánh chịu, ta ngược lại là muốn nhìn xem, những cái này thành danh đã lâu lão quái vật, đến tột cùng có thể có nhiều không biết xấu hổ. Thần thiên đối Ngọc Thiên Kiêu nói ra, cái này, nhị gia, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Thần thiên truyền âm nói, Ngọc Thiên Kiêu cảm nhận được thần thiên quyết ý, không còn nhiều lời, huống hồ Kỳ Lân tộc lão tổ cũng ở nơi này hư giới thành, mặc dù không có hiện thân, nhưng Ngọc Thiên Kiêu biết rõ, lão tổ tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương thần thiên mảy may. Thần công tử, người cẩn thận, Huyền Vũ nhất tộc danh xưng tuyệt đối phòng ngự, cái kia không phải giả, bọn họ thiên phú thần thông rất đáng sợ. Ngọc Thiên Kiêu nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, có đúng không, vừa vặn, ta kiếm không chỗ nào không ngừng. Cuồng vọng, người kiếm không chỗ nào không ngừng, coi như là thiên hạ cao cấp nhất kiếm đế cường giả cũng không dám đối ta Huyền Vũ tộc nói câu nói này, ta cũng phải nhìn xem, người có thể cuồng đến lúc nào. Đối mặt địch nhân kêu gào, thần thiên lạ thường không có phản bác, hắn tin tưởng vững chắc, muốn để đối phương phục, vậy liền nhất định phải xuất ra bản thân thực lực, đánh tới đối phương rốt cuộc không dám khinh thị bản thân mới thôi. Lão phu để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính lực lượng. Năng lượng màu xanh lục bộc phát ra, kinh khủng khí tức lan tràn ra, một quyền oanh sát mà ra. Thẳng bức thần thiên mà đến, thế nhưng là lục quang kia đến thần thiên hắc ám kiếm vực, nháy mắt không còn sót lại chút gì, hồi phi yên diệt. Đoàn người nhìn thấy, hít sâu một hơi, cái kia cho người ta không rõ hắc ám chi lực, quả nhiên có đặc thù lực lượng. Vừa mới Huyền Vũ tộc trưởng lão chính là vì thăm dò cái này hắc ám kiếm vực chi lực, không nghĩ đến đúng là như thế đáng sợ, hắn thậm chí có chút minh bạch Lê tộc trưởng lão vì sao sẽ chết thảm ở dưới kiếm của hắn. Như thế năng lượng đặc thù, tăng thêm trong tay hắn kinh khủng linh kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm kỹ, nhưng không có chuẩn bị Lê tộc trưởng lão bị miểu sát, tựa hồ cũng biến thuận lý thành chương lên. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ tộc trưởng lão càng thêm không dám chủ quan. Biết rõ kẻ này không thể theo lẽ thường phán đoán, càng thêm không thể bởi vì hắn cảnh giới mà coi nhẹ hắn lực lượng, Huyền Vũ tộc trưởng lão trên người nhiều hơn một tầng lục quang, đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Thần thiên nhìn thấy Huyền Vũ tộc trưởng lão cẩn thận ứng đối, trong lòng biết trước đó có thể giết Lê tộc trưởng lão là bởi vì đối phương quá mức tự tin, khinh địch phía dưới mới có thể bị thần thiên miểu sát. Bán đế cường giả thực lực, thần thiên trên thực tế còn là muốn toàn lực ứng phó. Cái này Huyền Vũ tộc trưởng lão cẩn thận, cái này đối thần thiên tới nói lại là bất lợi. Huyền Vũ tộc trưởng lão, đây là thế nào, không phải nói muốn lấy ta thủ cấp A, làm sao một đoàn lục quang chiếu ở đỉnh đầu, phát sáng tỏa sáng. Thần thiên châm chọc nói, tiểu tử, đừng càn rỡ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Có đúng không, thần thiên thoại âm rơi xuống, chính là một kiếm đánh tới. Giống như thủy triều kiếm kích, thẳng bức Huyền Vũ tộc trưởng lão mà đến. Huyền Vũ tộc trưởng lão lại là không tránh không né. Một đoàn lục quang ngăn cản cái kia tử vong kiếm ý. Nhưng là thân thể, lại bị kiếm khí chấn lui ra ngoài. Gia hỏa này, giao thủ một hiệp, Huyền Vũ tộc trưởng lão liền cảm giác được thần thiên kiếm đạo đáng sợ, nếu là không cẩn thận ứng đối mà nói, hắn hạ chàng thậm chí sẽ cùng Lê tộc trưởng lão một dạng. Nghĩ tới đây, trong lòng rung động không thôi, nếu không phải thần thiên chính miệng thừa nhận bản thân đến từ đại hoang chi địa, Huyền Vũ tộc trưởng lão đánh chết cũng không tin, loại này thiên tài thế mà đến từ vạn quốc đại hoang loại kia đất nghèo. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có thực lực, nhưng ngươi chết, lại có thể cứu 20 vạn người, ngươi vừa mới không phải còn nói đại nghĩa lẫm nhiên a, bây giờ làm sao bắt đầu phản kháng. Huyền Vũ tộc trưởng lão công tâm nói ra, hồn nhiên, thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, ngươi có ý tứ gì, Huyền Vũ tộc trưởng lão cũng như thế hồn nhiên, hạ thiên bất quá là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có trước mắt kết quả, ngươi cho rằng ta sẽ cái gì sẽ đứng ra, tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Các ngươi đều là một nhóm ngu si sao, nếu là vừa mới ta không làm như vậy mà nói, hư giới thành bây giờ cũng đã trở thành chiến trường, như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý, đường đường Huyền Vũ tộc trưởng lão lại không biết xấu hổ nói với ta đại nghĩa. Thần thiên thoại ngữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai, những cái kia thảo phạt thần thiên người, tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì chính như thần thiên nói tới như thế, nếu là thần thiên không có chủ động đứng ra, vừa mới chiến tranh một khi bắt đầu, liền sẽ xuất hiện thảm thiết nhất một màn. Mặc ngươi nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cải biến được ngươi tham sống sợ chết ý nghĩ, ngươi không nguyện ý vì đại nghĩa hy sinh, đây chính là tự tư. Huyền Vũ tộc trưởng lão nổi giận quát thần thiên, ha ha ha, ha ha ha, thần thiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngươi cười cái gì, Huyền Vũ tộc trưởng lão thần sắc âm lãnh nhìn về phía thần thiên. Tự tư, người nào cũng không phải ích kỷ đây, tất nhiên Huyền Vũ tộc trưởng lão ngươi như thế đại nghĩa lẫm nhiên, không bằng ngươi thay thế ta đi chết, đổi về cái này 20 vạn con tin an toàn như thế nào. Thần thiên giễu cợt nói, Huyền Vũ tộc trưởng lão ánh mắt phát lạnh, ta chẳng lẽ là muốn, nhưng người ta nếu là ngươi đầu người. Cái này đơn giản, Thần Thiên đột nhiên cười một tiếng, lòng bàn tay mở ra, một đạo kỳ dị quang mang xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hạ Thiên, cái này hư giới bia, đổi 20 vạn con tin an toàn, nhưng là ta đầu người đổi thành hắn. Thần Thiên nhìn về phía Hạ Thiên nói ra, hư giới bia, toàn trường người nhìn thấy Thần Thiên lòng bàn tay đổ vật, toàn trường người lộ ra chấn động. Làm sao có thể, tiểu tử này trên người lại có hư giới bia. Thần Thiên lòng bàn tay đổ vật, dẫn phát toàn trường rung động, đương nhiên, đây đối với Kỳ Lân Thành người tới nói cũng không lạ lắm, bọn họ đã sớm biết rõ Thần Thiên trên người có vật này. Giờ phút này nhớ tới, Kỳ Lân Thành đoàn người càng là xấu hổ không chịu nổi. Thần Thiên muốn phản kích mà nói, có vô số loại biện pháp, hiện tại bọn hắn mới ý thức được, hư giới bia còn ở trong tay Thần Thiên, nếu là trận này chiến đấu nhân tộc thắng lợi, Thần Thiên lấy hư giới bia nơi tay vì lý do, cự tuyệt bọn họ tiến vào hư giới thần điện, đó mới là được không bù mất. Ngươi luôn luôn cho người tràn đầy ngoài ý muốn a. Hạ Thiên vốn liền là ôm lấy xem trọng hí tâm tính đang thưởng thức những người này tranh đấu, lại không nghĩ đến Thần Thiên xuất ra hư giới bia, tức khắc thay đổi tất cả cách cục. Ngươi thật sự muốn cho ta, cái này tảng đá vụn đổi 20 vạn con tin an toàn cùng hắn đầu, giá trị. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, có thể, ta đáp ứng ngươi. Hạ Thiên đáp ứng, như vậy, Huyền Vũ trưởng lão, đến phiên ngài. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ tộc trưởng lão. Giờ phút này Huyền Vũ tộc trưởng lão lạnh cả người, hắn ngàn tính vạn tính, lại làm sao sẽ tính tới Thần Thiên trên người, lại có vô số người tha thiết ước mơ hư giới bia đây. Thượng Thiên, liền giống như cùng hắn mở một trò đùa. Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến Huyền Vũ tộc trưởng lão trên người, Kỳ Lân tộc cùng Thần Thiên bằng hữu cũng nhóm càng là cười. Làm sao, Huyền Vũ trưởng lão không phải đại nghĩa lẫm nhiên hạng người a, vì 20 vạn con tin an toàn, ngươi làm sao rút lui? Thần Thiên nhìn chằm chằm Huyền Vũ tộc trưởng lão lạnh lùng quát mắng nói. Tặc tử, người đây là xem mạng người như cỏ rác, hư giới bia cỡ nào trọng yếu đồ vật, há có thể tùy tiện giao cho Linh Võ Thánh Điện người, nếu là rơi vào bọn họ tay, thiên hạ đại loạn, lão phu mặc dù muốn cứu vớt cái này 20 vạn người, nhưng nếu là dùng hư giới bia làm đại giá, hậu quả có thể là sinh linh đồ thán, lão phu quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi không cho phép, ngươi có tư cách gì không cho phép, hư giới bia ở lão tử trên tay, các ngươi không phải muốn ta chết à, có ý tứ, Hạ Thiên, ngươi càng muốn đưa ta vào chỗ chết đây, vẫn là hy vọng ta trở thành Linh Võ Thánh Điện một phần tử đây. Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên sững sờ, lại cười, mặc dù biết rõ ngươi chỉ là đang lợi dụng ta, nhưng ngươi đề nghị, ta xác thực không biện pháp cự tuyệt, ngươi nếu có thể gia nhập Linh Võ Thánh Điện, ta Hạ Thiên nguyện cùng ngươi bình khởi bình tọa. Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, nguyện ý cùng Thần Thiên bình khởi bình tọa. Đoàn người lần nữa đánh giá thấp Hạ Thiên đối Thần Thiên coi trọng. Giờ phút này, Huyền Vũ tộc trưởng lão ý thức được bản thân phạm vào một cái không phải là đầy trời sai lầm, sai liền sai ở, hắn không nên đắc tội cái này đại hoang vạn quốc thanh niên, trên người hắn có vượt qua tưởng tượng năng lực. Tất nhiên các vị dung không được ta, vậy ta có thể có càng tốt lựa chọn, các ngươi nói, ta mang theo hư giới bia gia nhập Linh Võ Thánh Điện như thế nào? Thần Thiên khóe miệng nghiền ngẫm ý cười, đem toàn trường người chơi làm ở trong bàn tay. Tiểu Hữu, tuyệt đối không thể a. Hư giới thành bên trong đầu nhân vương mở miệng nói ra. Nói đùa cũng có thể trở thành sự thật, hắn cũng không thể nhường những cái kia ngớ ngẩn bước đến Thần Thiên thật đi Linh Võ Thánh Điện bên kia. Ngươi đây là tự cam đọa lạc a. Huyền Vũ tộc trưởng lão giận dữ. A, tất nhiên trưởng lão như thế không hy vọng ta đi Linh Võ Thánh Điện, có thể a, ngươi hiện tại tự phế tu vi, ta liền cải biến chú ý. Thần Thiên trêu tức nhìn về phía Huyền Vũ tộc trưởng lão. Tiểu tử, chớ có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, cười nhạo, người Huyền Vũ tộc trưởng lão luôn mồm vì đại nghĩa muốn đem ta chém giết, đổi 20 vạn người an toàn, mà hiện tại, cái này thiên đại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao muốn ra sức khước từ đây? Mệnh ngươi liền là mệnh, ta Thần Thiên mệnh cũng không phải là mệnh sao? Huyền Vũ tộc trưởng lão nếu là không cho ta một cái công đạo mà nói, vậy liền đừng trách ta đi đến cực đoan. Huyền Vũ tộc trưởng lão tâm thần run lên, ngươi, đến tột cùng muốn lão phu như thế nào? Ngươi, tự phế tu vi a. Bình tĩnh lời nói từ Thần Thiên trong miệng nói ra, lại là ở toàn bộ hư giới thành, tạo nên không cách nào lắng lại gợn sóng. Thần Thiên muốn Huyền Vũ tộc trưởng lão tự phế tu vi. Chương 2018, bước lui Hạ Thiên. Ngươi tính thứ gì, dám để cho ta tộc trưởng lão tự phế tu vi? Huyền Vũ tộc trưởng lão còn chưa mở miệng, Huyền Vũ tộc người cũng đã tức miệng mắng to. Huyền Vũ tộc trưởng lão địa vị cao thượng, càng là bán đế cường giả, Thần Thiên một câu liền muốn hắn Huyền Vũ tộc trưởng lão tự phế tu vi. Ở bọn họ nhìn đến, đây quả thực đại nghịch bất đạo. Nhưng mà đó thoại âm vừa mới rơi xuống, một đạo lẫm nhiên kiếm khí rơi xuống. Người nào, Cái kia mở miệng Huyền Vũ tộc người trên mặt lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm, nửa gương mặt đều hiện lên máu tươi. Nơi này, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Người xuất thủ là kiếm Lưu Thương, kiếm chỉ Huyền Vũ tộc, bá đạo vô biên. Hỗn đản, ngươi thứ gì? Huyền Vũ tộc cái kia thanh niên thiên tài giận dữ. Huyền Vũ tộc khẽ động, toàn bộ hư giới thành cũng đi theo động, đặc biệt là Đồ Nhân Vương, cường đại sát ý tràn ngập toàn trường. Huyền Vũ tộc các vị, nơi này cũng không phải các ngươi Huyền Vũ thành. Ngươi, Huyền Vũ tộc người trực chỉ Đồ Nhân Vương, lại là nói ra được lời đến. Chính như Đồ Nhân Vương nói tới như thế, đây là hư giới thành. Ta kiên nhẫn có hạn, trưởng lão, mời ngươi làm quyết định. Thần Thiên căn bản không để ý tới những người khác dị dạng ánh mắt, phải biết nếu là hôm nay như năm đó lời như vậy, chết nhất định là Thần Thiên. Đối với địch nhân, đối với muốn bức tử chính mình người, Thần Thiên càng thêm sẽ không nhân từ nương tay. Cái này Huyền Vũ tộc trưởng lão trước đó hùng hổ dọa người, Thần Thiên giờ phút này há lại sẽ tùy tiện buông tha hắn. Tiểu Hữu, người ta đều là cùng một trận tuyến người, cùng nhau sống chung. Huyền Vũ tộc trưởng lão đối mặt Thần Thiên, đúng là nói ra một câu nói như vậy. Người chung quanh nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Huyền Vũ tộc trưởng lão đúng là đối Thần Thiên chịu thua. Trưởng lão không cảm thấy câu nói này 10 phần buồn cười sao, hiện tại ngươi mới biết được chúng ta là cùng một trận tuyến người, có thể vừa mới ngươi muốn giết ta thời điểm đây. Thần Thiên cười lạnh nói, lão phu vừa mới bất quá là bị gian nhân che đậy, ta suy tư liên tục, cảm thấy Linh Võ Thánh Điện mà nói không thể tin tưởng, tiểu hữu, chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, bớt nhường địch nhân nhìn cười nhạo. Dù sao là trải qua tuế nguyệt người, Huyền Vũ tộc có bản thân cao ngạo, nhưng đối với Huyền Vũ tộc trưởng lão tới nói, hình thức đại cục hắn lại càng thêm coi trọng. Tuy nhiên hắn nội tâm đối Thần Thiên tràn ngập bất mãn, thế nhưng là hiện bây giờ tình huống, Huyền Vũ tộc trưởng lão minh bạch, nếu là hắn không cúi đầu mà nói, cái này thanh niên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Người chung quanh nghe được Huyền Vũ tộc trưởng lão mà nói không ai không phải là mở rộng tầm mắt. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng Huyền Vũ tộc trưởng lão vậy mà sẽ chủ động cầu hòa. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người. Thậm chí những cái kia các đại thế lực các đại lão sợ Thần Thiên sẽ không buông tha. Thần Thiên nhíu mày, Huyền Vũ tộc trưởng lão mà nói vượt quá hắn dự kiến bên ngoài, ở hắn nhìn đến những cái này cao cao tại thượng chủng tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ đến Huyền Vũ tộc trưởng lão dứt khoát cúi đầu xuống. Lão hồ ly, Thần Thiên cầm trong tay hư giới bia, Huyền Vũ tộc trưởng lão rất rõ ràng cái này mang ý nghĩa gì, nếu là hắn thật khăng khăng cùng Thần Thiên đấu đến cùng, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chỉ có thể tiện nghi địch nhân, Thần Thiên cũng phi thường minh bạch điểm này. Hắn sở dĩ bức bách đối thủ, cũng chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Thần Thiên không phải ai cũng có thể khi dễ. Huống hồ, Huyền Vũ tộc cũng không đối Thần Thiên làm sự tình gì. Thần Thiên tự nhiên không có khả năng tử đấu xuống dưới. Tất nhiên trưởng lão mà nói cũng đã nói đến cái này phân thượng, nếu ta ở đắc thế không tha người mà nói, có phần nhường người xem nhẹ, việc này thôi, vừa mới lỗ mãng chỗ, còn mời Huyền Vũ trưởng lão thứ lỗi. Huyền Vũ tộc trưởng lão lấy lui làm tiến, Thần Thiên đồng dạng tiến thối đều một bước. Lão gia hỏa muốn muộn thu nợ nần, cũng khó khăn. Dù sao Thần Thiên ở giờ phút này, có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi. Huyền Vũ tộc trưởng lão ăn một cái ngậm bồ hòn, nhưng vẫn là được bản thân nuốt trở về. Vừa mới thu vào Linh Võ Thánh Điện mê hoặc, cho nên mới có thể thất thố, lão phu ở trong này cùng tiểu hữu nói tiếng xin lỗi. Lão gia hỏa cũng cho bản thân một cái hạ bậc thang. Đám người sụt sịt không thôi, vốn coi là sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ đến đúng là lấy nháo kịch hình thức kết thúc. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều không còn dám khinh thường Thần Thiên. Xăm ba câu, thay đổi cục diện, càng làm cho cường đại Huyền Vũ tộc đều ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Đùng đùng, ngay ở toàn trường người đều rung động thời điểm, tiếng vỗ tay nhưng từ thù địch phương hướng truyền ra. Mặc dù ta đã sớm biết rõ đối phó ngươi không phải như thế sự tình đơn giản, bất quá thế mà có thể sắp chết cục biến sống, Thần Thiên, ngươi xác thực rất lợi hại. Hạ Thiên khen ngợi ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, hắn chuẩn bị kế hoạch, có thể nói là thiên y vô phùng, lại không nghĩ Thần Thiên cầm trong tay hư giới bia, đem tất cả hóa giải, cái này đối Hạ Thiên tới nói, có chút thất vọng, nhưng xem như đối thủ, lại đối Thần Thiên càng thêm mong đợi. Ta đã sớm nói qua, không chỉ là ngươi mới có thể lợi dụng lòng người. Thần Thiên nhìn về phía Hạ Thiên, tuy nói như thế, nhưng cục diện vẫn như cũ không có thay đổi, ta hiện tại cải biến chú ý, 3 ngày sau Thần Thiên ngươi mang theo các ngươi bên này 3 khối hư giới bia, một mình một người tới chiến trường giao dịch, mạng ngươi đổi 50 vạn con tin, đương nhiên, còn có hư giới bia. Hạ Thiên nhìn về phía Thần Thiên, phảng phất tất cả đều đang trong khống chế. Nhưng vào lúc này, Thần Thiên khóe miệng lại toát ra nghiền ngẫm tiếu dung. Chuyện tới bây giờ, người đến tột cùng là nơi nào đến tự tin đây, nếu như ta đoán không sai mà nói, các ngươi trong tay nhiều nhất chỉ có hai khối hư giới bia, vẫn có một khối hư giới bia hạ lạc không biết. Hư, Đường gia đại tiểu thư trên người có hư giới bia hạ lạc, ta bên này cũng có ba khối. Có đúng không? Vậy ngươi khả năng liền nghĩ sai, trong tay của ta hư giới bia, chính là Đường gia cái kia một khối. Thần Thiên đáp lại nói, Hạ Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, nhưng là chuyển niệm lại lộ ra xâm nhiên tiếu dung, nói như vậy, ngươi và Đường Tĩnh quan hệ không ít. Thần Thiên đã sớm biết rõ Hạ Thiên sẽ có một chiêu như vậy, ta và Đường Tĩnh quan hệ, không có quan hệ gì với ngươi, Hạ Thiên, ba ngày sau, thả 50 vạn con tin. Ha ha ha, Thần Thiên, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi lời sao? Hạ Thiên cười ha hả, để cho hắn yên tâm 50 vạn con tin, loại này sự tình làm sao có thể. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ ngươi làm như vậy. Thần Thiên cầm trong tay hư giới bia nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Hư giới thần điện bên trong đồ vật, đối với ngươi Linh Võ Thánh Điện tới nói hẳn là trọng yếu nhất a. Đáng tiếc là, ta không biết là cái gì, cho dù biết rõ, đối ta tới nói, cũng không dùng được. Ngươi nói, ta muốn là hủy cái này hư giới bia, các ngươi sẽ như thế nào đây? Nhiều năm qua cố gắng có thể hay không thất bại trong gang tấc, các ngươi cùng cổ tộc ở giữa đạt thành hiệp nghị, có phải hay không cũng sẽ bởi vậy đình chỉ, đến lúc đó ngươi Linh Võ Thánh Điện đừng nói lấy được hư giới thần điện bên trong đồ vật, ta xem các ngươi thánh điện muốn rời đi vạn giới, chỉ sợ đều sẽ gian nan mới đúng chứ. Thần Thiên lời, phảng phất đâm trúng Hạ Thiên tâm, ngươi, Hạ Thiên không nghĩ đến, Thần Thiên dĩ nhiên trái lại lợi dụng hư giới bia, đâm trúng bọn họ uy hiếp. Ha ha, nhìn ngươi biểu lộ. Tựa hồ hư giới thần điện bên trong đồ vật đối với ngươi trọng yếu nhất. Như vậy ta đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần Thiên thoại âm rơi xuống, toàn thành người không ai không phải là rung động không thôi. Trong thời gian ngắn, chẳng những hóa giải nội bộ tranh đấu, càng là trực tiếp nhường địch nhân bị quản chế đối bản thân, bậc này quyết đoán, bậc này trí tuệ, tăng thêm hắn thiên phú và thực lực, đoàn người thậm chí hoài nghi, hắn liền là một cái người hoàng tộc. Nếu không làm sao có thể đem tất cả nắm giữ ở trong tay tự mình. Ha ha. Thần Thiên, ngươi nếu là biết rõ hư giới thần điện bên trong đồ vật, ta nghĩ ngươi không nỡ phá hủy trong tay hòn đá. Hạ Thiên khuyên bảo bản thân tỉnh táo lại, Thần Thiên thân mang thiên thư, há sẽ không biết thiên thư chi bí. Đây chính là có thể phá trừ đại lục kiếp nạn đồ vật, Thần Thiên có thể từ một cái phế vật đi đến hôm nay, tất nhiên cũng có cao nhân tương trợ, nếu Hạ Thiên đoán không sai mà nói, Thần Thiên cùng Phong Hạo một dạng đều nắm giữ đế hồn lực lượng. Cho nên Thần Thiên tuyệt không có khả năng thật hủy đi hư giới bia. Có cái gì đồ vật, ta không hứng thú, so sánh phía dưới, 50 vạn con tin an toàn đối ta tới nói càng thêm trọng yếu. Ha ha ha, Thần Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, 3 ngày sau, mang theo hư giới bia đến chiến trường, chỉ cần ngươi đem hư giới bia giao ra đến, ta có thể bảo đảm nhường 50 vạn con tin bình an vô sự vượt qua. Hư giới thần điện đồ vật, không chỉ có là ta muốn, cũng là ngươi, cũng là ở trận tất cả mọi người đều vọng tưởng lấy được, đây chính là có thể thay đổi đế kiếp vận mệnh đồ vật. Thần Thiên, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngu đến mức nhường toàn bộ đại lục đều sinh linh đồ thán. Nhớ kỹ, ta ở chiến trường chờ ngươi. Hạ Thiên nói xong câu nói này, ám huyệt bắt đầu phun trào, ở đoàn người chú mục phía dưới, Hạ Thiên, Linh Võ Thánh Điện, cổ tộc người bắt đầu biến mất. Hắn không cho Thần Thiên tiếp tục nói chuyện cơ hội, bởi vì như vậy sẽ để cho bản thân ở vào bị động. Hạ Thiên lưu lại một câu liền rời đi, thủ đoạn cao siêu không thể so với Thần Thiên kém bao nhiêu. Ta ở chiến trường chờ ngươi. Phục Thiên Thị Đại Thái Tử trước khi đi nhìn Thần Thiên một cái, trong mắt chiến ý như lửa. Đáng giận, chẳng lẽ cứ như vậy nhường bọn họ đi? Nội thành truyền người tới nhóm phẫn nộ thanh âm, thế nhưng là nhìn xem bọn hắn biến mất thân ảnh nhưng lại bất lực. Dù sao bọn họ là thông qua bí thuật mà đến, căn bản không có biện pháp đối bọn họ hình chiếu công kích. Thần Thiên nhìn chăm chú Hạ Thiên rời đi phương hướng, thần sắc biến phức tạp, xác thực như Hạ Thiên nói tới như thế, hắn không có khả năng hủy đi hư giới bia. Thiên thư liên quan đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong, Thần Thiên sao lại dùng cái này đi cược? Chỉ là không nghĩ đến Hạ Thiên xem thấu bản thân tâm tư. Vốn coi là gia hỏa này còn có thể cùng bản thân quần nhau, lại không nghĩ trực tiếp rời đi, không cho bản thân tiếp tục bức bách hắn cơ hội. Thần Thiên, làm sao bây giờ? Kiếm Lưu Thương đám người ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, các vị cũng đã nghe được a. Đoàn người trầm mặc, ta không muốn nói thêm nữa cái gì, thanh niên thống soái ta không hứng thú, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi đối ta có cái gì ân oán cá nhân, đều trước tiên có thể để qua một bên, nếu là vạn giới sự tình không thể giải quyết, chúng ta đều sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở chỗ này. 3 ngày sau, nguyện ý theo ta cùng nhau đi hư giới chiến trường xin mời tỏ thái độ. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng tất cả mọi người, yên lặng hồi lâu hư giới thành, không người đáp lại, qua chốc lát. Kiếm Lưu Thương vung cánh vừa hô, toàn bộ hư giới thành lẫn nhau chiếu rọi. Ta Huyền Vũ tộc, nhất định đồng tâm hiệp lực một trận chiến. Cùng chống chọi với Thánh Điện cùng cổ tộc, chương 2019, Lão Tổ xuất kích. Vung tay hô to, tất cả chồng chất, vô số đoàn người đắt đỏ chiến ý, ở thời khắc này bị thần thiên kích phát ra. Tuy nhiên bọn hắn đối thần thiên có lẽ trong lòng bất mãn, có thể chính như thần thiên nói như thế, ân oán cá nhân đều có thể phóng tới một bên, nếu là không thể thành công hóa giải vạn giới tràng nguy cơ này. Tất cả mọi người đều sẽ vĩnh viễn lưu ở vạn giới. Kỳ Lân Thành các vị, ta biết rõ các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đối ta bất mãn, nhưng ta bây giờ thực hiện bản thân hứa hẹn, các ngươi người nào nguyện ý hiện tại theo ta đi chiến trường cứu người chết, đều có thể cùng đi lên. Chuyện gì xảy ra, không phải ba ngày sau sao? Đoàn người nhìn về phía thần thiên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ba ngày sau đó, khó kết luận số, thông qua hình chiếu chúng ta có thể xác định hư giới quyển bên trong con tin an toàn, hiện tại chúng ta liền đi chiến trường. Thần thiên nhìn về phía đoàn người. Thần thiên, chiến trường mà nói ta so các ngươi đều quen thuộc, hơn nữa võ long cái kia ra hỏa cũng ở chỗ này, nếu để cho hắn biết rõ ngươi đã đến, sợ là muốn hưng phấn không ngủ được. Kiếm Lưu Thương vô điều kiện duy trì thần thiên, vô luận hiện tại hắn muốn làm cái gì. Thần thiên nghe vậy, mỉm cười, biết được võ long là sau khi an toàn, trong lòng cũng hưng phấn không ít. Ta cũng muốn đi, vấn thiên cơ tự nhiên sẽ không lùi bước, Vũ Vô Tâm càng là kiên định đứng ở bên người thần thiên. Thần thiên, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Thương Thiên Khiếu nhìn về phía thần thiên, vô luận là người nào, ta đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là chuyến này chiến trường, hung hiểm dị thường, ta không dám cam đoan các vị tính mệnh, muốn đi liền muốn làm tốt trong lòng chuẩn bị. Thần thiên làm như vậy là vì cứu người chết. Vừa mới hư giới quyển hình chiếu, thế nhưng là có không ít thành thị cùng gia tộc đệ tử ở bên trong. Thần thiên một cái ngoại nhân đều nguyện ý bỏ ra sinh mệnh đi cứu vớt bọn họ, những cái kia đệ tử gia tộc nếu là không biểu lộ thái độ mà nói, chẳng phải là cho người xem nhẹ. Tiểu huynh đệ, chuyện cứu người không thể khinh địch, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn mới được. Có ít người để cho ổn thỏa, đề nghị, các vị yên tâm, cổ tộc bên kia sẽ có người đi ngăn trở bọn họ, chúng ta không những phải cứu hư giới quyển con tin. Còn muốn xem xét hư giới quyền tình huống, nếu là khả năng mà nói, chúng ta không nên lại như vậy bị động xuống dưới. Một khi nhường dị tộc đại quân toàn bộ chiếm lĩnh hư giới quyền mà nói, kế tiếp liền sẽ là ta đại hải nhốt, ba ngày sau đàm phán đến thời khắc, chúng ta muốn vì bản thân gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc mới được. Thần thiên có dự kiến trước, ba ngày sau cùng linh võ thánh điện rằng co, cái này tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản, nếu là khắp nơi bị quản chế đối địch nhân mà nói, cái này đối thần thiên bọn họ tới nói là phi thường bất lợi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Ano bọn họ đã đến sắp chết trạng thái, hư giới quyển mọi người đã đến kéo dài hơi tàn cấp độ, nếu là lại không hành động mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thần thiên lời đưa tới mọi người cộng minh, ta nguyện ý bồi thần thiên công tử cùng nhau đi hư giới quyển. Đế Thương Lăng đứng dậy, tuy nhiên hắn cũng đã biết rồi thần thiên thân phận, nhưng là đối thần thiên lại cực kỳ khách khí, hắn muốn biết, người này cường đại bí mật, một cái đại hoang vạn quốc người, đến tột cùng như thế nào đi đến một bước này, cường đại đến như thế. Hắn thuần túy là đối thần thiên hiếu kỳ, ta cũng đi, đế gia mở miệng, Lãnh Hàn Phong, Lăng Thương Thủy mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Các vị, chúng ta chuyến này chính là hành tẩu ở Hoàng Tuyền Đạo Đường, đối bản thân thực lực không có lòng tin người liền không cần đi, nếu là không có người mà nói, chúng ta hiện tại liền hành động a. Đi chiến trường nhất định là cửu tử nhất sinh chiến đấu, những cái này thiên tài coi như muốn giấu giốt, cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, tự nhiên có thể trở thành thần thiên cứu người trợ lực. Thần thiên nói xấu cũng nói ở phía trước, hắn quản không được bọn họ sinh tử. Coi như đi cứu người trên đường chết rồi, đối thần thiên cũng không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng 100 người đội ngũ xuất hiện ở thần thiên trước mắt, đám người nhìn thấy trước mắt đội hình, không ai không phải là hít sâu một hơi. Loại này thiên tài đội hình, đủ để chôn vùi một cái đế quốc. Đoàn người cảm thán nói, tất nhiên các vị cũng đã quyết định theo ta đi hư giới chiến trường, cái kia tất cả hành động nhất định phải nghe theo ta an bài. Nếu là bởi vì không nghe chỉ huy dẫn đến tử vong, thì trách không được ta. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, những cái này thiên tài đều là nhất lưu gia tộc thế lực người, mỗi người thần sắc đều kiệt ngạo bất tuần. Thần thiên tự nhiên muốn khuyên bảo tất cả mọi người tính nghiêm trọng. Ngươi yên tâm, chúng ta cùng những người kia khác biệt, hư giới quyển bên trong cũng có chúng ta gia tộc người, mặc dù ta không phải thích ngươi, nhưng chuyến này ta sẽ nghe theo ngươi an bài. Công tôn gia tộc một vị thiên tài nhìn về phía thần thiên nói ra. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng những người còn lại, đoàn người gật gật đầu, tựa hồ cũng chấp nhận thần thiên lãnh đạo ý tứ. Tất nhiên như thế, vậy liền xuất phát, ngươi không tất yếu mang theo những người này, bọn họ từ trong xương cốt, xem thường hàn môn đệ tử. Kiếm Lưu Thương nhắc nhở, ta biết rõ, Bất quá lớn như vậy chiến lược nếu là không cần mà nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ở trong mắt của hắn, những người này chỉ bất quá là trợ giúp hắn hoàn thành cứu trợ Ano đám người quân cờ mà thôi. Thần Thiên biết rõ những người này bản tính, cũng sẽ không đi cùng đại thế lực thiên tài thâm giao. Thần Thiên một đường đi tới đã trải qua quá nhiều, đối với những người này ý nghĩ, nhìn thấu triệt. Bọn họ bây giờ nguyện ý cùng Thần Thiên cùng đi, cũng là nhìn chúng Thần Thiên thực lực mà thôi, huống hồ hư giới quyển bên trong còn có rất nhiều bọn họ gia tộc con tin. Trọng yếu nhất là Thần Thiên hiện tại có hư giới bia, tận lực không muốn đắc tội Thần Thiên mới được. Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ còn chưa tới sao? Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên, Nhan Thái Tử nói qua nửa năm sau sẽ tự mình tiến tới Tứ Hải Học Viện, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hắn hiện tại hẳn là cũng đã xuất phát mới đúng. Nói tới nơi này, Thần Thiên lại nhớ tới Mộng Thanh Tửu ở Tử Hải gặp nạn sự tình, tức khắc có chút đê mê. Thế nào, Quy, Mộng Thanh Tửu, còn có hòa thượng bọn họ ở Tử Hải gặp nạn, bị Khô Lâu đảo người giết. Thần Thiên nói ra nơi này thời điểm, sát ý vẫn như cũ dày đặc. Khô Lâu đảo, Hỗn Đản, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ đều lộ ra lạnh lẽo. Chờ ra cái này chiến trường, nhất định phải nhường Khô Lâu đảo bỏ ra huyết đại giới. Vũ Vô Tâm cũng cúi đầu nói ra, bút chướng này, sớm muộn sẽ tìm bọn họ, đúng rồi, Vô Tâm, Bất Phàm đây, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ rời đi sao? Thần Thiên đột nhiên nhớ tới mình ở Khô Lâu đảo cảm nhận được Nguyệt Bất Phàm khí tức, vội vàng dò hỏi. Vũ Vô Tâm thần sắc cũng có chút thất lạc, chúng ta ở Tử Hải thất lạc, hắn vì cứu ta, bây giờ sinh tử không biết. Quả nhiên như thế a, cái kia Bất Phàm hẳn là không chết, chỉ sợ ở Khô Lâu đảo. Thần Thiên xác định bản thân ý nghĩ, thật sự, Vũ Vô Tâm kích động nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, ta từng tại Khô Lâu đảo cảm thụ qua hắn khí thức, chẳng qua là lúc đó tình hình, không dung ta xem xét, nhìn đến còn là muốn về Khô Lâu đảo một chuyến. Thần Thiên thề, muốn để Khô Lâu đảo không có một ngày yên tĩnh, hắn đi tới vạn giới chiến trường, Khô Lâu đảo người chỉ sợ cũng đã cho là hắn rời đi. Chờ trở lại Cửu Châu sau đó, Thần Thiên nhất định phải đem Khô Lâu đảo lật tới cũng phải tìm tới Nguyệt Bất Phàm mới được. Những cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra, rõ ràng xuất sinh đại hoang chi địa. Cùng những cái kia thượng thế giới gia tộc thiên tài so ra, dĩ nhiên còn muốn thế cao thêm một bậc. Đoàn người nhìn thấy cái này trăm người thiên tài đội ngũ hành động, Thần Thiên bọn họ mấy người đi ở phía trước nhất, đem Đế Thương Lăng đám người danh tiếng triệt để cướp đi. Thần Thiên vừa đi không bao lâu, Tiên Cửu lại đi tới hắn trước người, thối tiểu tử, ta cũng muốn đi. Ngươi không thể đi, Thần Thiên trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì, ta tu vi còn ở trên ngươi đây. Tiên Cửu nũng nịu nhẹ nói, không thể liền là không thể. Bạch Mi tiền bối, Thần Thiên nhìn về phía Bạch Mi, tiểu thư, không thể hồ nháo. Bạch Mi thuyết phục nói, vừa mới trong nháy mắt, hắn vậy mà ở cái này thanh niên trên người cảm thấy một cỗ không cho phép cự tuyệt bá ý. Ta không có hồ nháo, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tiên Cửu lại ở Thần Thiên trước mắt nũng nịu, một màn này, nhìn toàn thành người đều rung động không thôi. Đặc biệt là vừa mới khôi phục lại Lê Thiên, nhìn Tiên Cửu lại ở trước mặt Thần Thiên lộ ra tiểu nữ hài trạng thái nghẹn ngùng. Tức khắc trong miệng phun ra một ngụm lão huyết, có ngã ở trên mặt đất, Lê tộc người không ngừng hô to. Ngoan, chờ ta trở về, Thần Thiên bá đạo mà ôn nhu nói ra. Tiên Cửu giống như là được vỗ yên một dạng, nhu thuận gật gật đầu, nói xong rồi, ngươi không thể ở một người vứt xuống ta ly khai, ngươi thế nhưng là đáp ứng lão đầu tử muốn hảo hảo chiếu cố ta. Thần Thiên, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tiên Cửu gấp, Thần Thiên gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi một người. Tiên Cửu lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Gia hỏa này, hảo diễm phúc, cái kia Tiên Cửu cô nương như thế xinh đẹp, đúng là đối Thần Thiên ái mộ. Cái kia Lê tộc thiên tài nhưng là trước mặt mọi người thổ lộ đều bị cự tuyệt, Tiên Cửu nói có yêu mến người, nguyên lai là thật. Huyền Vũ Thành bên kia, truyền đến kinh hô thanh âm. Kỳ Lân Thành đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt có chút phức tạp. Gia hỏa này ở Kỳ Lân Thành chẳng những được Mộng Như Yên yêu ái, bây giờ còn cùng cái này Tiên Cửu mập mờ không rõ. Đám người cảm thấy làm sao chuyện tốt đều thành Thần Thiên, nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ lại có mấy phần vẻ ghen ghét. Thần huynh, người nói có người sẽ vì ta ngăn cản cổ tộc cùng Linh Võ Thánh Điện, đây là có ý tứ gì? Đế Thương Lăng dò hỏi, điểm này tựa hồ cùng các vị không quan hệ a. Thần Thiên, ngươi lời này thì có chút quá phận, chúng ta cái kia tính mệnh cùng ngươi cùng đi chiến trường, điểm này hiểu rõ tình hình quyền đều không nên có sao. Lăng Thương Thủy nhìn về phía Thần Thiên nói ra, chính là... Mặc dù chúng ta nói qua phải phục tòng ngươi an bài, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Lãnh Hàn Phong nói ra, ha ha, các vị chẳng lẽ quên, Kỳ Lân lão tổ là cùng chúng ta cùng đi. Thần Thiên nhìn về phía Đế Thương Lăng đám người nói ra. Đám người nghe vậy, tâm thần run lên, nguyên lai như thế, chỉ sợ trước đó Linh Võ Thánh Điện cùng cổ tộc xuất hiện thời điểm, Kỳ Lân lão tổ cũng đã bắt đầu hành động. Hư giới thành Thiên Hải quan 500 cây số bên ngoài. Cho dù là ám ảnh nhất tộc bí thuật, cũng nhất định phải tìm tới đặc biệt địa điểm cùng nhất định cự ly phạm vi sau đó mới có thể thành công hình chiếu. Mà đem đám người đưa vào hư giới thành ám ảnh nhất tộc thì cần lấy sinh mệnh làm đại giá đến trèo chống bí thuật thời gian, nếu không, bí thuật thì sẽ thất bại. Mà ở cuối cùng sinh mệnh trước mắt, Hạ Thiên đám người rốt cục về tới bí thuật kết giới chi chung. Trèo chống bí thuật hơn trăm ám ảnh nhất tộc người, ngay tại chỗ mất mạng. Ám ảnh nhất tộc đại tế ti nhìn đau lòng không thôi, lại chỉ có thể mặt cười chào đón Hạ Thiên đám người trở về. Thiếu điện chủ, chuyến này có thể tính thắng lợi. Hạ Thiên một mặt băng lãnh về chừng một mắt, lại là không có nói, mà là nhìn về phía đám người nói, lập tức trở về, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Không, tương phản, các ngươi chết ở nơi này mà nói, chiến tranh sẽ kết thúc. Ngay ở Hạ Thiên bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái bá đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thiên đám người trước mắt. Người tới khí tức, đủ để thôn thiên. Hạ Thiên nhìn thấy người tới chốc lát, linh hồn chỗ sâu, rung động không thôi.